Tiên Võ Đế Tôn chương 2733 tới chương 2753. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Ầm ầm. Thánh thể ứng kiếp quý vị, thiên kiến cổ sư dị tượng, hư vô hỗn độn động động, sấm chớp rền vang, có ngân hà vắt ngang cửu thiên, có tiên hải sóng lớn rong chơi, vạn vật đang diễn hóa, núi cao san sát, trường xuyên tung hoành, thành một mảnh mênh mông đại giới, có ánh vàng chói mắt khuynh đảo, lại cho cái kia đại giới thượng một tầng sáng chói áo ngoài. Hoang cổ thánh thể. Khương Thái Công khẽ thì thào, hai mắt híp lại thành đường, có thể nhìn thấu được sự tích của Diệp thần bí, hắn không phải người thiên giới, thực sự là người ứng kiếp, sở dĩ mạnh mẽ đều là bởi vì ứng kiếp trước đó là một tồn tại đáng sợ, đợi đến khi kéo dài đến ứng kiếp. Lúc trước, hắn không nhìn ra Diệp thần chính là người ứng kiếp, đủ để chứng minh Diệp thần ứng kiếp không phải ứng kiếp bình thường, đối với đạo tham ngộ cao như thế, tiến bộ nhanh như thế, không chừng chính là mang theo ký ức ứng kiếp. Đó. Đó là hoang cổ thánh thể. Phía dưới, Ngưu Ma Vương há to miệng, thần sắc dữ tợn, huyết mạch thánh thể bá đạo, dù hắn cũng cảm thấy sợ hãi gấp bội, huyết dịch trong cơ thể cực kỳ sao động. Là thánh thể, không thể nghi ngờ gì nữa. Giao Long Vương trầm ngâm nói. Rõ ràng là thạch đầu tinh, sao có thể thành thánh thể? Vẻ mặt của trưởng giáo Côn Luân ngơ ngác, Tứ Nhạc trưởng giáo cũng bối rối, không ít người còn nhìn về phía trưởng giáo Hoa Sơn, muốn tìm đáp án, nhưng đầu óc Hoa Sơn chân nhân lại mơ hồ, từ Hoa Sơn đến Thái Thượng trưởng lão, thần tử thần nữ dưới trướng, cũng đều mang vẻ mặt bối rối nói. Cái này cũng quá. Vẻ mặt Thái Ức Thái Bạch cũng rất đặc sắc, hắn đã từng thấy qua khí tức của Diệp thần hiển lộ thánh thể từ lâu, lại không ngờ rằng Diệp thần thật sự đã lột xác thành thánh thể, cái này không khoa học. CMN đây là đạo lý gì? Thật đúng là ứng nghiệm. So với hai tên này, thần sắc của Tư Mệnh Tinh Quân bình tĩnh hơn không ít, từ lúc Diệp thần đến thiên giới đã biết lai lịch của hắn, mang theo trí nhớ ứng kiếp, bây giờ cũng đã thông qua trí nhớ để khôi phục huyết mạch trước khi ứng kiếp, hoàn toàn không sai lầm, điều khiến hắn thổn thức chính là Diệp thần thật sự đã trở lại vị trí ở thiên giới, tốc độ cực nhanh, người khác ứng kiếp ít thì vài chục năm, lâu thì mấy trăm năm, Diệp thần thì tốt rồi, có thể tung thần cấp hắc cũng không thể nhanh. Như vậy được. Hắn ta bình tĩnh, tất nhiên thần tướng cũng rất bình tĩnh. Còn có chuyện thế nhân, đều mạnh mẽ hút khí, mắt nhìn kính sợ, con ngươi đầy tinh quang, đó là thánh chủ thiên đình hắn, là hoàng giả đại sở. Sao lại như thế, sao có thể thành thánh thể? Hai mắt kia, lục đạo luân hồi trong truyền thuyết. Khí tức không thuộc thiên giới, hắn ở đâu ra? Vẻ mặt của cường giả thiên đình đều khó nói nên lời, kinh ngạc nhìn hư vô mờ mịt, kinh ngạc nhìn Diệp thần, trong chớp mắt lột xác trở thành hoang cổ thánh thể, không hề có dấu hiệu báo trước, đây là dấu biết bao nhiêu bí ẩn. Ta nói, ngươi có thể nhận ra hắn là ai? Hỏa Đức Tinh Quân liếm liếm bờ môi khô khốc, đứng ở bên ngoài xem kịch nói, thấy Diệp thần trở thành hoang cổ thánh thể, lập tức hiểu ra một chuyện. Chắc chắn là hắn, hoang cổ thánh thể Diệp thần. Bên cạnh, Thủy Đức Tinh Quân than thở lại chật lưỡi, Hỏa Đức Tinh Quân nhận ra, hắn cũng có thể nhận ra. Chỉ nói thế thôi. Ngày xưa khi lần đầu tiên gặp Diệp thần, hắn đã cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã từng gặp qua ở đâu đó, giờ phút này lại xem, đâu chỉ quen mặt, đó chính là nhân giới đó. Hai người bọn họ và Diệp thần, cộng thêm Yến lão đạo, qua nhiều ngày kề vai chiến đấu, đã từng là chiến hữu lâu năm. Sao lại đến thiên giới? Trời mới biết được sẽ không thể ứng kiếp. Hai người bắt tay nhau, nói nhỏ nói thầm, lại nhảy dài dòng, đến trình độ cũng không chỉnh ra được nguyên do. Oanh. Ầm ầm. Khi tất cả mọi người kinh ngạc, hư thiên lại ầm ầm lên, không chịu nổi uy áp của Diệp thần, nhìn sang, ánh sáng thần thánh vàng kim chiếu rọi trời chiều, khí huyết màu vàng dâng trào, từng sợi ép tới không gian đều nổ tung, thoáng chốc hắn đã không còn là một người nữa, mà là một vị thần minh. Trận ứng kiếp này, với hắn mà nói chính là tạo hóa. Trước khi ứng kiếp, tu vi của hắn là chuẩn đế tam trọng thiên, sau khi ứng kiếp lại là chuẩn đế bát trọng thiên, cảnh giới chưa giảm xuống, hoặc có thể nói là sau khi ứng kiếp đã dung hợp sẽ được bù đắp đôi chút, đây cũng là chỗ tốt mang theo ký ức ứng kiếp. Khoảnh khắc này, chỉ trong chớp mắt này, chiến lực của bản thân hắn đã là đỉnh cao nhất kể từ khi tu đạo tới giờ, cấm thuật của lục đạo luân hồi nhãn được mở ra toàn bộ, thánh thể thần tàng cũng được mở ra. Cái này, quy công tại Tru Tiên Kiếm, trước lúc ứng kiếp, giúp hắn toàn bộ mở ra thần tàng cùng luân hồi cấm pháp, sau khi ứng kiếp, lấy trường bổ đoạn, tất nhiên là phải kéo dài. Điểm này, Tru Tiên Kiếm rất yêu thích nó, nếu không phải Tru Tiên Kiếm thì trời mới biết được bao nhiêu năm tháng, nó mới có thể mở ra toàn bộ thánh thể thần tàng và luân hồi cấm pháp. Oanh. Ầm ầm. Hư không ông động, chớp giật sấm rền. Diệp thần hơi nhắm mắt lại, lắc lắc cổ, vẻ mặt thích ý, sức mạnh trong cơ thể cuồn cuộn, tràn ngập niềm tin nào đó, tứ hải bát hoang, có hắn vô địch. Thánh đạo tiên tán, mở. Mở đế đạo thiên tế. Luân hồi thiên tán, mở. Trong tối tăm, hình như có giọng nói lạnh như băng vang vọng. Đó là Diệp Thần, trong nháy mắt liền mở ra tam đại cấm thuật, đều là tiên pháp đế đạo gia trì chiến lực, uy áp vốn đã bá tuyệt, một đường kéo lên, giống như sông phá giam cầm trong Minh Minh, chớ nói tới bốn phương thế nhân, ngay cả Khương Thái Công cũng thay đổi sắc mặt, khí thế không khỏi quá mạnh mẽ. Ta đã nói rồi, người không diệt được ta. Diệp Thần mở to mắt, một câu mang theo long ngâm, chấn vỡ bầu trời, bát bộ thiên long hiển lộ, vạn trượng khổng lồ, mỗi một cái vảy rồng đều nhiễm ánh vàng rực rỡ cực nóng, tám cái thần long vẫy đuôi, cường thế phá vỡ tiên trận đế đạo, như một con rồng nhảy ra. Oanh! Ầm! Oanh! Vòm trời ầm ầm nổ tung, ba đạo đế binh đều bị hất bay, văng về phía ba hướng, tất cả đều ép sụp một khoảng hư thiên, tiên quang của đế đạo đều mờ đi không ít. Phốc! Phía sau chính là Khương Thái Công, cũng bị chấn động lật nhào, bạch bạch lui về sau, đợi thân thể ngừng lại, một câu còn chưa nói, liền phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, là đế khí hắn ngự, là tiên khí do hắn bố trí, bây giờ tiên trận bị phá, đế khí tung bay, hắn tự gặp phản phệ. Làm sao có thể? Cường giả thiên đình đều kinh ngạc, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, đó là Khương Thái Công. Thi triển tiên trận đế đạo, còn có ba đế binh gia trì, tình trạng như thế, Diệp Thần càng mạnh mẽ phá trận pháp, thánh thể đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thánh thể quả là bá đạo. Chúng tiên hạ giới phấn khích, từng ánh mắt rạng rỡ, tuy Diệp Thần bị hóa huyết kế thừa giới hạn, lại trở về huyết mạch, nhưng vẫn treo trên thần cấp bá tuyệt như cũ. Thần cản giết thần, Phật cản tru Phật. Diệp Thần gào thét, lại đạp vỡ Lăng Tiêu một bước, thẳng đến chín tầng trời, trong tay không có vũ khí, chỉ có một kim quyền, chính đạo bát hoang thuấn tắc quy nhất, hòa hợp đạo tắc hỗn độn, thêm vào thần ẩn đế đạo, uy lực một quyền hủy thiên diệt địa, cách không hạo vũ đánh xuyên thương khung. Tuy ứng kiếp quý vị, nhưng thập hoàng của đại sở vẫn ở trạng thái ma đạo như trước, vẫn như trước nhớ kỹ món nợ máu của chuyển thế nhân, hai con ngươi kim quang sáng chói, nhưng lại bao phủ một màu máu, chứa đầy khát máu và bạo ngược, muốn tàn sát cả lão thần minh ở thiên giới này, muốn huyết mạch của Đô Thi Sơn, chung cùng Nguyệt Tâm và Tu La Thiên Tôn. Hắn ta là thánh thể, một thánh thể đã trở thành ma, là thánh ma, thù hận che mờ tâm trí, sát khí bao phủ tâm thần, đã trở thành một đại ma đầu. Khương Thái Công thần sắc nghiêm nghị, bất chấp tất cả mà định thân, hai tay chắp trước ngực, nhanh chóng kết ấn, rồi triệu hồi ba món đế khí cuốn quanh người để phòng ngự. Oanh! Càn khôn bị hủy sạch, mênh mông sụp đổ. Khương Thái Công lại bị thương, cho dù có ba món đế khí cũng không đỡ nổi cú đấm của Diệp Thần, lại học máu một lần nữa bay ra ngoài, đợi thân thể rơi xuống lại đạp đạp lui ba năm bước, mỗi một bước lui đều khiến cho thương khung nổ tung, còn chưa kịp định thân, Diệp Thần đã như quỷ mị giết tới, vừa gọn gàng vừa đấm ra một quyền, uy lực còn mạnh hơn lúc trước. Phốc! Thái Công đẫm máu, trong đôi mắt già nua tràn ngập sự khiếp sợ, sự mạnh mẽ của Diệp Thần chi quả là đáng sợ, đã quét sạch điểm mấu chốt khiến hắn hoảng sợ, không có huyết kế giới kia lại có được thánh thể hoang cổ này, hơn nữa còn có thêm cấm thuật gia trì, sức chiến đấu của nó quá mạnh mẽ, đã vượt xa hắn. Khi đang nói chuyện, Diệp Thần lại giết tới. Thái Công trong chớp mắt dịch chuyển, né tránh một kích tuyệt sát, như một tia thần mang bay lên trời, tể đế khí đã thần tiên, lăng không đánh xuống, truyền đánh nguyên thần chân thân. Phá! Diệp Thần vừa quát vừa đấm một cú. Sao? Kim quyền tiếp xúc với thần tiên, giống như kim loại va chạm, đường đường là đế binh cực đạo lại bị một quyền của Diệp Thần đánh bay ra ngoài, thần quang lờ mờ, ông run rẩy. Chúng tiên nhân nhìn thấy thì hãi hùng khiếp vía, đều từng nói, đại thành thánh thể có thể tay không tiếc đế binh, nhưng hôm nay gặp lại Diệp Thần mới biết không đến đại thành, vậy cũng có thể. Oanh! Ầm! Khi mọi người còn đang khiếp sợ, lại liên tiếp hai tiếng ầm ầm vang lên, cờ lệnh ngũ hành cùng với phong thần bản của đế khí cũng đều bị Diệp Thần đánh đổ, Khương Thái Công bị cắn trả hai mảnh, bị phản chấn đến đứng cũng không vững, ho ra đầy máu, sắc mặt lại trắng bệch thêm một phần, bị dọa đến tột cùng hồi phục, giống như ở trước mặt Diệp Thần, cực đạo binh chính là bày biện, một đôi kim quyền phá vạn pháp, thần binh đế đạo cũng không ngoại lệ, nói đánh bay là đánh bay. Khương Thái Công cắn răng, một tay kết ấn. Chợt, chỉ thấy hình thái của hắn biến thành tuổi trẻ, mái tóc trắng bồng bềnh, tóc đen, con người trong trẻo sâu thẳm, không còn già nua như vậy, khí thế cũng trong nháy mắt tăng lên đỉnh điểm, hẳn là đã mở ra cấm pháp nào đó, gia trì chiến lực, uy áp mạnh mẽ đến cả bầu trời cũng rung chuyển. Được hắn triệu hoán, ba tôn đế khí rối rít trở về, đã thần tiên chui vào mi tâm, trấn thủ thần hải, phong thần bản hóa chiến y, che gần thân hắn, chỉ có ngũ hành lệnh kỳ lơ lửng bên ngoài, đang xen pháp tắc đế đạo, quấn quanh thể phách của hắn, càng có thiên âm vang vọng của cực đạo. Âm, âm, âm. Tiếng ầm ầm vang lên không dứt, khung trời vang dội, hư không từng đợt rung rẩy, chậm chạp có tiết tấu, đó là âm thanh bước đi của Diệp Thần, thánh khu quá nặng nề, cho đến khi chưởng cước mỗi lần hạ xuống thì càng khôn cũng giẫm đạp rung động lắc lư. Hắn ta vẫn là tôn ma, ma sát ngập trời, cùng thánh thể khí huyết nhảy múa, thần lực của thánh ma, uy áp bá đạo mà ma tính, uy áp đến cửu thiên thập địa, khí thế của hắn ta vẫn còn đang tăng cường, một bước tăng lên, thật như là tận cùng của năm tháng, tới một đại ma cái thế, che khuất nhật nguyệt nhật nhật quang, muốn giết ra một thi sơn và huyết hải. Lão đại! Cùng với tiếng kêu gọi, hỗn độn đỉnh rời khỏi tiểu thế giới, xoay quanh Diệp Thần một vòng, ong ong rung rẩy, rất vui mừng, chủ nhân được sủng ái, nó cũng như vậy, phẩm cấp đã tăng lên, khí hỗn độn tràn ngập, trên đó lạc ấn chữ thiên do độn giáp thiên tự hành, ảo diệu vô cùng. Nó vẫn khổng lồ như vậy, thân thể dày nặng như vậy, chỉ bằng một cái đỉnh của nó, cho dù là cảnh giới đỉnh phong cấp đế cũng chưa chắc chịu nổi nó. Tru Tiên Kiếm yêu thích bản mạng khí của Diệp Thần, Diệp Thần cũng rất yêu thương nó, một đường đi tới, không biết đã nuốt bao nhiêu pháp khí cho nó, đã đúc được một thanh sắc rỉ ngày xưa, trở thành một thần khí. Ông! Ông! Ông! Hỗn độn đại đỉnh ong ong, cũng có chiến ý ngập trời, âm thanh ầm ầm chấn động tâm thần người đời, nhưng rơi vào trong tay Diệp Thần lại có chút tuyệt vời. Trở về, hết thảy đều trở lại. Bước chân của Diệp Thần không giảm, nhưng ma tính lại càng tươi cười như căn nguyên, huyết mạch, tiên nhãn, hỗn độn đỉnh. Tất cả mọi thứ của hắn đều như đã trở về bàn tay. Oanh! Ầm! Oanh! Bước chân của Diệp Thần nặng nề như núi lớn, mỗi khi hạ xuống một bước, bầu trời đều có một tiếng nổ rung trời, như chung tang đến từ địa ngục, gõ cho Khương Thái Công, vì thiên đình mà gõ, cũng vì thượng thiên hạ giới mà gõ. Nghe thấy chúng tiên nhân tâm linh rung rẩy, có một loại ma lực không thể kháng cự, tâm thần đều bị hỏa loạn. Quá mạnh mẽ! Người của tán tiên giới lẩm bẩm, thần sắc xem mà nhút nhát, mạnh như trưởng giáo Côn Luân mà cũng có một loại xúc động muốn phủ phục, chớ nói chi là đám tiểu binh tiểu tướng. Cũng bởi vì Diệp Thần mạnh, người hạ giới có phần phấn khích. Thiên đình có Khương Thái Công, nhưng bọn họ lại có Diệp Thần. Trận đánh này thắng bại không thể đếm xuể. Nếu Diệp Thần tàn sát Thái Công, bọn họ không ngại hăng hái thêm một hơi, sang bằng toàn bộ thượng tiên giới, hủy diệt vương triều thịnh thế kia. Quá mạnh mẽ! Cường giả thiên đình cũng đang xem, sắc mặt trắng bệch. So với hạ giới, bọn họ càng sợ hãi hơn, Diệp Thần quá đáng sợ, tay không đối đầu với đế binh, Thái Công cũng không phải là đối thủ, nếu như lão thần minh thiên giới bại, vậy thì thiên đình hắn thật sự hết thuốc chữa, ai có thể ngăn cản được Diệp Thần. Hồng Nhan Họa Thủy. Không biết vì sao, rất nhiều tiên gia ở bên ngoài đều đột nhiên nhớ tới từ này, là đến để hình dung ân minh, tên kia không phải Hồng Nhan, nhưng thật sự là Họa Thủy. Ngọc Đế truyền ngôi cho hắn chưa quá 3 năm, không những không đẩy thiên đình lên cường thịnh, phàm đem vương triều thịnh thế kia, từng bước một đẩy xuống vực sâu. Ngươi nói xem, chọc ai không làm, hết lần này tới lần khác Diệp Thần lại vì tư dục bản thân, không biết bao nhiêu tiên tôn tiên quân chết trận, không biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng tán thân, hố thiên đình không nói còn lừa phụ hoàng của hắn, còn hố các hoàng huynh của hắn, một mảnh tiên thổ tươi tốt như thế này, biến thành địa ngục vô gian, thì cốt thành sơn máu chảy thành sông. Lần này, nếu Thái Công thắng còn tốt, nếu chiến bại, nếu Diệp Thần đồ sát, vậy toàn bộ thiên đình đều sẽ bị diệt, ngay cả Thái Công cũng không phải là đối thủ của hắn, ở thượng giới ai có thể chống lại, sẽ là kết thúc của thịnh thế vương triều. Nếu nói áp lực lớn nhất vẫn là Khương Thái Công, tuy có ba tôn cực đạo đế khí bảo vệ, nhưng bị Diệp Thần nhìn chằm chằm, cả người lại lạnh lão, ánh mắt Diệp Thần giống như tử thần vẫy tay, muốn kéo hắn vào trong địa phủ. Sư tổ a, đồ tôn hình như đánh không lại hắn. Khương Thái Công gào to, hô hoán đạo tổ Hồng Quân, tên này quá yêu nghiệt, cũng quá nghịch thiên, cái này cũng không có gì, khiến người ta đau trứng chính là hắn ta không chịu nghe người ta nói chuyện đàng hoàng, một lời không hợp liền đánh. Oanh! Ầm ầm! Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần bước từng bước một đi về phía Khương Thái Công, mà sát tàn sát bừa bãi cuồn cuộn ngất trời, khát máu bạo ngược, khiến người ta phải hãi hùng khiếp vía. Vị ma thần cái thế kia, giờ phút này coi như là trầm tĩnh, nhưng một khi tấn công thì nhất định là trời long đất lở. Lão đại, ta đói bụng. Cây roi sắt kia, tấm thần bản kia, lệnh kỳ kia, ta rất thích. Đánh tàn phế, ta nuốt mất. Diệp Thần chỉ đi không nói lời nào, nhưng đại đỉnh của hắn lại không an phận chút nào, nhảy lên nhảy xuống, cũng đang hô to gọi nhỏ. Chủ nhân ứng kiếp, nó nghẹn quá, lần này thả ngựa hoang như thoát cương thật. Đáng nói chính là, khẩu vị của nó không nhỏ, cũng chướng mắt pháp khí bình thường, đi ra liền nhìn chằm chằm ba vị đế binh kia, cái này nuốt, mấy trăm năm đều không cần ăn cơm đấy, đủ cho nó tiêu hóa rất lâu. Ta nói, là chiếc đỉnh kia đang nói chuyện. Hình như là vậy. Chúng tiên phía dưới đều đảo mắt nhìn hỗn độn đỉnh, biểu cảm hết sức kỳ quái. Tên này biết nói thế nào cơ chứ? Đỉnh đỉnh thật. Ngưu Ma Vương sờ lên cằm, đôi mắt trâu sáng lạng, nhìn hỗn độn đỉnh một chút, lại nhìn chiến phủ trong tay mình một chút, thấy thế nào cũng giống như là một cái đồng nát. Ngươi nói xem, pháp khí phối hợp có đúng không thì đỉnh đó phối hợp đôi với chiến mâu của ta, không chừng có thể sinh ra một vật nhỏ. Giao Long Vương ý vị thâm trường nói. Phải phối hợp, cũng là cùng ta chiến phủ phối. Ngươi đó là đực, ta đây là cái. Nói bậy. Một đại yêu, một đại ma, suy nghĩ rất tốt, tư tưởng của tiền vệ như vậy, chúng tiền nghe thấy cũng không muốn đứng quá gần hai người bọn họ. Còn muốn nuốt đế khí, thật sự có chí tiến thủ. Cung Luân trưởng giáo vuốt vuốt chòm râu, cũng dành thời gian nhìn thoáng qua bản mệnh khí của mình, càng xem càng không thuận mắt, lại nhìn người Diệp Thần một lần nữa xem xét bản thân mình, không có tổn thương so sánh cũng không có. Lão tử vô địch thiên hạ. Khi mọi người nhìn lại, Hỗn Độn đại đỉnh kêu lên một tiếng, sau đó ngang ngược lọt sang bên cạnh, những người đã kinh ngạc hơn phân nửa đều hiện lên tiểu ý, cũng chính là Hỗn Độn đỉnh, hô lên một tiếng vang dội hơn bất cứ ai khác, nếu thật sự đánh nhau, bàn chân của ai cũng nhanh nhẹn, đánh lén một cách bất ngờ, đây tuyệt đối là một hảo thủ. Cái số tính này, Bạch Ngọc Long cùng Lăng Tiêu Tấn Thiết Côn đều có cảm xúc sâu sắc, Long Ý cùng Thiết Côn là chủ công, mà nó, nhiều nhất chính là tương xì dầu đấy, vội vàng không kịp chuẩn bị liền đụng ngươi một cái, xong việc quay đầu bỏ chạy, chạy hoàn toàn còn tới, còn đụng lại. Đừng nói, tiếng gào thét này của nó, đừng nói đến người tán tiên giới, ngay cả tiên gia ở thượng giới cũng lộ ra ý vị thâm trường sắc, bản mệnh khí của ai thật sự có đức hạnh của người đó. Giống như chủ nhân của nó. Oanh. Âm. Cùng với một tiếng nổ vang, Diệp Thần lại tấn công, vẫn là một quyền đánh xuyên qua hạo vũ, uy lực hủy thiên diệt địa. Thái công kiến chi kiến, lúc này diễn hóa đạo pháp, một cánh cửa cực lớn chống lên, chắn ở trước người hắn, chính là tiên pháp phòng ngự của một tông, Diệp Thần dùng một quyền đánh như đá chìm đáy biển. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa lớn ong ong, có thể thủ có thể công, trong đó từng đạo tiên mang nổ bắn ra, cẩn thận ngưng tụ, cũng không phải là tiên mang, mà là một cái pháp khí, tiên kiếm, đồng chung, đại kích, thần đao, cổ ấn. Tất cả đều không phải chân thật, là có cực đạo pháp tắc diễn biến. Ta tới. Hỗn Độn đỉnh xung phong nhận việc, nó biến thành to lớn như núi lớn, không có chiêu thức xảo trá gì, là một đường xông tới. Âm. Loảng xoảng. Oanh. Len ken. Sau đó là tiếng vang như thế, Hỗn Độn đỉnh cũng không phải là bá đạo bình thường, một đường mạnh mẽ đâm tới, cái gì tiên kiếm, cái gì thần đao, đều không khỏi đụng đấy, một cái tiếp theo một cái nổ tung, hư huyễn pháp khí mảnh vỡ, sụp đổ đầy trời đều là, như mưa ánh sáng khuynh đảo, tại hư thiên, phát họa ra một hình ảnh rực rỡ tươi đẹp. Bản mệnh pháp khí mạnh mẽ, chủ nhân tự cũng bá đạo, lại là cửu đạo bát hoang quy nhất, một quyền đánh ầm ầm sụp đổ cửa lớn. Thái công cầm ngũ hành lệnh kỳ trong tay vung lên, nhất thời thiên địa biến sắc, một mảnh lôi hải che trời lập tức biến ảo, một đường che trời lấp đất, nuốt chửng Diệp Thần. Rống. Tiếng rồng ngâm vang lên, Diệp Thần hóa thân thành hình rồng, xé mở biển sấm, nhảy ra, một chưởng che trời ép thân Khương Thái công loạn choạng, xương cốt trong cơ thể vang lên lách cách, không biết đã gãy bao nhiêu đoạn, nếu không phải có đế khí chống đỡ thì chắc hắn đã bị ép thành một bãi thịt nát rồi. Khai. Khương Thái công hừ lạnh, tạo ra một cột sáng, dựng lên một chưởng ấn của Diệp Thần, cùng lúc đó miệng niệm một loại thần chú cổ xưa, hẳn là một loại triệu hoán tiên pháp, một người khổng lồ chống trời, bỗng nhiên hiện ra hư thiên, cánh tay trần, thân thể cuốn lôi đình, mắt to như vạc rượu, thần mang vạn đạo, một chưởng như núi cao, đè ép về phía Diệp Thần. Diệp Thần liền dứt khoát gọn gàng, một quyền đánh xuyên chưởng ấn, trong nháy mắt bá thể ngoại tướng, một cước đạp xuống, đạp người khổng lồ kia ầm ầm tan vỡ. Phong. Thái công quát lên, lệnh kỳ lại huy động. Đất lại biến sắc, mưa gió sấm sét cùng hiện ra, hóa thành bốn cột trụ đồng cắm thẳng lên trời, khắc lên thần uy của đế đạo, tụ thành một nhà giam, nhốt Diệp Thần lại. Diệp Thần ngơ ngác không đi vào trận cước, một quyền đánh ra một lỗ thủng lớn, cường thế giết ra, ngay cả đế đạo tiên trận cũng không trói được ta, cái nhà tù này cũng muốn phong ta. Thái công hừ hừ rút lui, không phải tiên pháp của ông ta không đủ mạnh mà là Diệp Thần quá đáng sợ, ở trước mặt ông ta hình như không dùng được gì cả. Đợi ổn định thân hình, linh quang vừa hiện, hai mắt híp lại một cái, từ trong cơ thể Diệp Thần, nhìn thấy một thứ thú vị, chính là một thần vị, giống như linh vị đã chết. Lúc này hắn bắt ấn, dùng thần vị vô thượng của bản thân để áp chế Diệp Thần vị, sau đó khắc phong ấn lên thần vị của hắn, muốn dùng nó để đánh trọng thương Diệp Thần. Diệp Thần cười lạnh, vươn tay vào trong cơ thể, lôi thần vị bản mạng ra, định dùng chưởng tâm nghiền thành tro bụi, còn muốn dùng thần vị trấn áp ta, muốn gì đây? Chớp mắt, hắn ta đã vượt qua càn khôn, một chưởng đánh bay Khương Thái Công. Phốc. Thái Công phun máu, như một vệt sáng, đánh sụp một ngọn núi lớn, chưa kịp định ra đã thấy trên thân thể và nguyên thần đều bốc lên ngọn lửa đen kịt. Đại Luân Hồi Thiên Chiếu. Thái Công đột nhiên biến sắc, vội vàng điều khiển đế khí, dùng uy lực của đế đạo dập tắt ngọn lửa. Nhưng vừa rồi ông ta mới đứng vững đã cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình khắc lên trên người ông ta, đó là một đạo chú ấn. Không cần phải nói, đó là Đại Luân Hồi Thiên Chú, sức mạnh chú ấn đáng sợ suýt nữa nuốt sống ông ta ngay tại chỗ. Phá. Thái công quát lạnh, dùng là bản nguyên đế đạo, xóa đi chú ấn, sau đó lên trời bỏ chạy, nhưng còn chưa thoát ra được mấy bước, liền thấy trận văn đầy trời bày ra, liếc nhà liếc nhít, một đạo đều vô hình, khắc vào thể phách của hắn, phong hắn nguyên thần và pháp lực, thậm chí cả, hắn vừa mới lên trời, lại lần lượt ngã xuống. Đại luân hồi thiên cấm. Thái Công cắn răng lại động vào đế khí, mạnh mẽ phá vỡ phong ấn, cặp mắt lục đạo luân hồi kia thật sự rất bá đạo, Diệp Thần còn chưa động tới, chỉ riêng ba môn tiên pháp đã khiến hắn vô cùng chật vật, nếu không phải có đế khí bảo vệ thì hơn phân nửa hắn đã bỏ mạng rồi, cái tên Diệp Thần này đã có thể giết người trong vô hình. Ngươi đã thành ma, mau tỉnh lại. Thái Công chân bị đánh tới mức như bị một luồng thần quang xuyên thẳng vào thiên hạ, để binh lệnh kỳ huy động, tiên vũ đầy trời trút xuống, chính là thần lực độ hóa ma đạo, Diệp Thần ma sát lây dính, liên tiếp bị hóa diệt, tiêu trừ ma tính. Ta là ma, ngươi có thể làm khó dễ gì được ta? Diệp Thần nói một câu lạnh băng quạnh hiu, cường thế bá đạo, một đường nghênh đón Lăng Thiên Tiên Vũ mà lên, nghịch thế luân hồi dung hợp với Thông Thiên Ma Công, lấy Chu Thân làm trung tâm, tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, mưa tiên trời giáng xuống đều bị kéo vào trong đó, hóa diệt thành hư vô tại chỗ. Thu lại. Thái Công phất tay áo, tế ra một bức tranh cổ xưa, đứng ngang hàng như phong thần bản, bên trong giống như niêm phong một phương đại giới, thu Diệp Thần vào trong đó. Khai. Rồi sau đó, chợt nghe thấy Diệp Thần gào thét xé bức tranh ra, giống như một vị ma thần, quét qua ma sát ngập trời xông ra, Thái Công cốt tung ra một quyền đánh cho máu bay tứ tung. Oanh. Lại một ngọn núi cao gặp nạn, bị đè sập ngay tại chỗ. Tỉnh lại. Thái Công lại liên tiếp mở ra cấm pháp, tóc dài đen nhánh, trước hóa tím, lại thành đỏ thẫm, tuy ma tính, nhưng cũng không có ma lực, bà tồn đế khí ông ông, vang vọng trong cơ thể hắn, qua hắn triệu hoán, cực kỳ khôi phục lại thần uy đế đạo. Muốn ta tỉnh lại, núi thay biển máu đến đổi. Diệp Thần hừ lạnh, bay xuống. Đại sở Thiên Huyền Môn, đỉnh núi. Nhân Vương cầm tay, ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Thương Vĩ, từ khi hắn đứng ở đây, đã ba ngày, một lời không nói, giống như pho tượng vậy. Đám chuẩn đế cũng đều ở đây. Nói cũng đúng, đám lão gia hỏa này, có việc gì không có chuyện gì liền tụ một chỗ, không có tức phụ đến, có tức phụ cũng làm, đều không biết đêm trăng đẹp hoa đẹp này, nên làm chút chuyện có ý nghĩa. Hôm nay, bọn họ lại tụ tập, Nhân Vương xem Thương Huyên, bọn họ cũng đang xem, bất quá, lại không có ai chuyên chú như Nhân Vương, nhìn một hồi Thương Tiêu, liền tranh thủ thời gian nhìn Nhân Vương một cái, có một vài người già mà không đứng đắn, còn luôn muốn tiến lên đạp một cước. Nhìn, còn nhìn, ngươi mẹ nó đã nhìn ba ngày ba đêm rồi, nói một câu nữa sẽ chết. Lão Phu có một câu chửi mẹ nó, không biết có nên nói hay không. Địa lão nắm tẩu thuốc, xoạch xoạch nhìn, sương khói lượn lờ bên trong, hình như đang tu tiên nhi, lời nói thấm thía. Có thể động thủ, tận lực đừng ồn ào. Thiên lão nhìn Thiết Côn, thở một hơi. Đừng làm rộn, bọn ta là người văn minh. Chợt nghe, không có gì xấu hổ. Một lão thiên, một nơi đất xưa, ngươi một lời ta một câu, giống như nói tướng thanh, nói xong liền muốn tới tay, cố gắng cầu một trận bạo chu y, đem một tên cặn bã chiến năm nhát, đánh thành thật, hơn nửa đêm không ngủ, bọn ta thật sự là nhàn rỗi, chạy ngươi nhìn xem sao trời. Quý vị rồi. Nhân Vương bể nghệ nói một câu, đám chuẩn đế chớp mắt tinh quang, tự biết cái này trở về vị trí cũ là chỉ tên tiểu tử Diệp Thần kia. Chưa đến ba năm, đã trở về vị trí cũ. Phục Nhai nhíu mày. Thời đại biến cố đế đạo, tất cả đều có khả năng. Nhân Vương vuốt râu, cuối cùng là từ hư vô thu hồi ánh mắt, hung hăng xoa cổ, nghiêm túc nhìn ba ngày ba đêm, cổ đều cứng rắn, cũng chính bởi vì biến cố đế đạo, chu thiên của hắn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, Diệp Thần cũng trở về vị đã lâu, hắn mới thấy được bên này. Là do hắn quá yêu nghiệt đi. Hoàng giả thở dài chật chật nói, so với biến cố đế đạo, bọn họ càng muốn tin tưởng bản thân Diệp Thần hơn, ở trên người yêu nghiệt kia, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Con rể nhà ngươi lại nở mày nở mặt rồi. Chiến Vương cười nhìn Huyền Hoàng. Huyền Hoàng hít sâu một hơi, mặt dài hay không hắn không quan tâm, hắn quan tâm chính là, Diệp Thần có thể bình yên trở về, hắn còn chờ ông cháu trai sao? Rơi vào đâu rồi? Thánh Tôn nhìn lướt qua tứ phương, không thấy tiên quan ứng kiếp. Đừng nhìn nữa, ở thiên giới. Thần tướng thứ sáu chậm rãi nói. Ngươi biết. Nhân Vương cao mày liếc mắt một cái, tin tức lớn như thế luôn luôn là lời nói cặn bã của ta, đoạt lời thoại của ta. Đoán. Đệ lục thần tướng nhếch miệng cười. Nhìn rất chuẩn nha. Quá khen quá khen. Thật sự ứng kiếp trở về vị trí ở thiên giới. Sắc mặt của đám chuẩn đế rất đặc sắc, đệ nhất thần tướng ứng kiếp ở thiên giới đang nhịn bọn họ, hoàng giả đại sở cũng đang ứng kiếp quý vị ở thiên giới, điều này có gì quá phận đâu. Ngày đó, rốt cuộc có gì khác? Minh minh tạo hóa. Đám chuẩn đế nhìn xuống, Nhân Vương thổ lộ một câu như vậy, sống lưng ưỡn thẳng tắp, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Xong việc, gã liền bị đánh, luôn miệng thừa nước đục thả câu, còn không phải là ba ngày hai bữa bị đánh sao? Mặc dù đại sở đệ thập hoàng giả không ở nhà, nhưng dân phong đại sở vẫn dũng mãnh như cũ. Có thể nói như vậy, lẽ ra Diệp Thần sẽ bị đánh, phần lớn đều bị người khác bao lấy, mỗi người đều rảnh rỗi đến đau trứng, dù sao cũng phải có người bị xách ra đập phá. Đêm lại chìm vào yên tĩnh. Nhìn lên đỉnh núi, trên một thân cây siêu vẹo, một vị nhân vương bị đánh cho ngây ngốc bị treo ở phía trên, theo từng đợt gió lạnh thổi qua lại, lắc lư qua lại. Bên này yên tĩnh, nhưng thiên giới lại rất náo nhiệt. Oanh! Ầm! Oanh! Đó là một vùng trời cao, tiếng ầm ầm vang vọng, có dị tượng hủy diệt phát họa ra, có tiên quang tịch diệt tung hoành, hư không tả tơi, lần lượt sụp đổ, chưa kịp khép lại thì đã nổ tung, cảnh hoang tàn khắp nơi. Có thể nhìn thấy máu trên bầu trời, dưới mưa như máu đều là máu của Khương Thái Công, đã bị làm cho không ra hình người. Từ sau khi Diệp Thần ứng kiếp quá quan, hắn vẫn luôn bị đánh, cũng không phải là chống trả bình thường, hoặc có thể nói là đế binh cực đạo chịu đòn phần lớn đều bị trọng thương, đều do ba đế khí hóa giải, nếu không phải như thế hắn đã sớm đi qua con đường hoàng tuyền và uống hết mấy bát mạnh bà thang rồi. Hoang cổ thánh thể, quả nhiên không phải dùng để trưng bày. Chuẩn đế bát trọng thiên cũng mạnh như vậy, nếu thành công thì có thể đồ đế. Một mạch này là nghịch thiên. Phía dưới, tiếng nói khiếp sợ, âm thanh kinh dị, tiếng thở dài, tiếng cảm khái không ngừng, ánh mắt nhìn Diệp Thần, tràn đầy vô thượng kính sợ, uy danh của thánh thể gia, không phải nói đơn giản như vậy, đều là dùng một quyền đấm ra một quyền. Oanh! Lại một tiếng ầm vang, núi cao sụp đổ. Đá vụn bay tán loạn, Khương Thái Hư lại xông lên trời, lại thi triển cấm pháp, gia trì chiến lực, tóc dài màu đỏ, hóa thành màu xanh lam, sau đó, chính là màu tím, màu cam, màu xanh. Không nhiều màu cho Thái Công. Ngưu Ma Vương hít sâu một hơi, nói lời thấm thía, đánh lâu như vậy, sạch gặp Thái Công biến sắc, ngươi mẹ nó ngược lại là đánh trở về a, trồng hoa canh gác rất nhiều, có vẻ như không có tác dụng dây treo gì. Như y đã nói, không có gì cần treo lên. Khương Thái Công chiến lực gia trì dù có mạnh hơn nữa thì vẫn không thể so được với Đại Luân Hồi Thiên Tán Phách, ngược lại xông vào hư không, nhưng ngay tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị một chưởng của Diệp Thần đánh bay, bay ngược về phía sau, thân thể không chỉ sụp đổ một lần, huyết cốt nổ tung khắp vòng trời, khí tức rơi xuống ngàn trượng, cho dù có đế khí chống đỡ, cũng không thể chống đỡ được công phạt. Thánh thể bá khí. Không biết là ai, gào lên một tiếng, toàn bộ tán tiên giới đều tập thể tụ binh khí, hò hét vì Diệp Thần, âm thanh như thủy triều chấn động thiên địa, hoang cổ thánh thể Diệp Thần, thật là kiêu ngạo. Thánh chủ bá khí. Hoàng giả khí phách. Người chuyển thế gào thét, nhất là vang dội, nghe bốn phương người kinh ngạc, cũng không biết câu này thánh chủ, câu này hoàng giả là lai lịch gì. Chúng ta có cùng một cố hương. Hắn là thánh chủ của thiên đình ta, hoàng giả đại sở. Người đời chuyển thế khi nói những lời này, không phải tự hào bình thường, nhắc tới tục danh của cố hương, nhắc lên danh hào hoàng giả, liền máu nóng sôi trào, đó là một mảnh sơn hà thật tốt, đó là một vinh quang chí cao. Thánh chủ thiên đình. Hoàng giả đại sở. Người đời vào đầu nhức óc, lần đầu tiên được nghe nói quả thực rất mới mẻ, chỉ biết Diệp Thần là trưởng giáo tương lai của Hoa Sơn, đây là lần đầu tiên được nghe tới bối cảnh của hắn. Hoàng giả đại sở bá khí. Sau đó, chúng tiên liền đổi khẩu hiệu, so với hô thánh thể, bốn chữ này có vẻ như thuận miệng, có vẻ càng bá khí. Trái lại người thiên đình, thân thể từng người đều cứng đờ, sắc mặt không có trắng bệch nhất, chỉ có trắng bệch hơn, tâm linh đang run rẩy. Đó là lão thần minh của thiên đình. Chúng thần thiên đình đều do hắn phong, là niềm tin của thiên đình, bây giờ có ba tôn đế khí thủ hộ, lại bị đánh không ngẩng đầu lên được, cứ tiếp tục như vậy, thất bại sớm muộn gì cũng là sớm hay muộn. Phốc. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Thái Công lại đổ máu, bay ngược ra ngoài, không ngừng triển khai tiên pháp thủ hộ, cũng không ngừng công phạt, chưởng ấn, kiếm ảnh, đao mang, lôi hải, dị tượng. Tất cả bị ép đến phát cuồng, rất nhiều tiên pháp đế đạo, đánh ra không phong đỉnh. Đối diện, Diệp Thần mang theo ma sát mà đến, một quyền tiếp một quyền càng bá đạo hơn một quyền, thật là một quyền phá vạn pháp, tiên thuật đế đạo dứt ngay trước mặt hắn, đều là hư ảo. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết hoa lần lượt nở rộ, Khương Thái Công lần lượt đúc máu, lần lượt đúc lại thần thể, lần lượt bị Diệp Thần đánh cho nổ tung, bất kỳ tiên thần thông hay bất kỳ tiên pháp nào đều không thể ngăn cản được kim quyền của Diệp Thần, đều không thể ngăn cản được sát thần cái thế kia. Không biết từ cái chớp mắt đó, con người của thế nhân bắt đầu di chuyển sang hai bên, nhìn Diệp Thần đại triển thần uy, đánh Khương Thái Công từ thương khung phương đông, một đường đánh đến thương khung phương tây, lại từ hư không phía tây, một đường đánh tới hư không phía đông, sao lại có thể một chữ thảm như vậy? Hồng Quân, chết tiệt ngươi còn không tỉnh, đồ tôn của ngươi có thể đã mất rồi. Trong Bất Chu Sơn, Huyền Đế hư ảnh khoanh tay mà đứng, thổn thức lại chật lưỡi, biết Diệp Thần rất mạnh, lại không biết mạnh như vậy, ứng kiếp nhập thế quý vị, khôi phục thánh thể huyết mạch, mạnh đến mức khiến hắn đều sợ hãi, thánh thể cùng giai vô địch, không phải hư truyền. Phốc. Lúc hắn nhìn, Khương Thái Công lại một lần nữa bị đánh cho máu bắn tung tóe, đạp lui về phía sau, lắc lư, một tay ôm bả vai, cả người đầy vết thương, chân thân nguyên thần bị trọng thương, khí huyết chôn vùi tới cực điểm, ngay cả ba món đế khí cực đạo cũng đã mất đi đế uy nên có. Sư tổ, đồ tôn không chịu nổi. Khương Thái Công ho ra máu, lão đảo rơi xuống, sau đó bất lực đứng dậy, không còn sức để đại chiến nữa, đối diện với ma thần cái thế kia, mạnh đến mức không có giới hạn, nếu như vậy thì lão nhân gia ngài còn phải tự mình đến, ta là chưa đủ để quan sát. Dẹt. Diệp thần bạo ngược, đôi mắt đỏ bừng, sát khí ngập trời ập đến, muốn giết Khương Thái Công, muốn sang bằng toàn bộ thiên đình, tế lễ cho vong linh chết oan. Dừng tay. Không đợi Diệp thần đánh ra tuyệt sát, hắn đã hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo và quạnh hiu như lôi đình vạn cổ đánh sập cả bầu trời tiên cổ. Một câu, toàn bộ thượng thiên hạ giới đều ong ong, vô số tiên sơn sụp đổ, vô số ngôi sao rơi xuống, mang theo uy nghiêm vô thượng, chỉ nghe âm thanh đó, nguyên thần đều rung động, từ đỉnh phong tới, dưới đến linh hư tiểu bối, đều nhịn không được muốn phủ phục, như người nói câu đó, chính là thế gian trời xanh, uy nghiêm của hắn, mọi người đều không thể ngỗ nghịch. Diệp thần dứt quá dữ dội, quấy nhiễu càng khôn thiên giới. Đạo tổ Hồng Quân bị đánh thức. Là ai vậy? Tất cả tiên nhân trên khắp thiên hạ giới đồng loạt ngước mắt nhìn hư vô, là thần chân chính sao? Nhìn lên thương vĩ, một chưởng ấn che trời đã hạ xuống, như một tầng màn đen, che khuất nhật nguyệt ảm đạm, dung hợp cực đạo đế uy, thật sự là cực đạo đế uy, mang đầy lực lượng hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua, càn khôn băng hủy, âm dương nổ tung, mọi thứ trên thế gian, tất cả đều thành hư vô, tất cả mọi thứ trên thế gian, đều thành vĩnh hằng. Diệt thế ư, tất cả mọi người đều sợ hãi, linh hồn run rẩy. Chiến. Diệp thần gào thét, đẩy ra hỗn độn đại giới, gia trì thêm luân hồi pháp tắc, mở ra bá thể, mở ra đại luân hồi thiên cương. Toàn thân cao thấp đều là ánh sáng tiên huy, toàn thân mỗi một lỗ chân lông đều phun ra nuốt vào bản nguyên thánh thể. Hắn là một người, cũng là một đoàn liệt diễm, nhiễm ma sát cuồn cuộn, so với kiêu dương càng rực rỡ hơn. Chiến. Dưới già thiên chưởng ấn, tuy hắn nhỏ bé như con kiến, nhưng hai tay vẫn giơ cao trời, muốn đi ngạnh kháng một chưởng của đế, hoàng giả đại sở chưa từng khuất phục, cũng chưa từng khuất phục qua. Cho dù ngươi là thần hay đế, thánh thể diệt thần giết chết ta không thể hủy diệt tín niệm. Ngươi điên rồi sao? Hai mắt huyền đế đăm đăm, thần sắc cũng mông lung, đã không phân biệt được đó là thánh thể hay là thánh ma, không biết diệt thần tỉnh táo hay là đần độn, đúng là không biết tự lượng sức mình như thế, muốn đi ngạnh kháng một chưởng của đế, thánh thể hoang cổ nhất mạch đều cương liệt như vậy sao? Oanh! Trong chớp mắt, dị tượng hỗn độn của diệt thần sụp đổ, chớp mắt đã tan biến từ bên ngoài bá thể. Chỉ chớp mắt, đại luân hồi thiên thương vỡ nát, chỉ trong chớp mắt, áo giáp của bản nguyên bị nổ tung. Nhưng, bóng người bất khuất kia lại chẳng hề ngã nhào, hai tay giơ cao trời, gắng gượng chống đỡ lấy bàn tay của thân thể, hai chân uốn lượn, xương cốt trong cơ thể vang lên đùng đùng, không biết đã gãy bao nhiêu đoạn, thánh khu hoang cổ màu vàng kia, trong nháy mắt biến thành xương máu đầm đìa. À, Diệp thần gào thét, là một tiếng gào thét phát ra từ linh hồn, toàn thân ánh sáng màu vàng óng ánh, hoang cổ thánh thể bất khuất, chỉ có một phần chấp niệm, sừng sững không ngã, sức mạnh của chấp niệm ở một cái chớp mắt đó vô cùng vô tận, mạnh mẽ chống đỡ một chưởng của đạo tổ che trời. Ọc ọc. Mặc dù người đời không thể di chuyển, nhưng tập thể nuốt nước miếng, kinh ngạc nhìn Diệp thần, hoang cổ thánh thể, bá thiên tuyệt địa, thật sự đỡ được một chưởng của diệt thế. Ọc ọc. Cùng nuốt nước miếng, còn có Khương Thái Công, vẻ mặt đã hóa đá, ông ta khó có thể tin, ngay cả người mang ba đế binh như ông ta cũng sẽ lập tức bị trấn áp, Diệp thần lại có thể đỡ được chưởng ấn của đế, quá nghịch thiên. Ọc ọc. Nhìn cảnh tượng này, huyền đế cũng âm thầm nuốt nước miếng, ánh mắt hai người nhìn đăm đăm, thánh thể chuẩn đế bá trọng, lại có thể đỡ được một chưởng của đại đế đỉnh phong, cho dù đạo tổ chưa toàn lực động thủ, nhưng Diệp thần cũng không tránh khỏi quá bá đạo đi. Thiên địa, nhất thời rơi vào yên lặng. Phiến thiên địa đổ nát kia, Diệp thần lão đảo loạn choạng, đứng cũng không vững, tắm trong máu tươi thánh thể, khí huyết hoàng kim đã bị chôn vùi hầu như không còn, khí thế ngập trời cũng đã không thấy, như một vị chiến thần tận thế, kèm theo gió máu gào thét, lúc nào cũng có thể nằm xuống. Hắn vẫn hốt hoảng như cũ, nhưng bóng người huyết sắc kia lại cực kỳ chói mắt. Ha ha ha. Yên tĩnh một thời gian dài cuối cùng cũng vì nụ cười của Diệp thần mà bị phá vỡ. Bóng lưng hắn ta hiu quạnh, tóc tai bù xù, như thể một kẻ ngốc phát điên. Hắn ta cười to điên cuồng, trong tiếng cười mang theo bi phẫn và bi thương. Huyền đế ngơ ngác, tự như hắn biết tâm cảnh của Diệp thần, thánh thể nhất mạch cương liệt, thật sự hiểu biết, trong trí nhớ của hắn, chỉ với 8 tầng chuẩn đế cảnh đã dám ngạnh cứng với đại đế đỉnh phong, chỉ một mình Diệp thần. Hắn là một kẻ sâu kiến ti tiện, nhưng bản lĩnh cứng rắn, vĩnh viễn không khuất phục. Đại sở chuyển thế trong mắt đã ướt đẫm mồ hôi, thân thể không thể động đậy, linh hồn run rẩy, nhìn Diệp thần bây giờ giống như đang nhìn về kiếp trước, thống soái dẫn quân toàn quân đại sở vẫn cứng cỏi như vậy. Nếu như Nguyệt Tâm còn tại nhân thế, tất lệ ảm đạm, nàng nên là may mắn, nàng gia thánh chủ, đại sở nàng hoàng giả, vì đòi nợ máu không tiếc ngạnh kháng đế ấn. Ha ha ha. Diệp Thần vẫn còn đang cười, kinh ngạc, lung la lung lay, si ngốc ngây ngốc, điên cuồng. Đang cười, hắn đột nhiên im bặt tiếng cười, một tiếng gầm của Dương Thiên vang lên, Hồng Quân. Một tiếng Hồng Quân vang lên, thiên địa cộng hưởng. Diệp Thần gào thét, không còn chút bi thương nào, tràn đầy bi phẫn, còn người vốn ảm đạm nay lại trở nên đỏ như máu, bạo ngược khát máu. Hắn ta vẫn là tôn thánh thể kia, vẫn là chưởng ấn của thánh ma kia, dám chống lại đế, cũng dám gọi thẳng tục danh của đế, Huyền Đế nghe xong cũng thổn thức tặc lưỡi. Ai? Trên hư vô mờ mịt truyền xuống một tiếng thở dài, một bóng người hiển hóa, chính là ảo ảnh của đạo tổ, không thấy rõ tôn vinh, chỉ thấy áo tím chập chờn, chỉ thấy đế đạo thần tắc quấn thân, không thấy hắn lộ ra đế uy, lại như một vị thần trấn áp vạn cổ, hắn giống như sừng sững ở cuối cùng của năm tháng, xa xôi đến không thể chạm tới. Lại một lần nữa, hắn giơ tay xuống. Nhưng lần này, thánh thể không còn sức lực ngút trời, bị một chưởng trấn áp, một bước lay động, cuối cùng ngã vào trong gió máu, bị ảo giác của đạo tổ thu vào trong tay áo. Bọn họ đang ngước nhìn, ảo ảnh của đạo tổ đang quan sát, nhìn núi thay biển máu, tâm cảnh bậc đế của núi xác đó, cũng không khỏi che ngực, cũng không biết là đau lòng hay là châm lửa, cái này con mẹ nó, tiên thổ mờ mịt ngày xưa lại thành một địa ngục không đấy. Vui không? Huyền Đế khoanh tay liếc một cái. Đạo tổ hít sâu một hơi, rất muốn tác chết hư ảnh Huyền Đế, nhìn thấy ánh mắt của lão giả kia liền trở nên nóng nảy, còn cao hứng em gái ngươi. Sư tổ, đồ tôn có tội. Thái Công lão đảo một bước, bước lên hư vô, bịch một tiếng quỳ xuống, như các đại thần đang bái lại hoàng đế vậy, mà thần tình trong mắt ông ta, tràn đầy tự trách và áy náy, đạo tổ lại để ông ta nhìn thấy thiên giới, nhưng nhìn lại thành địa ngục, nếu như ông ta tỉnh lại sớm hơn thì có thể ngăn cản hạo kiếp càng sớm càng tốt, ít nhất trước khi Diệp Thần thành ma thì có thể hóa giải trận ách nạn kia, cũng sẽ không có núi thay biển máu này. Đạo tổ cười lắc đầu, nếu nói hắn có tội, hắn mới là tội nhân lớn nhất kia, biết rõ Diệp Thần đã đến thiên giới, biết rõ con hàng đó đi đâu náo nhiệt, nên sớm xách Diệp Thần đi, phòng hắn mấy trăm năm. Chỉ tiếc thật, hắn vẫn đang coi thường thiên giới, vẫn là đánh giá cao Diệp Thần, theo bản năng nghĩ, một người ứng kiếp tới, cho dù có nghịch thiên đến mấy cũng không gây ra được sóng to gió lớn gì, nhưng hắn sai rồi, hoàng giả đại sở đến từ nhân giới kia, tính tình quá đái ra, chỉ trong thời gian không đến 3 năm ngắn ngủi đã có thể tiến cấp đến chuẩn đế bát trọng thiên, hơn nữa còn từng ứng kiếp qua ải, vẫn là ứng kiếp qua quan trong thiên giới của hắn. Hắn biết rõ chiến lực của Diệp Thần, Khương Thái Công đang quỳ trước mặt, thần mang ba tôn đế khí cực đạo cũng không phải là đối thủ của hắn. Cũng chính vì hắn đánh giá thấp mới tạo ra được tai ương, ngay cả hắn cũng bị đánh thức, có thể tưởng tượng được trận Diệp Thần giết chóc này có bao nhiêu tức giận. Vậy, người kia là ai à? Nhìn Thương Huyên, nhìn Khương Thái Công quỳ xuống, người đời đều cả kinh miệng há hốc, Khương Thái Công là người phương nào, là lão thần minh thiên giới đó. Chúng thần ở thượng giới thiên đình đều do hắn phong ấn, bất luận là bối phận hay là địa vị, đều là đỉnh cao nhất thiên giới. Giờ phút này hắn quỳ gối trước người áo tím, dùng mông suy nghĩ cũng biết lai lịch người áo tím kia lớn cỡ nào, hắn mới là chân thần. Thiên giới của ta mà. Lại có đại đế. Thân thể của các tiên tôn không ngừng rung rẩy, các đại năng cái thế của tán tiên giới cũng rung rẩy tâm linh, cảnh giới chuẩn đế đỉnh phong, cảm thụ rõ ràng nhất, đó tuy chỉ là một đạo ảo giác, nhưng lại là một vị đại đế. Khoảnh khắc đó, nhận thức của bọn họ đã bị lật đổ, không thể nào nghĩ tới, thiên giới lại còn ẩn giấu một vị đại đế, đó là thần linh của không ai sánh nổi ở phương diện này. Khó trách Thái Công đều quỳ hắn. Đế trong truyền thuyết a, không uổng công đời này. Cảm giác như nằm mơ. Chúng tiên khiếp sợ trong tâm cảnh, đều khó mà bình phục, nhìn con ngươi của Thương Vĩ, tràn đầy kính nể, thần sắc cũng hoảng hốt, không phân biệt được chân thực và hư ảo. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, một cây cột sáng tráng kiện từ trên trời rơi thẳng xuống, xuyên qua hai giới trên dưới, lấy cột sáng làm trung tâm, một vầng sáng màu tím, vô cùng bát hoang lan tràn. Phàm là nơi nó đi qua, gió thổi ngưng thổi, không khí đình trệ lưu động, lá rụng đình ở giữa không trung, tất cả tự như mọi thứ trên thế gian, đều bởi vì nó mà định cách, vô luận xem kịch hay xem diễn, ăn cơm, trêu chọc em gái, cái kia, không ngoại lệ đều bị phong. Đạo tổ chưa đi, thì dừng lại trên hư không mờ mịt, không ngừng phất tay, đẩy càn khôn sao động trở lại chỗ cũ, cũng may là Diệp Thần quấy nhiễu càn khôn mới khiến hắn bừng tỉnh, cứ như vậy tiếp tục giết chóc, đến khi hắn tỉnh lại, cảnh tượng thiên giới sẽ càng thêm thảm thiết. Huyền Đế chỉ thổn thức một trận chiến này, chiến lực đỉnh phong của thiên đình thượng giới, gần như bị Diệp Thần tiêu diệt sạch sẽ đi. Cường giả còn sót lại cực kỳ có hạn. Nha! Trong cõi U Minh, dường như có một tiếng thét vang lên. Tiếng nói này truyền ra từ Minh Giới, truyền đến từ thằng nhãi Minh Đế kia, cũng thật sự là đại thần thông, lại xuyên qua một góc của cõi U Minh, từ Minh Giới nhìn đến thiên giới, muốn xem bảo bối của Diệp thần kia, nhiều ngày không gặp, thật sự rất nhớ. Vừa nhìn một cái, hai mắt hắn lập tức đăm đăm, không nhìn thấy Diệp thần, lại nhìn thấy núi thây biển máu đã bị ô dù, đâu phải tiên thổ, rõ ràng là địa ngục, đây là đang bị làm sao? Đúng, đây chính là bị làm. Thiên ma xâm lấn. Mình đế nhướng mày nói. Diệp thần giết. Hư ảnh huyền đế ho khan. Bản đế muốn cười một tiếng, không biết có được không? Cười đi mà. Ha ha ha. Con hàng minh đế kia cũng rất thực tế, thực sự nở nụ cười, vẫn là nhìn đạo tổ cười, ta đã nói mà. Ngày xưa minh giới ta náo nhiệt, thiên giới ngươi sẽ càng náo nhiệt hơn, ta còn không rõ ràng, có một vị đế tọa trấn, làm sao còn bị giết thành cái này điểu dạng, ngươi nha làm gì ăn? Mặt mũi đạo tổ tối sầm, rất muốn giết tới minh giới, nện tên kia một trận, còn phải gõ chết đối phương, cười trên nỗi đau của người khác như vậy, nhìn như thật sự tức giận. Minh đế vui vẻ, đã có vô tận năm tháng, chỉ mừng hôm nay, hiếm khi thấy đạo tổ ăn quả đắng, ngẫm lại cũng thấy hưng phấn, đủ để hắn vui vẻ mấy trăm năm. Đạo tổ phất tay áo, ngăn cách minh giới. Huyền đế cũng thu hồi ánh mắt, chớp mắt không thấy đâu nữa. Chỉ có đạo tổ còn cẩn trọng, điều khiển càn khôn thiên giới, bao nhiêu lần thiên ma xâm lấn, thiên giới đều bình yên vô sự, bởi vì một Diệp thần mà lại tổn thất nặng nề như vậy, đế này của hắn làm quá không xứng chức. Thiên địa lại rơi vào yên lặng. Một tràng hạo kiếp quét qua hai giới từ trên xuống dưới, cuối cùng hạ màn, lọt vào trong tầm mắt đều là huyết sắc, che phủ toàn bộ thiên giới, mùi máu tanh nồng nặc. Nhìn lên trời, những bóng người trên thượng thiên hạ giới đều như những bức tượng băng, đều duy trì tư thế trước khi bị phong ấn, tất cả đều trông rất sống động, tu sĩ càng khôn ở thiên giới không tốt, đạo tổ sẽ không giải phong. Sư tổ, hắn ta rốt cuộc là ai? Khương Thái Công cung kính đứng ở bên cạnh đạo tổ, mấy lần do dự cuối cùng cũng hỏi ra nghi hoặc trong lòng, chỉ biết Diệp thần là thánh thể, chỉ biết hắn đến từ nhân giới chư thiên nhưng lại không biết bối cảnh chân thật. Đế tôn đệ cửu thế luân hồi. Đạo tổ thản nhiên nói. Đế. Khương Thái Công im bặt, vẻ mặt khá khiếp sợ. Ông ta có trí nhớ của đạo tổ nên trí nhớ của ông ta vẫn chưa bị phong ấn. Tất nhiên là vì ông ta đã từng nghe qua Tiên Vũ Đế Tôn, chính là đại đế cuối cùng của chư thiên. Ở vạn năm trước, ông ta mang theo trăm vạn thần tướng đánh vào Thái Cổ Hồng Hoang nên không trở về nữa. Đạo tổ từng nói, đều là đế, cùng cấp bậc, cùng cảnh giới, hắn không nắm chắc đánh thắng Đế Tôn, đó là một vị đại đế công cái hoàng vũ, vang dội cổ kim. Nhưng là, hắn làm sao cũng không thể nghĩ ra được lai lịch của Diệp thần lại đáng sợ như vậy chứ, càng thêm nghi hoặc, Đế Tôn đến Thái Cổ Hồng Hoang, sao có thể trở về chư thiên được chứ? Đạo tổ chưa từng nói lại, chỉ tĩnh tâm chữa trị càng khôn. Khương Thái Công cũng không dám hỏi nhiều, cười có chút tự giễu, bại cho Diệp thần cũng không ngoan, chiến lực của Diệp thần bá đạo như vậy, nghịch thiên như vậy cũng không phải là vô duyên vô cớ. Thằng nhóc con này. Xa xa hư thiên, đạo tổ lại che ngực, thức tỉnh nội tâm bên trong đã bị thương, lão huyết ấp ủ, không biết nên nuốt vào hay là nên nôn ra. Đây là một khu vực tiên thổ, mây mù lượn lờ, ở vào thiên giới, nhưng ở trên tiên giới, có thể nói là nơi tự phong của Thái Thượng Tiên Vực, đạo tổ và chúng tiên. Một góc tiên vực, có một rừng trúc. Nơi sâu trong rừng trúc thấp thoáng có một tiên trì, Diệp thần nằm yên tĩnh trong đó, trầm tĩnh như băng, không phải là trạng thái ma quỷ mà đã trở về nguyên hình. Một luồng gió mát phất tới, nước ao rong chơi. Hắn chậm rãi mở mắt, mờ mịt nhìn hư vô mờ mịt, thật xa lạ. Hai ba giây sau, hắn khôi phục thanh minh, sau đó ngồi dậy, hung hăng xoa mi tâm, nhớ lại chuyện lúc trước, giết thi cốt thành sơn của thiên đình, quấy nhiễu càn khôn thiên giới, cũng đánh thức đạo tổ Hồng Quân. Thần sắc của hắn không buồn không vui, cứ như vậy ngồi ở trong ao, vùi đầu không nói lời nào, không biết suy nghĩ cái gì, trong mắt bi thương khó có thể che giấu. Tỉnh rồi. Bỗng nhiên một câu vang lên. Nghe vậy, Diệp thần bước ra khỏi tiên trì, men theo nguồn âm thanh đi vào chỗ sâu trong rừng trúc, bên trong có một dãy nhà bằng trúc, trước phòng trúc có một cái bàn đá, đạo tổ đang ngồi đó nhàn nhã pha trà. Vãn bối Diệp thần, bái kiến tiền bối. Diệp thần chắp tay cúi người, đây là hắn, lần đầu tiên thật sự có ý nghĩa gặp đạo tổ, chí tôn thiên giới, quả nhiên là một vị thần vô thượng, trên người đế, không ngửi được một chút khí tức, tất cả đều hỗn độn, cổ xưa mà tang thương, như hóa thạch sống trong thần thoại. Ngồi. Đạo tổ cười nói, như một lão gia gia hiền hòa. Diệp thần không từ chối, gật đầu ngồi xuống. Lần này, có thể giết thống khoái rồi. Đạo tổ cười nói thông thả, như tiên khúc mờ mịt, mà động tác sau đó của hắn lại càng khiến cho Diệp thần mất mặt. Hắn đường đường là một vị đại đế, hơn nữa còn là đại đế đỉnh phong, lại tự mình châm trà cho tiểu thánh thể. Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp thần thản nhiên nói, mặc dù bên ngoài bình tĩnh nhưng lời nói của hắn rất hiên ngang lẫm liệt. Kỳ thực, nước tiểu đã hiện lên, người ngồi đối diện là đạo tổ, là một tôn đế đỉnh phong hàng thật giá thật, chỉ cần một cái rắm cũng có thể đánh chết hắn. Vì che giấu hoảng loạn nào đó, hắn bưng chén trà, uống một hơi cạn sạch, trà mà đạo tổ tự rót, nhất định phải uống, dù sao cũng phải tự tìm chút chuyện để làm. Nhưng khi chén trà vừa vào miệng, thần sắc của hắn lập tức vô cùng thống khổ, lông mày nhíu chặt. Chỉ có trách, trà của đạo tổ quá đắng, đầu đến khó mà xuống bụng. Hắn chắc chắn rằng đây là nước trà hắn từng uống, đắng nhất, không có một trong những. Khoảnh khắc đó, suýt chút nữa hắn nôn ra, có thể phun nước miếng vào mặt đạo tổ, tay nghề pha trà này của ngươi không ra làm sao cả. Khổ nỗi khiến người ta khó mà nuốt nổi. Bất quá, hắn vẫn nuốt xuống, nước trà chảy vào ruột, lại càng đắng chát, khổ đến thân thể hắn run rẩy, đau khổ nhịn không được kêu rên, ngay cả nguyên thần cũng bị nỗi khổ ý nồng đậm bao phủ, giống như một tầng lo lắng. Đạo tổ chỉ cười không nói, tiếp tục pha trà. Nhưng nụ cười của hắn rơi vào trong mắt Diệp đại thiếu, liền phá lệ thoát xác rồi, tự như đang nói, mẹ nó, dám nôn ra, lão tử một tát đập chết ngươi. Diệp thần ho khan, tất nhiên sẽ không nôn, đạo tổ tự mình châm trà, cho dù bên trong là nước tiểu, cũng phải bóp mũi nuốt xuống, còn phải nói dễ uống. Chuyện phun nước trà này, hắn không dám làm. Hắn không dám làm, nhưng lại có người từng làm. Đã từng có một nhân tài như vậy, uống trà của đạo tổ, thật sự là phun lên mặt của đạo tổ, Cũng chính là đời đầu tiên của hắn, Tiền Võ Đế Tôn. Có lẽ không ai biết, sau khi Đế Tôn thành đế thì từng tới thiên giới này và từng luận đạo với Hồng Quân, mà đạo tổ lại dùng loại trà này để khoản đãi. Đêm đó, ký ức của đạo tổ hãy còn mới mẻ, vị đại đế mới lên này, vô pháp vô thiên nói, một chén trà đắng vào miệng, lại phun ra một ngụm khí phách. Đến nay nhớ lại, vẻ mặt đạo tổ, còn ý vị thâm trường, luôn cảm thấy con hàng kia là cố ý, xa xôi từ nhân giới tới đây, chính là tới mắng hắn. Cho nên, gặp là nhìn thấy gương mặt này của Diệp Thần. Hắn ta nén lửa không hiểu, nếu như Diệp Thần vẫn là tân tấn đến năm đó, hắn ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn ta cách làm người như thế nào, cùng là chí tôn, cũng chia mạnh yếu. Bên này, Diệp Thần đã lấy được một quả bàn đào từ trong ngực, lau người, phải dùng trái cây thơm ngọt này để áp chế sự đắng chát của chén trà kia. Đối diện, đạo tổ khoanh tay lại, lời nói thấm thía nhìn Diệp Thần, đôi mắt đế, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt kia, phải gọi là thâm trầm. Tình cảnh hôm nay hệt như năm xưa, Đế Tôn đã từng móc trái cây trong lòng ra, cũng là bàn đào của thiên giới, dùng vị ngọt đè ép vị đắng, ngay cả động tác đó cũng là một khuôn mẫu được khắc ra. Nếu không phải đã nói Đế Tôn và Diệp Thần có quan hệ rất sâu xa rồi. Thứ nhất là đời thứ nhất, cái thứ nhất là đời thứ chín, một cái năm đó phun đầy mặt hắn, một cái giết cho thiên giới thi cốt thành núi, đều rất dơ bẩn. Mà hắn, nên là rất vinh hạnh, cửu thế luân hồi tạo hai nhân tài, một người tài năng xuất chúng, một người tài năng hơn người, đều để cho hắn gặp được, Đế Tôn thì mặt dày, vì trước mặt này căn bản không có mặt mũi. Đạo tổ hung hăng hít sâu một hơi, cuối cùng đè nén ý niệm bạo chu y Diệp Thần xuống, phất tay một cái, lấy hai đèn đá ra, treo giữa không trung. Thạch đăng này rất là kỳ dị, cũng không có bất đèn, lại đốt lên hư ảo hỏa diễm, hoặc là nói, là nguyên thần chi hỏa của con người, một cái màu tím, một cái màu đen. Nguyệt Tâm, Thiên Tôn. Thân thể Diệp Thần rung lên, một tay bắt một người, nhìn chăm chú nhìn kỹ, cực kỳ xác định, hai đóa nguyên thần chi hỏa kia chính là của Nguyệt Tâm và Thiên Tôn. Nguyên thần là căn bản của con người, ngọn lửa nguyên thần là căn bản của nguyên thần, ngọn lửa này chưa bị chôn vùi, sống lại cũng chỉ là vấn đề thời gian, hai người bọn họ còn có thể trở về thế gian. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần cảm động đến rơi nước mắt. Đạo tổ không nói, chỉ lặng lặng thưởng thức trà. Hai người bọn họ có thể sống lại, người chiến tử ở thiên giới có thể sống lại hay không? Diệp Thần thăm dò hỏi, lời nói không có chút tự tin nào. Thiên giới có luân hồi. Đạo tổ thông dong nói, tùy ý liếc nhìn Diệp Thần, sắc mặt hơi đen lại, nếu không thể sống lại, ngươi cho rằng ngươi còn có thể an ổn ngồi ở đây chắc. Lão tử là cường giả cực khổ bồi dưỡng suýt chút nữa bị ngươi giết chết, toàn quân bị diệt. Luân hồi. Diệp Thần kinh ngạc, không khỏi nhìn lại Phiếu Miểu, thiên giới lại có luân hồi, ban đầu không kịp chuẩn bị, khó trách đạo tổ lại bình tĩnh như vậy, thảo nào lần này thiên giới chết trận nhiều tiên nhân như vậy, hắn còn có lòng dạ thanh thản để pha trà đắng này. Luân hồi này do ai làm? Diệp Thần hỏi. Nữ đế Thiên Đình. Đạo tổ chậm rãi nói, lời nói có chút mờ mịt, kể cả đại sở chi luân hồi của ngươi, Tru Tiên Trấn Luân Hồi đều xuất từ tay nữ đế, chỉ có điều Tru Tiên Trấn Luân Hồi đã sụp đổ trong hạo kiếp, chư thiên môn cũng theo gót. Thì ra là thế. Vậy minh giới có phải cũng tự thành luân hồi hay không? Thật lâu sau Diệp Thần mới mở miệng lần nữa, hai mắt nhìn không chớp, kỳ vọng đáp án chuẩn xác của đạo tổ. Vô luân hồi. Đạo tổ thản nhiên nói. Ta hiểu rồi. Trong mắt Diệp Thần lộ vẻ hiểu ra, coi như là hiểu rõ, vì sao minh giới không có áp chế, mà thiên giới này, đối với ngoại lực lại có trói buộc, tất nhiên là bởi vì luân hồi, môn môn đạo đạo tất nhiên là nhiều. Mà lần này hắn đại khai sát giới, đã quấy nhiễu càn khôn, không bằng nói là quấy rối luân hồi, lúc này mới thức tỉnh đạo tổ, chủ yếu là người chết quá nhiều. Cái này không thể trách hắn, ai bảo cái lão gia hỏa này không chọn người đáng tin cậy làm chúa tể thiên đình, chọn Ngọc Đế làm quân vương, gây rối là sớm muộn. Nói đến Ngọc Đế, Diệp Thần đứng dậy, cầm ấm trà rót đầy ly cho đạo tổ, vui vẻ hớn hở nói, lão đầu nhi, có thể nói cho Ngọc Đế biết không? Tiền thân chính là Thiên Ma Đế. Vị huyền đế này đã nói cho chúng ta biết, vạn bối muốn biết là tiền bối làm thế nào để hóa giải huyết mạch và ký ức của Ngọc Đế Thiên Ma. Diệp Thần cười hỏi. Tự có bí pháp. Đạo tổ chậm rãi nói, như ngươi đã thấy, huyết mạch và ký ức của Thiên Ma cũng không hoàn toàn hóa giải, không phải bí thuật của ta không đủ huyền ảo, mà là thiếu một loại lực lượng để gia trì. Lực lượng gì? Luân hồi chi lực. Ý của tiền bối, phối hợp bí pháp kia của ngươi, lại thêm trì hoãn luân hồi chi lực, liền có thể hoàn toàn hóa giải huyết mạch và ký ức của Thiên Ma. Diệp Thần nín thở, nhìn chằm chằm đạo tổ, thân thể cũng căng cứng. Như lời ngươi nói đi. Đạo tổ cười nói. Luân hồi chi lực, ta có. Được đạo tổ xác định đáp án, ánh mắt Diệp Thần vô cùng lộng lẫy, còn mừng rỡ hơn cả khi ở trên giường với vợ, phấn chấn nhân tâm quá rồi. Phương pháp này chỉ hữu hiệu với người chuyển thế thành Thiên Ma. Đạo tổ bồi thêm một câu. Như vậy là đủ rồi. Diệp Thần xoa xoa tay, mục tiêu nhằm vào chính là chuyển thế, những thiên ma kia không phải người chuyển thế, ai rảnh rỗi sẽ đi chơi với nó, có thời gian hóa huyết mạch và ký ức, có thể giết một mạng lớn rồi. Trong lòng hắn vẫn có chút tiếc nuối. Thử nghĩ, nếu là năm đó đạo tổ ở tại Minh Giới, đàn ma cũng không đến mức mang theo tiếc nuối lên đường, chí chết cũng không thể sống về quê hương, chỉ để lại một bình tro cốt. Nhưng, tiếc nuối như thế thì không thể nào kéo dài thêm nữa, có bí thuật của đạo tổ, có sức mạnh luân hồi của hắn dung hợp vào thiên ma chuyển thế, tất cả đều dễ dàng hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Thần vội ho một tiếng, lại vui tươi hớn hở nhìn đạo tổ, tiền bối nếu thuận tiện, đưa ta về chư thiên nhân giới đi. Có chút nhớ nhà. Chờ. Vậy thì phải đợi bao lâu? Diệp Thần dò xét nhìn đạo tổ. Có lẽ là 3-5 năm, có lẽ là 7-8 năm, có lẽ hơn 100 năm, thiên nhân lưỡng giới khi nào có vết nứt, người khi nào mới có thể triệt để quay về. Đạo tổ cười nói, điều kiện tiên quyết là người có thể xông qua mảnh hỗn độn hải đó. Diệp Thần im lặng, điểm này, thiên giới ngược lại tương tự như Minh Giới. Cái gọi là hỗn độn hải, hơn phân nửa giống với lục đạo luân hồi của Minh Giới, là một con đường thông tới nhân giới, vượt qua được thì có thể quay về chư thiên. Nếu không thể qua được thì ở lại hỗn độn hải là được rồi. Nhớ tới Minh Giới lục đạo luân hồi, trong lòng Diệp Thần vẫn còn sợ hãi, đặc biệt là nhân gian đạo, nếu không có đế hoang tiền bối tạo tình kiếp, hắn chắc chắn sẽ bị lạc ở trong đó. Thiên giới ngang Minh Giới, lục đạo luân hồi rất khó xông vào, thiên giới hỗn độn hải, hơn phân nửa cũng là một cửa ải gian nan, chính là loại cửu tử nhất sinh. Bất quá, hắn cũng không sợ. Năm xưa, hắn có thể vượt qua lục đạo luân hồi ở Minh Giới, không bao lâu sau cũng có thể xông qua hỗn độn hải của thiên giới, chấp niệm về nhà mãi mãi không bị ma diệt. Đối diện, đạo tổ giơ tay búng một luồng thần quang, sau đó nhập vào mi tâm Diệp Thần, hóa thành một thần vị, chính là Tử Vi Tinh Quân thần vị của Diệp Thần, được hắn hợp lại, ngụ ý rõ ràng. Bình chướng của thiên giới đã tiêu tan, Diệp Thần có thể thông qua mượn pháp hồi chư thiên, có chuyện gì cũng không sao, nhưng chuỗi cửa vẫn có thể. Tạ tiền bối. Diệp Thần khá hiểu chuyện, lại cầm ấm trà đứng dậy. Nhưng không chờ hắn rót trà đã bị một vệt sáng mờ ảo, chớp mắt một cái, vô thức quay nhìn, lại thấy một màn nữ tử huyễn tượng, giống với Sở Hào các nàng, thần tư uyển chuyển, như người trong mộng. Nàng là. Diệp Thần lại nhìn đạo tổ. Nữ đế thiên đình. Đạo tổ cười nói, sau đó thu hồi, vạn vực chư thiên, nữ đế lạc ấn ở khắp mọi nơi, ảo giác cũng lúc hiện ra. Như khi, Sở Hào, Sở Linh, Vô Lệ thành chủ các nàng, đến tột cùng là loại quan hệ như thế nào? Diệp Thần cuối cùng cũng hỏi ra nghi hoặc trong lòng, mà nghi hoặc này đã làm phiền kiếp trước kiếp này hắn sống mấy trăm năm, chỉ biết các nàng có nguồn gốc sâu xa, cũng không biết bí mật thật sự, liên quan đến nữ đế của cổ thiên đình, hơn phân nửa chỉ có đại đế mới biết được. Không thể nói. Đúng như dự đoán của hắn, đạo tổ cười lắc đầu. Có một số việc không phải là hắn không nói, Diệp Thần không có tư cách biết, cần thành đế mới được. Lúc hai người nói chuyện thì có người đi vào, chính là Khương Thái Công, cung kính hành lễ với đạo tổ. Lúc nhìn Diệp Thần, lão đầu này liền không quá tự nhiên, đến giờ phút này, tâm thần còn có một tia ám ảnh, gặp được Diệp Thần liền hiển hóa, toàn thân đều mất đi tự nhiên. Ngày ấy bị đánh cũng rất thê thảm. Diệp Thần lại bình tĩnh cầm một chén trà lên nhìn, khi thì ngửi nước trà trong chén một lúc, nhìn một chút, chén trà kia liền không thấy đâu. Chính xác mà nói, là bị con hàng này lén lút nhét vào một tiểu thế giới, nước trà có hơi đắng nhưng tuyệt đối không phải trà bình thường, còn có chén trà nhỏ kia cũng không phải vật bình thường mà được chế tạo từ tiên ngọc đặc thù. Khóe miệng Khương Thái Công giật giật, lá gan của tiểu tử này đúng là không nhỏ. trước mặt đạo tổ mà còn dám trộm đồ, toàn bộ động tác, không hề có cảm giác không khỏe, vả lại giống như không có chuyện gì, vừa nhìn là biết, thủ pháp gian xảo, thủ pháp cực kỳ thành thạo. So với hắn, nhân đạo tổ thì có phần lạnh nhạt, như cái tên Diệp Thần này, không có hắn không dám trộm, lăng tiêu bảo điện của Cổ Thiên Đình đều bị hắn hủy đi một cây cột, còn có cái gì mà hắn không dám, mấy năm nay, hắn đã thành thói quen, đối với đức hạnh của Đế Tôn, đối với đức hạnh của Diệp Thần, đã không ôm hy vọng gì, một vị xuất sắc nhất trong tứ tuần đế đạo, đi đâu cũng không ra mặt. Bên này, Thái Công phất tay áo, Ngọc Đế bị mang ra, yên lặng nằm giữa không trung, đã bị phong ấn, giống như pho tượng, vẫn không nhúc nhích, nhưng một vệt ma khí trên mi tâm của hắn lại cực kỳ bắt mắt. Thấy vậy, Diệp Thần đứng dậy, yên lặng nhìn Ngọc Đế, có lẽ là do ma tính còn chưa hoàn toàn bị loại bỏ, trong khoảnh khắc trông thấy Ngọc Đế kia, hắn còn tiết lộ ra sát cơ. Nhưng sát cơ chỉ trong một cái chớp mắt. Bây giờ, Nguyệt Tâm và Thiên Tôn đều có thể sống lại, hắn hận Ngọc Đế, hận Thiên Đình cũng đã tan thành mây khói, hai người có thể sống lại là tốt rồi. Đạo Tổ giơ tay lên, đặt lên trên người Ngọc Đế, lấy bàn tay hắn làm trung tâm, từng tầng tiên quang lan tràn, lần lượt tẩy luyện thân thể Ngọc Đế, tiên quang rất ảo diệu, là một loại hình thái của đạo, bởi vì thiên ma khí ở mi tâm của tiên quang, Ngọc Đế trong nháy mắt loãng đi một phần, đang tan thành mây khói. Diệp Thần híp hai mắt lại, nhìn ra được, thứ đạo tổ sử dụng lúc này chính là bí thuật có thể hóa huyết mạch thiên ma và ký ức, là một loại đạo pháp đoạt tạo hóa của trời. Loãng xoảng, hắn mở luân hồi nhãn, đang thôi diễn phục chế đạo pháp kia, hoặc là học trộm, học bí pháp này, lại phối hợp với lực lượng luân hồi, ngày sau gặp phải loại đan ma chuyển thế kia, không đến lại bị động. Thế nhưng, đạo pháp kia cấp bậc khá cao, không cách nào sao chép, nó suy diễn ra, chính là một mảnh hỗn độn, tìm không được đầu nguồn, càng đừng nói một chút tinh túy. Như đạo tổ đã nói, tuy đạo pháp của hắn ảo diệu, có thể chôn vùi hết ma khí Ngọc Đế Thiên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể triệt để xóa bỏ, cần thêm vào luân hồi chi lực. Thế nhưng giờ phút này cho dù có sử dụng thêm cũng không có tác dụng gì, đạo pháp phối hợp với luân hồi lực cũng chỉ có hiệu quả đối với người chuyển thế thành thiên ma. Rất hiển nhiên, Ngọc Đế không nằm trong số đó. Đạo tổ bận rộn, nhưng Diệp Thần không nhàn rỗi, chọc Khương Thái Công bên cạnh, cười ha hả, lão đầu nhi, cái cây roi đã thần kia, cho ta mượn chơi hai ngày được không? Khương Thái Công liếc xéo hai mắt, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, việc này nếu đặt ở trước kia thì ông ta chắc chắn sẽ cho mượn, nhưng ngay vừa nãy, suy nghĩ này đã bỏ đi trước rồi, ngay trước mặt đạo tổ mà ngươi cũng dám trộm đồ, dám đưa đã thần tiên cho ông ta cũng không cần trả lại, hơn nữa, hai ta rất quen thân à, cho ngươi mượn, lúc trước thiếu chút nữa bị lão tử đánh chết, còn có mặt mũi mượn bảo bối của ta, da mặt thật dày. Nói thật, ánh mắt này của ngươi, ta không thích thế nào cả. Diệp Thần hít sâu một hơi, nếu không phải có đạo tổ ở đây, hắn còn phải tìm Thái Công luyện thêm một chút. Thái Công ho khan một tiếng, lập tức thu mắt lại. Bên này, đạo tổ đã thu tay lại, lấy tay hạ một đạo tiên văn cổ xưa khắc vào trong cơ thể Ngọc Đế, lúc này mới từ từ nói, đưa hắn đi luân hồi chuyển thế. Khương Thái Công gật đầu, lại thu hồi Ngọc Đế, xoay người biến mất không thấy đâu nữa, trước khi đi, còn không quên ngoái đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần, vẫn luôn nghĩ đến việc xúi dục hắn một trận. Tiền bối đối với Ngọc Đế kia, tình có một mình. Diệp Thần cười nói, trong lời nói có ẩn ý, nhiều thiên ma như vậy, Hồng Quân lại chỉ quan tâm đến như vậy đối với Ngọc Đế, nếu không có gì mờ ám thì quỷ cũng không tin, có lẽ thật sự có một đoạn bí mật cổ xưa, chỉ có điều hắn không biết mà thôi. Nữ đế có quan hệ sâu xa. Đạo tổ mỉm cười. Lời này, Diệp Thần nghe mà nhướng mày, có quan hệ sâu xa với nữ đế, không thể được. Ngày xưa thiên ma vực và loại thánh thể đầu tiên liên hợp công phạt Cổ Thiên Đình, cái này còn có thể dính líu tới quan hệ. Còn có thể là thân thích một nhà. Đạo tổ chưa nói rõ, nhìn vẻ mặt kia, cũng không định nói, Diệp Thần cũng không tiện hỏi nhiều, cho dù là hỏi cũng không hỏi ra được đáp án, đạo tổ nhất định sẽ thừa nước đục thả câu. Tĩnh tâm ngưng khí. Đạo tổ lại mở miệng, nói xong đã điểm một ngón tay lên mi tâm của Diệp Thần, có thể thấy trên đầu ngón tay có một loại tiên quẩn ảo, như ẩn như hiện. Mắt Diệp Thần sáng lên, đây là muốn truyền bí thuật cho ta sao? Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức nhắm mắt, tĩnh tâm ngưng khí, chỉ đợi đạo tổ truyền cho bí pháp vô thượng kia. Nhưng, nguyện vọng rất tốt đẹp, hiện thực lại vô nghĩa, đạo tổ cũng không phải dùng bí pháp vô thượng, mà là đang nhìn thấy ký ức của hắn trong vô thượng thần thông, nhìn thấy ký ức của hắn ở kiếp thứ nhất, đại đế vô thượng, đối với tiên võ đế ngày xưa rời đi cũng vô cùng hiếu kỳ, cũng rất muốn biết, đế tôn ở thời thái cổ hồng hoang, đến tột cùng đã gặp phải chuyện gì, một vị thần đế đỉnh phong chết trận, trăm vạn thần tướng toàn quân bị diệt, đó là biến cố cỡ nào a, trong cõi u minh, đạo tổ. Đẩy ra tầng mây mù, lấy Diệp Thần không có căn cơ, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, vượt qua chín luân hồi lớn, mới đuổi tới được kiếp thứ nhất. Cuối năm tháng, hắn tự như nhìn thấy một bóng lưng cổ xưa tang thương, cứng cỏi mà kiên cường, tự như đang đứng trên dòng sông dài của năm tháng, nhìn mà không thể ngay được. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Đạo tổ khẽ lẩm bẩm, biết bóng lưng đó, chính là Tiên Vũ Đế Tôn, là một tôn không đáng tin cậy, cũng là một vị đế đáng sợ. Điểm này, ngày xưa khi Đế Tôn tới thiên giới, hắn đã biết được, người nhìn như không có tiết tháo kia, thực ra là một vị đế cực khủng bố. Có một loại kiên kỵ, là hắn tôn với đế. Về phần đối với tên Minh Đế kia, lại không cảm giác này, hai lạng so sánh, cùng cấp bậc cùng cảnh giới, Minh Đế cùng Đế Tôn kém xa, đạo tìm hiểu không phải một cấp bậc. Diệp Thần kêu rên, thần sắc đau đớn đến vặn vẹo, khuôn mặt trắng bệch không gì sánh được, thất khiếu đều chảy máu, đạo tổ dốc hết sức tìm kiếm, chạm đến một loại cấm kỵ nào đó, đạo tổ sẽ bị phản phệ, hắn cũng sẽ bị cắn trả. Đạo tổ thở dài một tiếng, cuối cùng cũng không phải là thần thông triệt thoái, cũng không phải là không tìm được ngọn nguồn nhất, cũng không phải là không tìm ra được vạn cổ bí tân kia, là vì sợ Diệp Thần không chịu đựng nổi, có thể tìm được bí mật, lại là muốn chôn vùi mệnh Diệp Thần. Theo hắn rút thần thông, Diệp Thần dương thiên ngã xuống, rơi vào hôn mê, phàm là liên quan đến Đế Tôn, bất kể là ai suy tính hắn cũng sẽ gặp tai ương, cứ thế trở về. Đạo tổ phất tay giúp hắn xóa bỏ phản phệ, sau đó lại đưa Diệp Thần về tiên trì ở chỗ sâu kia, tiểu tử này ngủ một giấc thôi. Ai? Tiếng thở dài của đạo tổ hàm chứa rất nhiều bất đắc dĩ. Lại là biến cố đế đạo, có lẽ nữ đế sẽ trở về, bày mưu cả vạn cổ, thành bại là nhờ vào lần này. Có lời nói mờ mịt vang lên, chính huyền đế đang nói, nhìn thương bằng, vẻ mặt cũng nhiều tang thương, mỗi khi gặp thời khắc này, tâm thần đều hoảng hốt, trải qua đoạn thời đại hắc ám nhất, mới biết ánh rạng đông kia đáng ngưỡng mộ cỡ nào. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp thiên giới. Quan sát, thượng thiên hạ giới đều nằm trong băng phong, hạo kiếp mặc dù đã kết thúc, Diệp Thần mặc dù được mang đi, nhưng phong ấn lại chưa từng được cởi bỏ, núi sông nghiền nát, thi sơn và biển máu, chúng tiên hai giới, sương máu mờ mịt, hết thảy đều che đậy tầng băng phong ấn kia. Thời gian tự như ngừng lại ở thiên giới. Ông. Cùng với một tiếng ong ong, một đạo quang trụ sáng chói lại từ thiên bút thẳng xuống, một lần nữa xỏ xuyên xuống hạ lưỡng giới, có vầng sáng lan tràn, những nơi đi qua, một núi một sông, một ngọn cỏ một cây, một bóng một người, đều rút đi băng phong, đều trở về nhan sắc vốn có. Thiên giới cuối cùng cũng giải phong ấn, không khí cũng khôi phục lưu động, lá rụng tiếp tục tung bay, sương máu màu đỏ tươi nồng nặc lại cuộn trào, quét ngang trời đất. Chúng tiên tỉnh lại, cùng nhau lảo đảo một hồi. Đợi đến khi đứng vững, mọi người nhìn nhau, đều nhìn phía hư không, một hồi đóng băng trọn vẹn nửa tháng, nhưng đối với bọn họ mà nói, lại giống như chỉ chớp mắt, vẫn nhớ rõ chưởng ấn đối kháng với đế của Diệp Thần, sau đó được đế mang đi. Không ngờ thiên giới lại có đế, chật chật chật. Giao Long Vương thổn thức, tự giác thu lại chiến mâu, trong lòng nén giận, nhưng lại không định tiếp tục đánh nữa, có đế tọa trấn còn đánh cộng lông. Muốn diệt thiên đình, sợ là không thể nào. Ngưu Ma Vương khoanh tay, cũng ngưỡng mộ nhìn Phiêu Miểu, vị đế kia như nổi giận, chỉ một chưởng liền có thể bình định tiên giới, mỗi một người đều phải thành thành thật thật. Nếu như hai người bọn họ, nhóm tiên nhân còn ở chiến trường, cũng đều ôn thuận như cừu non, thiên giới có một vị đại đế, con mẹ nó không thành thật không được đó. Tục ngữ nói rất hay, súng bắn con chim đầu lĩnh, trong thời điểm mấu chốt này, ai đâm đầu thì người đó không gặp xui xẻo, lúc trước Diệp Thần chính là ví dụ rất tốt, thượng thiên hạ giới thuộc về hắn náo loạn, gặp phải đế, bị một chưởng trấn áp, cũng chưa chắc có thể sống sót trở về, nếu như không tốt thì đã bị đánh chết rồi. Mà tình cảnh bây giờ mới là lúng túng nhất, từng chiến trường, tiên của thượng giới và tiên ở hạ giới, còn lẫn vào một chỗ, nếu không phải đạo tổ phong ấn, bọn họ hơn phân nửa vẫn còn đang chiến đấu, lần phong ấn này đã được hóa giải, từng người mắt to trừng mắt nhỏ, đều không tiện đánh nữa. Thánh chủ sẽ không bị tru sát chứ? Người đời chuyển thế đều nhìn về phía hư vô, ánh mắt lo lắng vô cùng, so với đại chiến hai giới trên dưới thì người quan tâm hơn chính là Diệp Thần. Không ngại. Thần tướng Thiên Thanh đạm đạo, người thứ nhất xoay người, đó là đạo tổ Hồng Quân, đế tối cao vô thượng, sao có thể ra tay với tiểu thánh thể chứ, thân là đế, sao lại không biết tiềm lực của Diệp Thần chứ, càng kinh diễm hơn hoang, hắn năm sau trở về chư thiên, nếu đạt tới đại thành, sẽ là chí tôn, có một tôn thành thánh thể trấn thủ, nhân giới tất nhiên không lo. Thế nhân ngược lại hít sâu một hơi, nhao nhao đuổi theo, đã biết được lai lịch của Thiên Thanh từ Diệp Thần, cũng thuộc chư thiên, hơn nữa còn là đệ nhất thần tướng dưới trướng tiên võ đế, như vậy tính ra, cũng coi như người cố hương. Ngươi nhìn cái gì, không phục thì làm. Đã chọc giận đại đế, các ngươi nhất định sẽ bị trừng phạt. Phạt cũng phạt một khối. Đó là đế của thiên đình, không liên quan gì tới hạ giới. Y, mặc dù đám thần tướng đi rồi, nhưng phía sau lại ồn ào, các đại yêu đại ma hạ giới, cùng các tiên tôn tiên quân của thiên đình đều thấy đối phương khó chịu, liếc nhau không hợp, còn muốn luyện một chút, trong lòng đều nén giận sao. Bất quá, lửa về tổ, lại không ai dám động thủ trước, cũng chỉ được ghi chép bằng miệng, chia làm hai đại đội hình, ngăn cách một đầu huyết hà đang mắng nhau, lên đến đỉnh phong chuẩn đế, xuống đến linh hư tiểu bối, đều mở ra hình thức không biết xấu hổ, mắng nước bọt bay loạn thiên phi. Ai về nhà nấy? Đang mắng chửi, đột nhiên nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Còn chưa dứt lời, đã thấy Thái Công hiện thân, đứng tại hư vô, mờ mịt như tiên, tay cầm đế đạo đả thần tiên, đầu treo phong thần bản đế khí phong thần, thân thể vòng quanh ngũ hành lệnh kỳ, ba đạo đế binh ong động, đế đạo pháp tắc đan xen, nổi bật lên thái công như một vị thần. Thấy vậy, hai giới trên dưới trong nháy mắt ngưng chiến. Ai về nhà nấy? Khương Thái Công lại mở miệng, một câu đó có phần mờ mịt, nó mang theo một sự uy nghiêm, ý tứ rất rõ ràng, chết tiệt, chỗ nào mát mẻ thì mau chỗ đó đợi đi, mẹ nó còn nữa, đánh chết các ngươi, đế đô đi ra rồi mà vẫn không chịu an phận. Chúng tiên ho khan, đám nhân tài thuộc hạ giới, chân cẳng tê dại nhất, đặc biệt là con rắn nhỏ của con trâu già kia, chạy nhanh nhất, sợ Khương Thái Công tìm hai người bọn họ tính sổ, ở địa bàn Thiên Đình, lực lượng cũng không đủ. Chúng tiên Thiên Đình cũng tản ra, thối lui về bốn phía. Tất cả các nhà, một đường đều ở bốn đầu, nhìn huyết sắc thiên địa, nhìn núi sông vỡ nát, không nhịn được ai thán, vương triều thịnh thế. Cuối cùng cũng sụp đổ, Ngọc Đế không còn, Bát Đại Hoàng Tử cũng bước lên hoàng tuyền, huyết mạch hoàng gia Thiên Đình đã đứt, ngay cả người kế vị chúa tể cũng không còn, còn có cường giả Thiên Đình, trên đến lão tiên tôn, xuống đến tiểu tinh quân, không biết đã chết bao nhiêu người, chiến lực đỉnh phong gần như đã bị Diệp Thần tiêu diệt sạch sẽ, trận chiến này cháy quá thảm liệt. Trên đường trở về, quá nhiều lão bối thất vọng, lão hít sâu một hơi, chạy về phương xa, vương triều không ở đây, tâm tình phiền muộn, nhưng khiến người ta mừng rỡ chính là, thiên giới lại có đại đế, nếu muốn kéo dài vương triều, chắc chắn sẽ tuyển ra chúa tể mới, thay đế đến duy trì trật tự. Một trận đại chiến kết thúc. Thượng giới là một mảnh phế tích, hạ giới hoang tàn khắp nơi, từng người đều đang trùng kiến sơn môn, mỗi người đều đang sửa chữa đạo phủ, có đế tọa trấn, ngày sau vô tận tuế nguyệt, đều không có khả năng lại có chiến tranh lớn như vậy, ý nghĩa của thiên giới, chân chính nghênh đón nghỉ ngơi lấy lại sức, hai giới đều có ăn ý, đều ăn ý tuân thủ trật tự nào đó trong đó. Đêm Thái Thượng Tiên Vực đã giáng lâm. Vẫn là khu rừng trúc kia, vẫn là phiến tiên trì kia, Diệp Thần khoanh chân ngồi trong đó, như tầng thiền tọa, sắc mặt hắn đã khôi phục hồng nhuận, khí tức cũng cân đối không ít, một hồi thôi diễn đối với đế tôn, đem hắn kiếp thứ 9 này vô cùng thê thảm, đến chỗ nào cũng bị phản phệ, nước tiên trì rong chơi, ẩn chứa thần lực mênh mông, rót vào trong cơ thể hắn, ấm áp, giúp hắn dập tắt sát cơ tiềm ẩn. Ánh trăng chiếu rọi, hắn nhíu mày. Trong cõi u minh, hắn tự như có thể thấy được một hình ảnh, chính là một trận hỗn chiến kinh thế, từng bóng người khí huyết ngập trời, như một vòng ánh sáng kiêu dương, đều lóe lên ma tính, đó là một tôn thánh thể, hoang cổ thánh thể loại thứ nhất, ngoài ra còn có một tôn thiên ma đáng sợ, thánh thể đại thành thánh thể, thiên ma đều thuộc đế cấp. Bầu trời trong hình ảnh là màu máu u ám, dị tượng trên không bị hủy diệt, núi thay biển máu bên dưới, toàn bộ càn khôn đều nhìn không thấy một tia sáng, còn đáng sợ hơn địa ngục vô gian, chứa đầy ác quỷ kêu rên. Trong thoáng chốc, có thể nhìn thấy chiến kỳ của cổ thiên đình. Đại chiến là thảm liệt, vô số đệ nhất thánh thể, vô số thiên ma, đều giống như một tôn sát thần, bạo ngược khát máu, tàn sát vô tình sinh linh, giết đến càn khôn hủy hết, diệt đến long trời lở đất, vô số người xông vào thái thiên thượng, vô số người nổ thành sương mù máu, mỗi một đóa hoa máu đều là một chí tôn, là chân chân đạo công phạt, máu của thánh tôn nhuộm đầy thiên địa, ngay cả pháp tắc thế gian cũng đẫm máu. Hỗn chiến trong hình không biết đã ngưng lại từ khi nào, vẫn là chí tôn đầy trời, một tôn thiên ma đế, một tôn đệ nhất đại thành thánh thể, quan sát xuống thế gian. Nhìn cổ thiên đình, ngoài trừ bóng hình xinh đẹp kia, không còn một vị đế nào khác, hoặc có thể nói, ngoài cổ thiên đình, cổ đế trừ nàng, toàn quân đã chiến đã bị diệt. Tâm thần Diệp Thần run rẩy, sắc mặt lại tái nhợt, kinh ngạc nhìn bóng hình xinh đẹp kia, cùng Sở Hào và Sở Linh của nàng dung nhan giống nhau như đúc, không cần phải nói chính là nữ đế của cổ thiên đình, so với thánh thể số 1 và thiên ma đế đầy trời, bóng dáng của nàng có vẻ vô cùng cô tịch, tóc dài xốc xếch, thần sắc thê mỹ. Một cái chớp mắt này, ánh sáng chợt hiện. Diệp Thần cuối cùng cũng mở mắt, bất giác trên khóe mắt còn vương một vệt nước mắt, không biết là đau lòng cho nữ đế thiên đình hay là đau lòng với dung nhan kia, cường giả đế cấp của cổ thiên đình toàn quân bị diệt, trận chiến phạt đế đạo kia, chỉ một mình nàng chiến đấu một mình, cuộc chiến này vô cùng gian nan, tâm cảnh kia hắn tất nhiên hiểu rõ, giống như thiên ma kiếp trước xâm lấn, hắn sẽ cô độc xung phong. Như thế nào vọng kiến trận hỗn chiến kinh thế kia? Diệp Thần lau nước mắt nơi khóe mắt, thì thào tự nói, tâm linh run rẩy, từng nỗi bi thương nồng đậm tràn ngập cõi lòng, vì thiên đình mà than thở. Trầm tư thật lâu, hắn mới có chút manh mối. Tất nhiên là bởi vì thánh thể, cùng loại thánh thể thứ nhất, có nguồn gốc nào đó, làm không tốt, một loại ký ức nào đó giữa thánh thể, là tương truyền từ đời này sang đời khác. Vừa là loại thánh thể thứ nhất, tham dự trận đại chiến kia thì tất có một loại ký ức nào đó còn sót lại, cho nên lúc này trong lúc vô tình nhìn thấy và chứng kiến trận công phạt đế đạo kia. Ngươi ngủ một giấc này đủ ngủ lâu. Bên ngoài tiên trì, Khương Thái Công đứng nghiêm chỉnh, vuốt chòm râu bạc trắng, rất có phong thái trưởng bối, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, nếu Diệp Thần đập hắn còn phải chạy. Đủ lâu. Diệp Thần nhướng mày, đi ra khỏi tiên trì, đã được bao lâu? Không nhiều lắm, 3 tháng. Là đủ lâu rồi. Diệp Thần duỗi mày, lén lúc mắng đạo tổ một trận thấu đáo, còn nhớ rõ một ngày kia, vốn tưởng rằng đạo tổ sẽ truyền cho hắn bí thuật, ai ngờ là thôi diễn ký ức của hắn, cắn trả nghiêm chỉnh như vậy chứ. Sư tổ tặng cho. Khương Thái Công phất tay, một quả ngọc giản treo lơ lửng giữa không trung, lóe lên ánh sáng ảo diệu, bí pháp phong ấn trong đó, nên là thứ ngươi muốn, có thể hiểu được hay không, phải xem tạo hóa của ngươi. Diệp Thần đưa tay nhận lấy, trong lúc mắng có hơi vui vẻ, cứ nói đi. Đạo tổ sẽ truyền bí thuật cho hắn, phản phệ đáng sợ này không phải là oan uổng, cũng đáng giá. Khương Thái Công không nói nữa, xoay người rời đi. Diệp Thần nhìn một kiếm, đánh rơi roi đả thần hiếm có của Thái Công, muốn bóc ra đùa nghịch hai ngày, có thể mang về chư thiên tất nhiên là tốt nhất. Xấu hổ chính là, đả thần tiên kia ông một tiếng, chẳng những không bị bóc ra, ngược lại đem hắn chấn động rất không nhẹ, khóe miệng đều chảy đầy máu tươi. Thái Công ngước mắt nhìn, thấy Diệp Thần đang vùi đầu vào lau máu, chợt cảm thấy sảng khoái, còn muốn bóc chiếc roi đả thần của ta, đạo hạnh của ngươi còn kém một chút. Thật lâu sau Diệp Thần mới bóp nát ngọc giản, một đạo thần thức chìm vào thần hải của hắn, có bốn chữ cổ xưa chậm rãi hiện lên, đạo hóa ngàn vạn. Rất hiển nhiên, thuật này có tên là đạo hóa vạn thiên. Diệp Thần khoanh chân, nhắm mắt lại, yên lặng tìm hiểu. Khả năng cảm ngộ của đại sở vẫn còn tốt, chỉ cần lĩnh hội được một lần thì đã có thể đạt được tinh túy. Cái gọi là đạo hóa ngàn vạn, cùng với sự kỳ diệu của luân hồi nghịch thiên của hắn, là sự tương đồng với nhau, một biến hóa luân hồi, một dùng đạo hóa diệt, sở dĩ phải tăng thêm lực luân hồi ở ngàn vạn đạo, hơn phân nửa có quan hệ với đám người chuyển thế. Mỗi một người chuyển thế, trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều dung hợp một tia luân hồi chi lực, mà nghịch thế luân hồi của hắn chính là nhằm vào luân hồi, cần phải gia trì lực lượng luân hồi, điểm huyền ảo chính là đây. Tiên trì đi ngược lại Diệp Thần suốt 3 ngày. Trong 3 ngày, Thái Công khi thì đến đây, cũng không nói lời nào, lẳng lặng nhìn một hồi, xoay người liền đi, từ ngày đó trở đi, cũng chỉ có một mình hắn đến. Hoặc là nói, toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực, cũng chỉ có hắn và đạo tổ tỉnh dậy, về phần hỗn độn thể bọn họ, hơn phân nửa vẫn còn ở trong tự phong, còn cần một ít năm tháng. Lại là một đêm đầy sao? Khương Thái Công đúng thời đến đây không phải vì tò mò về Diệp Thần, mà là vì đạo tổ nói, phải xem cho rõ con hàng này, tránh bị hắn quấy rối ở Thái Thượng Tiên Vực. Sư tổ ngạc nhiên cái gì? Khương Thái Công ngồi ở đó, một người nói nhỏ, lấy một khúc gỗ, một thanh đao khắc, lẳng lặng khắc, rất là không hiểu dụng ý của đạo tổ. Hắn không hiểu, nhưng đạo tổ hiểu rất rõ, nếu nói về sự tích hào quang của Diệp Thần ra, Thái Công hơn nửa ngày đều đến, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Diệp Thần, con hàng này không phải là người chủ trì cuộc sống an phận, đến chỗ nào cũng rất náo nhiệt. Điểm này ngược lại rất giống Đế Tôn, ngày xưa không biết tới thiên hư ném cái gì, nổ cho thiên hư sụp đổ nửa giang sơn, ngay cả đạo tổ cũng bội phục sự quyết đoán của Đế Tôn, dám đi cấm khu quấy rối. Bóng đêm của nhân giới chư thiên cũng không yên ả chút nào, tinh không mênh mông, dù cho có tiếng ầm ầm vang vọng, nhưng nơi xa xa nhìn lại vẫn thấy sương máu tung bay. Đi vào xem xét, mới biết là chiến loạn, biên giới chư thiên cùng hồng hoang, bóng người nhốn nháo, không thiếu bóng dáng đại chiến, tiếng gầm thét vang đầy tinh không. Cách 3 năm khiêu khích. Hồng hoang muốn khai chiến ở đâu? Trong địa cung Thiên Huyền Môn, trước màn huyễn thiên thủy, chúng chuẩn đế đều nghiễm nhiên mà đứng, trừ bỏ nhân vương chiến đấu ngũ cẩu, cơ bản đều khoác áo giáp chiến tranh, từng người sát khí nồng đậm, thời khắc chuẩn bị lao ra tiền tuyến. Không biết bắt đầu từ nơi nào, hồng hoang yên lặng, lại rục rịch, luôn tìm các loại lý do, vượt qua biên giới kia, chư thiên tất nhiên là không làm, một lời này không hợp, song phương không phải là đánh sao. Tuy là xung đột nhỏ, nhưng lại không ngừng, thương vong của hai bên đều có, biên giới âm minh tinh vực tĩnh mịch kia, huyết vụ mãnh liệt, không biết đã chôn vùi bao nhiêu người. Thế nhưng chính cái loại ma sát nhỏ này, để cho khí tức chiến hỏa trùng trùng thiêu đốt, hồng hoang khiêu khích, chính là một loại điềm báo khai chiến, làm không tốt, một cái chớp mắt tiếp theo sẽ đại quân áp cảnh, duy chỉ thiếu một cái lý do như vậy. Nhân vương hôm nay rất là trầm tĩnh, khoanh tay lẳng lặng nhìn, Thôi Diễn tuy mất linh, nhưng dự cảm nào đó vẫn rất mãnh liệt, gây sự 3 ngày 3 đêm tại Hồng Hoang, nhất định không thoát khỏi liên quan tới Tru Tiên Kiếm. Nếu Tru Tiên Kiếm giúp Hồng Hoang, vậy thì khó giải quyết rồi, một thanh kiếm không đáng sợ, chính là sợ nó thông hiểu quá nhiều thủ đoạn nghịch thiên, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến lực tổng thể của Hồng Hoang, Tru Tiên Kiếm vẫn có thể làm được. Đối với chuyện này, hắn vô điều kiện tin tưởng. Truyền lệnh xuống, đừng chủ động trêu chọc Hồng Hoang. Đông Hoàng thản nhiên nói, vẻ mặt có phần lạnh như băng, đám chuẩn đế hung hăng hít một hơi, cũng đủ nhẫn nhịn, thứ Hồng Hoang thiếu chính là một lý do, không thể tùy ý cho nó, có thể nhẫn nhịn không có nghĩa chính là kinh sợ, chỉ vì thời điểm còn chưa khai chiến, cần chờ đợi Đế Hoang và Hồng Nhan trở về, tệ nhất, cũng chờ Diệp Thần trở về chư thiên, cho hắn đủ thời gian, nhất định đại thành, nửa bước đại thành cũng được. Vậy thì đánh lấy mới có sức mạnh. Có điều, nếu Hồng Hoang khơi mào trận chiến hỏa này trước, vậy thì hai bên nói, chư thiên không gây sự, cũng không đại biểu sợ phiền phức, nếu thật sự muốn hành động, không người nào sẽ sợ chiến. Oanh. Ầm ầm. Trận chiến này cuối cùng cũng không thể tránh khỏi. Trong một đêm đen kịt nào đó, Hồng Hoang khai chiến, mà lý do để khai chiến, tìm kiếm lại rất hiếm thấy, bảo bối nhà ta mất tích, là ngươi trộm Chư Thiên. Lý do chính là vì lý do như vậy, nói đánh liền đánh, Chư Thiên cũng không phản bác cũng không có tác dụng gì, đối phương muốn đánh, có thể tìm ra một lý do khai chiến, chiến hỏa nên có, là tránh không được đấy. Oanh. Ầm. Oanh. Tinh không yên lặng mấy năm, lại khói thuốc súng nổi lên, chiến lực đỉnh phong của hai bên đồng thời xuất hiện, từng tôn đế khí cực đạo, như một vòng kiêu dương, ngăn cách ranh giới giữa minh minh, một lần lại một lần đối diện, đánh càng không hủy hết, mà thế công của Hồng Hoang, thật không phải hung mãnh bình thường, hoặc là sớm có dự mưu, khai chiến không quá hai ngày, đã công phá biên giới Chư Thiên, như đại quân mênh mông, quét sạch toàn bộ tinh không, không biết bao nhiêu tinh vực sụp đổ, không biết bao nhiêu tinh tú nổ tung. Đúng như Nhân Vương dự liệu, chỉnh thể chiến lực của Hồng Hoang quả thực tăng lên không ít, phần nhiều nhìn thấy trên thân người Hồng Hoang, nhiễm từng tia tiên quang bảy màu, mang theo một cổ lực lượng đáng sợ, đánh cho Chư Thiên phải lui lại. Hay cho Tru Tiên kiếm, bản lĩnh không nhỏ. Mình đấy là người xem cuộc chiến, ánh mắt cực đạo đấy lạnh lẽo, hắn nhìn rõ nhất, Tru Tiên kiếm là truyền từ Hồng Hoang đại tộc, hẳn là một loại bí pháp cổ xưa, hễ ai tu luyện bí pháp này, thời gian ngắn bản nguyên thay đổi, mà người tu luyện càng nhiều, chất dinh dưỡng để Tru Tiên kiếm hấp thu càng nhiều, Tru Tiên kiếm giúp Hồng Hoang, mà Hồng Hoang tộc cũng đang trong lúc vô thức biến hóa, giúp Tru Tiên kiếm, hai người có lẽ không phải quan hệ hợp tác, nhưng lại ỷ lại vào nhau, vì lợi ích của từng người, như vậy chính là hợp nhau. Ngày thứ 9, Diệp Thần tỉnh lại, trong nháy mắt mở mắt, có hai đạo thần quang bắn ra, giống như thực chất, chọc thủng hai lỗ thủng lớn trong không gian hư vô. Nhìn vào đôi mắt hắn, càng lộ vẻ thâm thúy. 9 ngày tìm hiểu, cuối cùng cũng ngộ đạo hóa ngàn vạn chân lý, quả thật là đoạt thiên tạo hóa, ở hóa diệt linh vực, không yếu hơn hắn chút nào, một cái là đạo, một cái là luân hồi, hai loại sức mạnh đều huyền diệu khó giải thích, đang xen cùng một chỗ, có thần lực khiến người ta không tưởng tượng nổi. Cảm thụ được thần lực này, Diệp Thần suy nghĩ khó hiểu, lại có một loại hy vọng đáng sợ, mong mỏi thiên ma xâm lấn, liền có thể tìm cách chuyển thế, dùng phương pháp này, hóa giải huyết mạch thiên ma thế giới, cùng ký ức của thiên ma. Ông. Cùng với một tiếng ông lay động, hỗn độn đỉnh từ tiểu thế giới chạy ra, nhảy lên nhảy xuống, khi thì sẽ chạy tới, cọ cọ vào thân thể Diệp Thần, cũng may là Diệp Thần, nếu đổi lại làm chuẩn đế 8 tầng bình thường, chết tiệt sớm đã lên trời rồi. Lão đại, ta đói bụng. Hỗn độn đỉnh cười hì hì không ngừng, Diệp Thần bế quan những ngày này, hắn ở trong tiểu thế giới, dạo tới không dưới trên không, càng xem trọng Định Hải thần châm. Diệp Thần mỉm cười, Định Hải thần châm lập tức hiện ra. Cùng bị lấy ra, còn có rất nhiều thần thiết cùng pháp khí, mỗi cái phẩm giai bất phàm. Hỗn độn đỉnh khẩu vị khá lớn, một ngụm nuốt thần thiết cùng tiên thiết, từng cái pháp khí, cũng là một cái liền chuyện, đều không mang theo nhai nuốt đấy. Đến Định Hải thần châm thì không hề thuận lợi chút nào. Hỗn độn đỉnh có linh tính, Định Hải thần châm linh tính cũng không thấp, xem cái này to con này rất khó chịu, nếu không không làm không được, nếu không mẹ nó đã sớm nện nó. Bất quá, chủ nhân nói, nó vẫn nghe. Dưới đêm trăng, hỗn độn đại đỉnh và Định Hải thần châm, một trái một phải lơ lửng, chiếu lên ánh sao, chậm rãi hòa làm một thể, tất nhiên là Định Hải thần châm tan vào trong hỗn độn đại đỉnh, ngay cả thần trí cũng tương dung với nhau. Ông. Ông. Hỗn độn đại đỉnh ù ù thanh âm, càng thêm kháng hồn, nó cũng càng thêm bất phàm, Định Hải thần châm nuốt rất nhiều pháp khí, cũng đều đã thành chất dinh dưỡng của nó, thân đỉnh khổng lồ dày nặng, càng thêm có hỗn độn chi khí, một đỉnh này nện xuống, cho dù đế đỉnh phong cũng không chống đỡ được. Nó cuối cùng cũng an phận, lẳng lặng treo lơ lửng giữa không trung, tiêu hóa chất dinh dưỡng của chúng pháp khí, bữa ăn này, ăn no đã đủ cho nó tiêu hóa rất lâu. Diệp Thần ngồi bên cạnh lại khoanh chân, im lặng nhắm mắt, toàn thân từ trên xuống dưới được bao phủ bởi ánh sáng hoàng kim, khí huyết hoàng kim bàng bạc, toàn thân mỗi một lỗ chân lông đều phun ra nuốt vào căn nguyên khiến cho toàn bộ thân thể của hắn đều như hoàng kim liệt diễm đang thiêu đốt, cực kỳ lộng lẫy dưới bóng đêm. Ngũ bộ ngũ trọng thiên, hắn đã củng cố căn cơ vững chắc, ngoài ra còn dung hợp cả với ứng kiếp trước và sau khi ứng kiếp, lại có thêm một loại lực lượng, là huyền ảo tương đương với luân hồi chi lực, có thể thấy nhưng lại ẩn giấu thần uy đáng sợ. Sáng sớm, Diệp Thần duỗi người đứng dậy. Lần đầu tiên hắn rời khỏi rừng trúc, cũng đã thật sự nhìn rõ được sự chân chính của thái thượng tiên vực, núi cao san sát, sông dài ngang dọc, núi có sông nối liền từng cây từng gốc cây, đều rất có linh tính, bao phủ tiên khí, mây mù lượn lờ, gặp nhiều tiên hạt, uyển chuyển nhảy múa trên đám mây, cẩn thận lắng nghe, có đại đạo thiên âm, tẩy luyện tinh thần của con người. Nơi đây tốt. Diệp Thần hấp thụ tiên lực, thần sắc có phần thích ý, nơi đạo tổ tự phong ấn quả nhiên bất phàm, chỉ riêng thần lực đang trong chơi này cũng không phải thứ mà phía dưới có thể so sánh được. Tỉnh. Lời nói vang lên, Thái Công không biết từ đâu xuất hiện, hai tay nắm lấy, còn ngáp, một bộ lười biếng, tựa như chưa tỉnh ngủ. Sư tổ của ngươi ở đâu? Diệp Thần hỏi. Đang bế quan. Như thế, ta tùy tiện đi dạo một vòng. Sau khi đơn giản đối trắng, Diệp Thần cũng đưa tay đi, nhấc chân đi ra ngoài, dọc đường nhìn trái ngó phải, ánh mắt rạng rỡ, bảo bối của Thái Thượng Tiên Vực, thật không phải nhiều bình thường, ngay cả linh thảo trồng ven đường, đều là bên ngoài khó tìm, còn có rất nhiều linh quả cây, từng trái cây óng ánh sáng long lanh, tản ra mùi hoa quả nồng đậm. Liếc nhìn một cái, Thái Thượng Tiên Vực mênh mông vô cương, lại không thấy bóng người, thật giống như, tiên vực này ngoại trừ Khương Thái Công, đều không có người sống nào, đều đang tự phong. Nói đến Khương Thái Công, còn khoanh tay đặt ở phía sau Diệp Thần, không nói lời nào mà không nhanh không chậm đi theo hắn, chuyện đạo tổ dặn dò, hắn cũng không thể qua loa thêm nữa, phải trông chừng tên Diệp Thần này mới được. Làm việc của ngươi đi, không cần quan tâm đến ta. Diệp Thần nói. Thái Công ừ một tiếng, nhưng bước chân không giảm, cũng không thấy hắn đi ra ngoài, lời nói ra miệng rất dứt khoát nhưng vẫn một đường đi theo Diệp Thần. Ngươi như thế nào đề phòng cướp vậy? Ánh mắt Diệp Thần lại liếc sang, ông đây là trộm sao? Hình như là như vậy. Mặc dù Khương Thái Công chưa nói gì, nhưng ánh mắt ông ta đại biểu cho tất cả mọi chuyện. Những gì đạo tổ nói, hắn không có điều kiện tin tưởng, sẽ thấy chuyện trộm chén trà lúc trước, bản tính của hắn đối với tên Diệp Thần này, trong lòng đã hiểu rõ, ngay trước mặt sư tổ hắn cũng dám trộm đồ, càng không nói tới việc đạo tổ đang bế quan, không có người nào nhìn, vậy còn không phản ngươi. Đi thôi. Ta không trộm đồ. Tốt theo ta, an tâm đi theo ta. Đây là ngươi ép ta. Diệp Thần hét to một tiếng, bất chấp bàn tay thò vào tiểu thế giới, cho dù là ai nhìn cũng cho rằng hắn muốn xách gia hỏa lên đánh nhau. Trên thực tế, Thái Công cũng cho rằng như vậy, giật mình một cái, bỗng nhiên lùi về sau một bước, ba vị đế khí cùng xuất hiện, có thể nói là võ trang đầy đủ, tay cầm đế khí đã thần tiên, đầu treo đế khí phong thần bản, ngũ hành lệnh kỳ hô liệt, vần quanh thân thể, đế uy tràn đầy, cùng Diệp Thần đánh nhau, phải đề phòng nghiêm ngặt. Đến. Diệp Thần hét lớn một tiếng, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, từ trong tiểu thế giới lấy ra một trái cây, bá đạo nói bóng nói gió một cái, hương vị ngon lắm. Ách. Khương Thái Công há miệng, khóe miệng giật giật. Đại trận thế này, người muốn đánh ta hả? Diệp Thần đang đứng nghiêm túc, vừa gặm bàn đào không có da mặt, vừa quét mắt nhìn Thái Công trên dưới. Mặt Khương Thái Công hơi đen lại, ý thức được việc Diệp Thần đùa giỡn, lúc trước người nào đó gào thét vang dội như thế, lại phối hợp với động tác kia rõ ràng là muốn xách thằng nhãi này lên đánh nhau mà. Trời mới biết xuất ra chính là bàn đào, mẹ nó. Ăn trái cây ăn phải động tĩnh lớn như vậy mà thiếu chút nữa đã bị lão tử dọa tè ra quần rồi. Đồ tôn của đạo tổ, người không có can đảm. Diệp Thần đi vòng quanh Khương Thái Công, than thở lại chật lưỡi, đi cửa sau đến đi. Ranh con, ngươi. Hả? Nữ tử kia tại sao không mặc quần áo? Không chờ Thái Công nói hết lời đã bị Diệp Thần cắt ngang một lời. Đại sở thập hoàng diễn xuất vẫn tinh xảo như trước, phối hợp với lời nói, dậm mũi chân lên, cúi đầu nhìn về một phương, ánh mắt sáng rực. Nghe vậy, Thái Công vô thức nhìn lại. Nhưng mà, những gì hắn nhìn thấy, đừng nói là nữ tử không mặc quần áo, ngay cả chim chóc cũng không có. Lại lần nữa ý thức được mình bị đùa bẩn, khuôn mặt mo của Thái Công lập tức đen thui, hắn xoay người lại, lần này nói gì cũng phải lấy một đả thần tiên gõ Diệp Thần. Đáng tiếc a, Diệp Thần đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Khương Thái Công che ngực, tính tình tốt như hắn, cũng lập tức có một loại xúc động muốn chửi mẹ, lúc này mới bao nhiêu công phu, bị người nào đó, trước sau đùa nghịch hai lần. Lão thần linh thiên giới hắn thật sự làm mất mặt đại nhân, bị tiểu chuẩn đế đùa dẫn xoay vòng vòng. Ta cơ trí. Bên này, Diệp Thần như một con ngựa hoang thoát cương, chạy loạn khắp nơi trong Thái Thượng Tiên Vực, vừa thưởng thức phong cảnh đẹp đẽ, vừa càn quét bảo bối, không phải là khoác lác, bất cứ nơi nào hắn đi qua, linh quả trên cây đều không thấy nửa quả, khắp nơi đều là vườn linh thảo, không thấy một gốc linh thảo nào nữa, đều trụi lủi cả rồi. Đệ thập giả hoàng đại sở, tác phong trước sau như một, đi đâu cũng phải tiện tay lấy một ít đồ. Đám lão chuẩn đế của Thiên Huyền Môn đã quen thói quen trở về Thiên Huyền Môn, về lại trộm đồ, không có chuyện hắn không lấy. Chỉ là đáng tiếc Thái Công, một đống lớn tuổi, tham ngộ đối với đạo rất cao, bất quá nói đến chỉ số thông minh này nha. Không giống như tiết tấu của người nào đó. Cho nên, giống như hắn, cần phải mang về đại sở dạy bảo, qua 3 tháng năm, bảo đảm liền thông minh, hãm hại lừa gạt, cũng tất mọi thứ tinh thông. Bên này, Diệp Thần chạy vội một mạch rồi dừng lại, đứng dưới một gốc linh quả, ngẩng cao đầu nhìn lên. Linh quả thụ không phải chỉ lớn bình thường, giống như núi cao vậy, từng cành cây to lớn hùng vĩ, 3 năm người đều không ôm hết được, ít nhất phải có mấy vạn năm luân phiên. Tạo hóa trường sinh quả. Diệp Thần thì thào tự nói, nhận ra cây ăn quả này, trong truyền thuyết chỉ nghe qua đôi câu vài lời, vẫn là lần đầu nhìn lại, không ngờ Thái Thượng Tiên Vực lại có một gốc nguyên vẹn, trên cành cây đều treo đầy ngũ sắc tiên quả óng ánh, ẩn chứa tinh nguyên mênh mông, là tiên quả bổ sung thọ nguyên, bất kỳ một trái nào đặt ở bên ngoài đều sẽ rước lấy âm thanh vang dội, mấy lão già này thích nhất là thần vật bực này. Diệp Thần sờ lên cằm, liếc mắt nhìn bốn phương, sau đó lại thấy hắn vén tay áo, chuyển gốc cây trường sinh quả học này đến tiểu giới trong cơ thể hắn. Nếu không phải nói hoàng giả của đại sở, nước tiểu thì sao? Rất có chí tiến tâm, cũng không ăn trộm, muốn cho người ta nhổ tận gốc, mang về từ từ ăn. Đáng tiếc, hắn xem thường cây trường sinh quả này, lớn như núi cao, cũng nặng như núi cao, khí huyết toàn thân bốc lên, sửng sốt không rung chuyển, trong bóng tối, còn có từng đạo trận văn hiển hiện, gia trì cấm chế cường đại. Diệp Thần đưa tay đẩy mở những trận văn kia, sau đó lập tức mở ra bá thể ngoại tướng, ngay cả luân hồi thiên tán, thánh đạo tiên tán, đế đạo thiên tế, ba loại cấm pháp này đều được mở ra, sức chiến đấu của hắn đã đạt tới đỉnh phong trong nháy mắt. Lên, đứng lên cho ta. Diệp Thần gầm nhẹ, khuôn mặt đỏ bừng lên. Từ xa nhìn lại, bức tranh kia, rất buồn cười. Ai lại nghĩ tới chiến lực hoàng giả đại sở hoàn toàn mở ra chứ không phải đánh nhau, mà là để trộm bảo bối của người ta, thật không uổng công hắn một thân cấm pháp, dùng vừa đúng chỗ tốt, đi đến đâu cũng không quên sơ tâm, vì trộm bảo bối cũng là kiên quyết không cần mặt mũi. Điều đáng tiếc chính là, hắn triển khai toàn bộ chiến lực, cũng mệt mỏi quá mức, vẫn như cũ không thể lay động được cây trường sinh, cũng không phải là hắn không đủ mạnh, mà là cấm chế ở chỗ này quá bá đạo. Có thể giúp một tay. Lúc Diệp đại thiếu mưu túc lực đào cây mọc quả, đột nhiên nghe tiếng cười, một bóng người áo tím đã ở phía sau hắn cách đó không xa, chậm rãi huyễn hóa ra. Diệp Thần vô thức quay đầu nhìn lại, ánh mắt sáng rực lên, người đến không phải ai khác mà là thân thể hỗn độn, bước đi không có một tiếng động, không có dấu hiệu đi trước nào. Ách ha ha ha. Diệp Thần cười gượng một tiếng, cuối cùng cũng buông tay lau mồ hôi, còn không quên vỗ vỗ thân cây trường sinh quả, cái cây này thật sự là không tệ. Nếu ta không nhìn lầm, người đang trộm đồ. Hỗn độn thể cười nói. Nói bậy, ta là người như vậy. Diệp Thần liếc mắt một cái, lấy hồ lô rượu ra, ừng ực uống vào, trong lòng còn buộc cây quả trường sinh, đợi đến đêm khuya vắng người thì lại đến thử xem. Ánh mắt của hỗn độn thể liền thâm trầm hơn, từng theo đạo tổ không chỉ một lần Diệp Thần nhìn trộm ở nhân giới, mà thằng nhãi này cũng không biết da mặt là gì. Chật chật chật. Diệp Thần tặc lưỡi, lúc trước hắn đi vòng quanh cây hoa quả một vòng, giờ phút này lại vòng quanh hỗn độn thể một vòng, cảm khái không dứt. Ngày xưa trần đường từ biệt, mới biết năm tháng ba năm, tốc độ tu vi hỗn độn thể tiến giai không yếu chút nào, cảnh giới hai người tương xứng, chủ yếu nhất là đạo quẩn của hỗn độn thể, khiến hắn có chút kiên kỵ. Hắn đang xem thân thể hỗn độn cũng đang nhìn Diệp Thần kiên kỵ hắn, hắn cũng kiên kỵ Diệp Thần sau khi ứng kiếp mới dung hợp, trở về vị trí cũ ở thiên giới, tu đạo hỗn độn không dưới hắn mà đoạt được tạo hóa của trời. Luyện luyện. Luyện một chút thôi mà. Một câu đơn giản đối với trắng, hai người nhìn nhau cười, đồng thời nhắm mắt lại, lại bỗng nhiên đóng mở, hai tròng mắt Diệp Thần luân chuyển vận chuyển, hai mắt hỗn độn thể hình thành hỗn độn. Một đôi lục đạo luân hồi nhãn, một đôi mắt hỗn độn, cách không nhìn thẳng, ánh mắt giao thoa va chạm với tia lửa mang theo lôi điện, khiến không gian bị đốt tới vặn vẹo. Hai người đều không động, có thể thấy ánh mắt trong nháy mắt thu liễm, đó là một loại ăn ý, phải dùng ý niệm đấu chiến, nếu như thật sự mở rộng cánh tay trong hiện thực đánh một trận, người được phong bế ở tiên vực, hơn phân nửa đều sẽ bị bừng tỉnh, như thế, yên lặng yên tĩnh là tốt nhất. Một thánh thể hoang cổ, một pho tượng hỗn độn chi thể như đá, một bức tượng băng như phủ bụi, đứng đối diện nhau, không hề nhúc nhích, chỉ thấy phiến thiên địa kia, gió ngưng lay động, lá rụng ngừng lại giữa không trung, tất cả đều giống như hóa thành tĩnh chỉ. Trong bóng tối dường như có một loại đại đạo thiên âm, vang vọng càn khôn, hai loại hỗn độn chi đạo, hơi khác nhau, nhưng đại đạo đồng quy, có thể thấy một tia đạo tắc như ẩn như hiện, xen lẫn cùng múa, cổ lão liên tiếp hiển hóa, trước tiên thành hỗn độn, sau đó tạo hóa vạn vật, trường xuyên đại nhạc, hoa hoa cỏ cỏ, đều có linh tính. Y như trần đường quang năm xưa, một ván đánh cờ kia, hai người không liều huyết mạch, cũng không liều chiến lực, chỉ liều đạo của mình, liều chính là tìm hiểu đối với đạo. Thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Không biết khi nào mới nhìn thấy bóng người, chính là Thái Công, sách roi đã thần đến, đạp lên trời nhìn thấy Diệp Thần từ xa xa, nét mặt già nua vẫn hôn ấm như trước, một đường tìm tới đây, nhìn thấy rất nhiều linh thảo viên, bị cướp sạch không còn một mảnh, còn có rất nhiều cây linh quả, không biết đã bị càn quét bao nhiêu lần, đều là kiệt tác của tên Diệp Thần kia, đã nói là không trộm, ngươi mẹ nó trộm rất thuận lợi nha. Hả? Chờ đến gần, hắn mới nhìn thấy hỗn độn thể. Thấy hai người nhìn nhau, hai mắt Thái Công híp lại, nhìn ra được, hai người đang dùng ý niệm đấu pháp, không khỏi nói thầm, tiểu sư thúc khi nào xuất quan. Đã biết ý niệm đấu pháp, hắn đương nhiên sẽ không quấy rầy, yên lặng lui một bước, càng xem càng nhiều, vẫn là hỗn độn thể trông thấy tu vi của hắn, không khỏi kinh hãi, cuối cùng cũng đạt tới chuẩn đế bát trọng thiên, tốc độ tiến giai như vậy, Diệp Thần từ trên xuống dưới, yêu nghiệt ngang nhau, cũng thuộc cấp thiếu niên đế cấp, hai người hắn mới là đối thủ chân chính. Gió nhẹ thổi qua, thân thể hai người đều run rẩy. Sau đó, chỉ thấy khóe miệng hai người chảy máu tươi, ý niệm đại chiến quá hung mãnh, làn đến đại thể phách bản thân, mà đạo tắc trong chơi, cũng nhiều hơn một vòng hủy diệt chi lực, dù là Khương Thái Công, đều chợt cảm thấy tâm linh rung rẩy. Luận tu vi cảnh giới, hắn cao hơn hai người, nhưng nếu luận về sự tìm hiểu đối với đạo, vô luận thánh thể hay là hỗn độn thân thể, bất luận cái nào đều tuyệt đối nghiền ép hắn. Cho nên hắn đánh không lại Diệp Thần, đồng dạng cũng không đánh lại hỗn độn thể, có đôi khi áp chế của đạo kia, cực đạo đế khí không cách nào bù đắp. Ầm. Đang nhìn thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm. Hai tầng vầng sáng chợt hiện ra, một là màu tím một là vàng, lấy Diệp Thần và hỗn độn thể làm trung tâm, lan tràn về bốn phương, và chạm đến mức trường sinh thụ rung rẩy, cũng khiến Khương Thái Công phải đạp đạp lui về phía sau, ngay cả đứng cũng không vững nữa. Thái Công thổn thức, tế ra ba món đế khí cực đạo mới đứng vững thân hình, hai tầng vầng sáng là dư âm của cuộc chiến ý niệm của hai người, hiện ra bên ngoài cơ thể. Bởi vậy có thể thấy được, chiến đấu mãnh liệt đến mức nào. Thật lâu sau, Thái Công mới lấy đế khí chống đỡ, chậm rãi tới gần, nhìn thoáng qua Diệp Thần, có thể từ trong mắt hắn nhìn thấy một hình ảnh đáng sợ. Diệp Thần chân đạp hoàng kim tiên hải, hỗn độn thể chân đạp lên hỗn độn thần hải, một cái đầu treo trên vũ tinh không, một cái tinh vực hỗn độn treo lơ lửng, đứng ở hai phương càn khôn, dùng bí thuật đối chiến, mỗi lần va chạm đều thấy dị tượng hủy diệt. Nhìn hỗn độn thể, trong mắt hình ảnh cũng giống nhau, chớ nói tự mình trải nghiệm, vẹn vẹn nhìn qua, Thái Công đều cảm thấy run sợ, đạo công phạt, bá thiên tuyệt địa, cũng phải thua thiệt là ý niệm chiến, cái này nếu ở trong hiện thực, tiên vực mênh mông này đều sẽ bị đánh long trời lở đất. Rống. Rống. Bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng rồng ngâm hùng hồn. Nhìn lại hai người, lại thấy được một hình ảnh khác, Diệp Thần hóa thân hoàng kim chân long, hỗn độn thể hóa thần long màu tím một vàng, cuộn tròn trên hỗn độn, công phạt lẫn nhau, dư âm của đạo lại tràn ra bên ngoài cơ thể, mờ mịt, quạnh hiu mà nặng nề, đừng nói Khương Thái Công, ngay cả ba món đế khí cực đạo của hắn đều ong ong rung rẩy, giống như kinh ngạc, cũng giống như kinh hỉ. Thái Công lại lui ra ngoài, cất tay đợi. Hắn thực sự rất may mắn, là thượng thiên hạ giới, trận hoang cổ thánh thể này quyết đấu với hỗn độn thể, hắn chính là người xem cuộc chiến duy nhất, chứng kiến hai thiếu niên đế cấp cuộc khởi, cho nó đủ thời gian, không khéo lại là một vị đạo tổ khác, ba người cùng tu hỗn độn đạo, thuộc đồng loại, đều sẽ là người sáng lập ra thần thoại này. Cứ như vậy, ba ngày lặng yên trôi qua. Hai người ý niệm chiến đấu, không chút động đậy. Ngày thứ tư, lại thấy khóe miệng hai người tràn đầy máu tươi. Ngày thứ năm, thiên kiến hủy diệt dị tượng. Ngày thứ sáu, đạo tắc hỗn độn trong chơi thiên địa. Ngày thứ bảy, sấm vang chớp giật. Ngày thứ tám, thần thể của hai người nứt ra. Chật chật chật. Tâm trí kiên định như Thái Công, không khỏi tặc lưỡi, trận này ý niệm chiến, cũng đủ bền bỉ, ròng rã chiến 8 ngày, đều không thấy thắng bại, một tôn thánh thể một tôn hỗn độn thể, lực lượng ngang nhau, đại chiến cỡ này, nếu trình diễn ở hiện thực, nhất định sẽ kinh động tới thiên hạ giới. Giờ phút này nhìn lại hai người, cả người đều là máu, có đạo phong gào thét, tóc dài hai người thổi, đều bay lên trời, từng tia từng sợi, đều dung hợp đạo quẩn ảo diệu, giống như đây không phải là hai người, mà là hai đạo, khi thì hỗn độn, khi thì lại ngưng thật. Đến ngày thứ 9, sắc mặt hai người đều đã trắng bệch, khí tức yếu ớt không chịu nổi, toàn thân huyết u, đều quanh quẩn u quang, đều là sát khí đạo tắc của đối phương. Không khó nhìn ra, hai người đã là nỏ mạnh hết đà. Sự thật, cũng chính là như thế. Ý niệm trong chiến trường hỗn độn khắp nơi, sấm chớp rền vang, Diệp Thần Tuyền đứng trên bầu trời phương đông, thân thể hỗn độn lung lay giữa không trung đứng thẳng phía tây, tiên quang vốn nên tỏa ra khắp toàn thân lúc này đã chôn vùi hoàn toàn, chiến đấu đến mức pháp lực cạn kiệt, ngay cả đạo kiếm trong tay mỗi người cũng mờ mờ đi cực điểm. Ngươi, so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Hỗn độn thể cười nói, trùng tụ đạo tắc hỗn độn, ánh mắt nhìn Diệp Thần, lại có thêm một chút kiên kỵ, thế nhân đều nói, hỗn độn thể khắc chế hoang cổ thánh thể, nhưng đánh một trận như vậy, có vẻ như không phải là chuyện như vậy, thánh thể cũng chi mạnh yếu, không giống Diệp Thần, không phải thánh thể bình thường, là không thuộc về truyền thuyết, tham ngộ của đạo cao như thế, đã vượt qua gông cùng xiềng xích của huyết mạch. Ngươi, cũng so với ta tưởng tượng càng chịu đòn. Diệp Thần đứng vững lại, giọng thổn thức không ngừng, hỗn độn thể sao có thể chống đỡ được chứ, dù có đánh thế nào hắn cũng không đánh được, sức chiến đấu của hắn đã triển khai toàn bộ, tiên pháp đế đạo cũng không làm gì được vị hỗn độn kia, sự tìm hiểu đối với đạo không dưới hắn. Đệ tử của đạo tổ thân mang tiên thuật đế đạo, cũng tầng tầng lớp lớp, không ít hơn hắn chút nào, hắn bị cơ thể hỗn độn đánh rất thảm, cũng bị đạo hỗn độn của hỗn độn thể đánh trọng thương không nhẹ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lần nữa tấn công. Bên ngoài, Khương Thái Công còn đang ngủ gật kia lại bừng tỉnh, cặp mắt ngái ngủ khác sự khiếp sợ, một tôn thánh thể một hỗn độn thể, chân tướng thấy mà hận muộn, phải đánh đến lão thiên hoàng mới coi là xong. Màn đêm lại lặng yên buông xuống. Phương thiên địa này, hai người không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ có đại đạo thiên âm vang vọng, Khương Thái Công nghe mà tâm thần hoảng hốt, lại có một hai khoảnh khắc như vậy, còn chợt ngộ ra, nhưng loại đốn ngộ này của hắn là mang theo một loại lúng túng nào đó, sống cả một đống tuổi, cảnh giới còn ở trên hai người, nhưng đối với đạo tìm hiểu, lại bị bỏ rơi 10 con phố, lắng nghe đạo âm bọn họ, mới biết ngoài nhân ngoại có người thiên ngoại hữu thiên, lão thần linh không xấu hổ mới là lạ. Hắn xem một lúc, ý niệm chiến kết thúc. Hai người Diệp Thần tỉnh lại, đạp một bước lui về phía sau, bịch một tiếng, nửa quỳ trên đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khí huyết vốn nên dâng trào, quể oải, bị thương nặng nề như nhau. Thái Công nhíu mày, thế hòa rồi. Hỗn Độn Thể lắc đầu cười một cái, Diệp Thần cũng giống nhau, nhưng không phải hòa nhau, ở tầng cấp thiếu niên, vẫn có người ăn ý, có thể đánh bại đối phương hay không, trong lòng đều có người biết, chiến lực 5 năm mở, không phân cao thấp đối với đạo, mẹ nó còn đánh tiếp, đó chính là đồng quy vu tận, kết cục hòa bình chính là kết cục tốt nhất. Năm sau, chúng ta tái chiến. Hỗn Độn Thể cười nói, chiến ý vẫn như cũ, chỉ có thiếu niên đế cấp mới cao ngạo, tất nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua, thời đại đế đạo biến cố này, tràn ngập biến số vô tận, nhưng có một điểm là bất biến, đối với hắn mà nói, nếu muốn chứng đạo thành đế, nhất định phải đánh bại Hoang Cổ Thánh Thể, đây là một chấp niệm, có lẽ cũng là một ma chướng, trên đường đế đạo tranh hùng, Diệp Thần sẽ là đạo quan kia, một đạo lạch trời phải vượt qua. Năm nào đó, tìm người đánh với ngươi một trận. Diệp Thần hít sâu một hơi, chớp mắt một cái, một ý niệm nào đó thản nhiên sinh ra trong đầu, rất muốn đem Triệu Vân xách tới, năm xưa ở Minh Giới, hắn cùng Triệu Vân chiến ngang nhau, hôm nay ở Thiên Giới, đánh ngang tay với Hỗn Độn Thể, Đại Sở Đệ Thập Hoàng cũng rất tò mò, nếu để cho hai người hắn cũng đánh nhau một trận, không hiểu ai mạnh ai yếu. Hỗn Độn Thể mỉm cười, xoay người rời đi, có bước như vậy không dẫm vững, suýt nữa ngã quỵ, tuy là ý niệm đại chiến, nhưng cũng bị thương không nhẹ, tự phong 2-3 năm, đi ra liền bị một người trọng thương. Sau lưng, Diệp Thần cũng lảo đảo bước một bước. Hỗn Độn Thể thương nặng, hắn cũng không tốt đến đâu, cùng cấp trọng thương, chân đều phát mềm rồi, thỉnh thoảng còn có thể ho ra một đôi lão huyết. Bảo vật trộm, giao ra đây. Thấy Diệp Thần bị thương nặng, Khương Thái Công cũng khá tự tin, một tay mang theo cây roi đả thần, một tay vươn ra, khuôn mặt già nua vẫn đen như vậy, ánh mắt còn bốc hỏa như đang nói, dám không giao, lão tử đập chết ngươi nha. Diệp Thần đứng vững vàng, lúc này chắp tay cúi người, vẻ mặt cung kính nói, gặp qua đạo tổ. Được thôi. Một câu nói này của hắn, Thái Công lại quay đầu. Chờ đến khi quay người lại, người nào đó đã không còn hình bóng, đều đã nói rồi, nhất lừa một chủng nhi, thủ đoạn lừa người của hoàng giả đại sở, từng bộ tiếp một bộ. Thái Công lại che ngực, tự như ăn quả cân, trong lòng nghẹn hoảng, đồ tôn của đạo tổ, lại bị hố, bị cùng một người trước sau lừa 3 lần. May mà đạo tổ không có ở đây, nếu không, sắc mặt nhất định sẽ trở nên nghiêm túc hơn, phải Thái Công nhìn Diệp Thần, hiển nhiên là vô ích, một cái cây duỗi dài, một cái giả vờ lanh lợi, có thể trông chừng được mới là lạ, đợi qua một thời gian, Thái Công hơn phân nửa cũng sẽ trở nên thông minh hơn, bị lừa nhiều, tự nhiên liền thông minh rồi. Cho nên, trọng trách mài chế Thái Công, Diệp đại thiếu gia sẽ dốc hết sức gánh vác, cho hắn đầy đủ thời gian nhất định đem lão đầu nhi này nói rất có sức sống. Tiên vực dưới bóng đêm yên tĩnh tường hòa. Nhưng sự an lành này không thể hài hòa nổi, chỉ ngóng nhìn, luôn thấy một bóng người di chuyển qua lại dưới ánh trăng, nhìn qua giống như một tên trộm, nhìn kỹ thì chính là tên trộm, nào có linh quả thụ, nào có linh thảo viên, tất có thân ảnh của hắn. Con hàng kia, không cần nói đến chính là Diệp đại thiếu, nói không hề tiếc tháo, thừa dịp ban đêm không có người, đi một đường càng quét một đường, thủ pháp cực kỳ thành thạo. Ranh con, mau chuồn đi. Trong tiên vực, luôn có thể nghe thấy tiếng hét lớn, chính là Thái Công, Diệp Thần đi bộ ở phía dưới, hắn liền đặt ở phía trên bay tới bay lui, sách đã thần tiên của hắn, mặt mò tối đen như than, nhưng làm thế nào cũng không tìm được Diệp Thần. Đối với việc này, Diệp Thần chỉ tặng hai chữ của bọn họ, ha ha. Trong thời đại đế đạo biến cố, chu thiên này diễn hóa vẫn còn có chút công dụng, không cách nào suy diễn, lại có thể che lấp căn nguyên, thái thượng tiên vực to lớn như vậy, muốn tìm ra hắn, không khác nào mò kim đáy biển cả. Trước thác nước, Diệp Thần hóa ra pháp thân. Lão đại. Đôi mắt pháp thân rưng rưng, bàn tay mở ra, muốn Diệp Thần ôm chặt lấy bản tôn, đã lâu không gặp, thật sự rất nhớ nhung cái gì. Vậy phải ôm một cái. Diệp Thần nhấc chân, đạp một cước bay ra ngoài. Thân pháp thánh chiến ho khan, vốn dĩ đã châm ngòi, nhưng bị bản tôn đá một cước, con mẹ nó xấu hổ, hoặc là nói, tìm lầm đối tượng, bản tôn không thích tán gẫu. Tìm địa nhi tản bộ đi dạo. Diệp Thần tùy ý khoát tay, quay người biến mất. Được rồi. Pháp thân cười hắc hắc nói, tương thông tâm ý cùng bản tôn, tự biết gọi hắn ra làm gì, phong cảnh tốt đẹp như ban đêm, hai người bọn họ cũng không thể để cho hoang phế. Pháp thân cũng đi rồi, cố ý lộ ra một tia khí tức, dụ dỗ Khương Thái Công tìm Diệp Thần rời đi, để trộm đồ cho bản tôn, tranh thủ chút thời gian quý báu nào đó. Đừng nói là Thái Công thật sự đã đi theo hắn. Bên này, Diệp Thần ra về chốn cũ, lại đến dưới gốc trường sinh quả, lúc trước đã giẫm xong một chút, cây này nhất định phải cho nó mang đi, tiên bảo vô giá a. Lần này, hắn không dùng mang lực, sử dụng đạo tắc hỗn độn, hóa thành một cây côn, đánh văng tất cả trận văn khắc trong bóng tối ra. Làm xong những thứ này, hắn lại triển khai toàn bộ chiến lực. Ông! Ông! Trường sinh thụ ông, cành lá ào ào vang vọng, thật sự là đã bị lay động, từng tấc, rút ra khỏi lòng đất, toàn bộ mặt đất đều lắc lư. Lên, đứng lên cho ta! Diệp Thần khí huyết bốc lên, tay ôm thân cây tráng kiện, còn ra sức hơn cả vợ mình khi lên giường, vì trộm bảo bối của người ta, hắn thật sự không phải để bụng một người bình thường. Xa xa nhìn lại, cây trường sinh quả to như núi cao, Diệp Thần đứng bên dưới, nhỏ bé như con châu chấu, nhưng chính con châu chấu nhỏ bé này lại ngang nhiên nhấc bổng cả một ngọn núi. Hả? Có lẽ là động tĩnh quá lớn, đã quấy nhiễu Khương Thái Công, không thèm nghỉ ngơi trong hư không, quan sát phía Diệp Thần, lại nhìn về phía cái nhìn kia, sau đó lập tức hiểu ra. Hay cho thằng nhãi ranh nhà ngươi. Thái Công mắng to một tiếng, đi thẳng đến bản tôn Diệp Thần, thật đúng là nhiều chiêu trò. Vì trộm bảo bối nhà ta, bình pháp dương đông kích tây đã dâng lên rồi. Lão đầu nhi, đi đâu? Pháp thân đuổi theo. Xéo đi. Hà. Pháp thân tự không làm, xách một cây lan nha bổng, từ sau đập tới, cùng bản tôn chiến lực ngang vai, cũng là một đầu trời sinh tính chủ, đánh giặc hung mãnh. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là bản tôn? Khương Thái Công xoay người, vung một roi tới đập nát lan nha bổng, pháp thân cũng bị đánh văng ra ngoài, không có chiến lực của hắn thì không được, là bản tôn bị trọng thương, hơn nữa, còn mượn chiến lực của hắn. Đương nhiên, cũng trách đế khí đã thần tiên quá hung mãnh, đánh bản tôn có lẽ không được, đấu pháp thân lại đánh một cái chuẩn nhi, để binh là không để ý tới một số pháp tắc nào đó. Lên, đứng lên cho ta. Diệp Thần gầm nhẹ, rất hùng hồn, trên trán nhiều sợi gân xanh bộc lộ, cực kỳ sáng rực, cây ăn quả trường sinh khổng lồ đã bị hắn rút ra khỏi lòng đất. Thả xuống. Thái Công như cầu vòng bay tới. Diệp Thần cười một tiếng, cực khổ nhổ đâu mà trở về chỗ cũ, vác lên rồi chạy, một bước lên trời mà đi, nhét cây trường sinh vào tiểu thế giới. Thái Công tức giận, tốc độ tăng mạnh. Chân của Diệp Thần cũng không phải đá. Hai người một trước một sau, thần mang như ánh sáng lộng lẫy, hắn như tiên quang chói mắt, ở trên hư không, phát họa nên hai đường công rực rỡ, tuy Diệp Thần bị thương nặng, nhưng tốc độ không chậm, một đường vung Khương Thái Công ra mấy vạn trượng. Phía trước, có vòng xoáy hiện ra. Đó là đại môn Thái Thượng Tiên Vực, kết nối với Thượng Tiên Giới, Diệp Thần lập tức lao đến, nói nhảm một câu rồi đâm thẳng vào trong vòng xoáy. Thái Công sau đó liền đến, đuổi theo vào. Loảng xoảng. Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng vang vừa rồi Khương Thái Công mới bước vào vòng xoáy bị Diệp Thần dùng một gậy đánh bay, thần hải vù vù, mắt nổ đom đóm. Đợi khôi phục tỉnh táo lại, Diệp Thần đã biến mất không thấy đâu nữa. Động tác che ngực của Thái Công cũng trở nên thành thạo. Lần này đâu chỉ ăn quả cân, còn bỏ thêm một bát nham thạch nóng như lửa, thiêu ngũ tạng lục phủ đều đau nhức. Đúng vậy. Diệp đại thiếu đã ra khỏi tiên vực, lăng thiên mà hạ, đọa nhập một tòa cổ thành, một đường đều ở nội thị tiểu giới trong cơ thể, chuẩn bị cũng đầy đủ, không chỉ đem trường sinh thụ rút ra, còn chuyển một phương thổ địa dùng để trồng trọt, ngoài ra, còn có trúc lâm tiên trì, cũng bị hắn thuận đi rồi, cũng là dùng để đúc trường sinh thụ. Cây ăn quả to như vậy rất tươi tốt, tiên khí mờ mịt, trồng ở tiểu thế giới của hắn, không hề có cảm giác không khỏe, trái cây ở trên đó, rất là óng ánh, hương trái cây tỏa ra bốn phía, thuận tay hái một trái, hương vị cũng không kém gì bàn đào. Nói xong, hắn tìm một khu vườn nhỏ. Sau đó, một tầng kết giới ngăn cách với bên ngoài. Đến lúc này, hắn mới lấy hai ngọn đèn trường minh treo ở giữa không trung, dùng nguyên thần của bản thân tẩm bổ ngọn lửa nguyên thần của Thiên Tôn và Nguyệt Tâm, giúp cô động tâm thần. Bản tôn còn sống. Tu La Thiên Tôn kinh dị. Nguyên thần hỏa tinh túy hơn Nguyệt Tâm quá nhiều, thêm lực lượng nguyên thần, liền thức tỉnh thần trí, ngữ khí không phải ngạc nhiên bình thường. Ta cứu ngươi, thiếu nợ ta một ân tình. Diệp Thần ý vị thâm trường nói, rất là tự giác đoạt công lao của đạo tổ, vị đại đế đỉnh phong kia sẽ không so đo với hắn, không chấp nhặt với hắn. Nguyệt Tâm kia, tất nhiên cũng còn sống. Diệp Thần cười nói, đem hai ngọn đèn, đặt ở cùng nhau, cho dù là ngọn lửa nguyên thần, nhìn cũng giống như đồ trộm, đúng là trời đất tạo nên một đôi. Đa tạ. Nguyên thần hỏa của Thiên Tôn chập chờn một chút, nhìn ra được cũng nghe được, ông ta rất kích động, có thể còn sống là một hy vọng. Người đáng tin cậy hơn Triệu Vân. Diệp Thần cười thu tay lại, mỗi khi nhớ lại tầng mộng giao liền không nhịn được ai thán, đều xuất phát từ vũ trụ, kết cục lại không giống nhau lắm. Thiên Tôn không đáp lời, chỉ có ngọn lửa chập chờn bay về phía Nguyệt Tâm, tuy không có hình người nhưng không có hai tay nhưng lại muốn ôm lấy ngọn lửa nguyên thần của nàng. Không bao lâu, Nguyệt Tâm cũng thức tỉnh một loại thần trí nào đó, kích động vạn phần, ngay cả giọng điệu đều mang theo nức nở cùng nghẹn ngào, một thánh chủ che chở hắn, một người yêu thiên tôn nàng, hôm nay đều ở đây, là trời xanh ban ân. Hình ảnh mê mang đó Diệp Thần không nhìn, lời nói châm chọc tình cảm hắn cũng chẳng thèm nghe, chỉ ngồi xổm dưới một gốc cây cổ thụ mà thôi. Tiếp theo, hai đạo hỏa diễm được tế ra, một đóa là cửu võ tiên viêm, một đóa là tại thiên giới dung hợp thần hỏa, đều là ánh vàng rực rỡ, lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, ấm áp, có chút thân thiết nói. Tiên hỏa cũng hoạt động và mừng rỡ như ăn cướp, lúc nào cũng muốn tương dung với thần hỏa, sau khi khẳng định hai lần dung hợp nhất định có thể tạo ra hỗn độn hỏa, nó đã đợi mấy trăm năm rồi. Chờ một chút. Diệp Thần cười nói, nhìn thần hỏa cũng thuộc cấp bậc tiên hỏa, đương nhiên có thể tạo ra hỗn độn hỏa, nhưng hắn không định bây giờ mà dung hợp, ra hỗn độn chi hỏa sẽ là một cơ hội nghịch thiên tạo hóa, phải chọn thời cơ thích hợp. Thời cơ này chính là chuẩn đế cửu trọng bình cảnh, hắn sẽ nhất cử dung xuất hỗn độn chi hỏa, lại nhất cử phá cảnh giới, đó mới vừa đúng lúc đến chỗ tốt. Về phần giờ phút này, bát trọng cảnh giới mới vừa đầm chắc, đến đệ cửu trọng còn có rất nhiều cự ly, quả thực không nên dung hợp hỏa diễm. Đồ ngốc nhà ngươi, đi đâu rồi? Hắn đang nhìn thì đột nhiên nghe thấy tiếng mắng chửi ầm ĩ, ngửa mặt nhìn lên trời, chính là Thái Công, cũng ra khỏi tiên vực, mang theo đả thần tiên của hắn, bay tán loạn đầy trời, khiến tiên nhân trên thiên giới kinh hãi, tâm linh rung động. Nhóc con kia, tên nhóc nào? Không phải là chỉ Diệp Thần đấy chứ? Nhìn Thái Công tức giận như vậy, tám thành là hắn. Trên trời, nhiều bóng người tụ tập, cũng nghị luận thanh âm nhiều hơn, nhìn về phía chân trời chỉ trỏ, từ ngày đó thiên giới giải phong, hay là lần đầu gặp lại Khương Thái Công. Còn về phần Diệp Thần, sau khi bị đế mang đi thì chưa từng xuất hiện, hơn phân nửa là trốn thoát được, Thái Công là đi ra bắt người nhưng lại không tìm được Diệp Thần. Bái kiến Thái Công. Không ít lão tiên tôn, không ít lão tiên nhân lánh đời, lên trời mà đến, đứng cách thật xa, liền cung kính hành lễ, vị lão thần minh thiên giới này. Khương Thái Công không nói, cũng không trả lời, hắn cầm roi đả thần lên, mặt đen thui, vẫn luôn quan sát từ trên xuống dưới, tên Diệp Thần còn chẳng thèm gọi, một cô bé con như dưa, chỉ sợ kêu lên tên tuổi của Diệp Thần, hắn sẽ không nhịn không được mà mắng mẹ hắn, tên Diệp Hàng kia không biết xấu hổ, lão thần minh thiên giới như hắn vẫn còn cần chút mặt mũi. Không nghe thấy. Dưới gốc cây cổ thụ tiểu viên, Diệp Thần ôm một cuốn sách cổ, xem đến say sưa ngon lành, đã hạ quyết tâm, tại thiên giới dạo một vòng, chờ ngọn gió đi qua, lại trộm tiến vào tiên vực, lại là một ít bảo bối trở về, khó được đạo tổ đang bế quan, hiếm khi thấy được chúng tiên tự phong, thời cơ không thể bỏ qua. Thiên khung, Thái Công càng lúc càng xa, đến mức không phát hiện ra Diệp Thần, hoặc có thể nói là bản lĩnh mà Diệp Thần ẩn tàng quá cao, dù có thêm đế binh cũng không tìm được. Đêm dần dần sâu hơn. Diệp Thần thu lại sách cổ, lẳng lặng ngước mắt nhìn trời cao, đôi mắt trong mong. Bình chướng của thiên giới đã kéo dài chưa tiêu tán, từ đó trở đi, hắn cũng đã rất lâu không về cố hương đại sở rồi, dù mới chỉ mấy tháng, nhưng đã hơn trăm năm rồi. Ông. Cách đó không xa, đèn trường minh lay động, ngọn lửa nguyên thần của thiên tôn bay ra khỏi thần đăng, tắm rửa trong ánh trăng sao, hóa thành hình người gần như trong suốt. Trái lại nguyệt tâm, còn là một ngọn lửa. Diệp Thần không khỏi tặc lưỡi, yêu nghiệt của thiên tôn khiến hắn không khỏi thổn thức, bắt đầu luận luận, Triệu Vân không yếu chút nào, chờ hắn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, liền đem hắn và hỗn độn thể chỉnh một khối, để cho hai người bọn họ đánh một trận. Tiểu tử, ta có một loại tim đập nhanh. Thiên tôn ổn định thân thể, vừa nuôi dưỡng nguyên thần bảo vệ nguyệt tâm, vừa ung dung nói, giọng điệu mang theo một chút thâm ý, tim đập nhanh. Diệp Thần nhướng mày. Thiên ma mà ngươi nhắc tới chắc lại sắp tới. Cái này mà ngươi cũng cảm giác được. Là một loại thiên phú thần thông của ta. Tu La Thiên Tôn cười nói, bản tôn cực kỳ mẫn cảm với kình thiên ma trụ, hiện giờ cảm giác bực này không khác gì lần trước, 8 phần 10 sẽ ứng nghiệm. Diệp Thần trầm mặt, hít mạnh một hơi, không lo lắng gì về thiên hạ, đạo tổ Hồng Quân trấn giữ ở thiên giới nhất định sẽ không lo lắng, càng nhiều hơn chính là hy vọng trong thiên ma lần này sẽ có người chuyển thế. Dưới ánh trăng, Diệp Thần lấy một quyển trục lộ ra khí tức tang thương cổ xưa, không phải thần thông bí pháp gì, cũng không phải bí pháp truyền đời. Trên quyển trục có khắc chữ, là tên của từng người, là tên của người chuyển thế. Mỗi lần tìm được một người đại sở chuyển thế, hắn ta lại chém một người. Kiếp trước kiếp này mấy trăm năm, hắn tìm không ít, cũng tìm được không ít, mà những người còn lại, vẫn như cũ chỉ là một cái tên, Diệp Tinh Thần, Gia Cát Vũ, Long Gia, Thần Huyền Phong, Độc Cô Ngạo, Âu Dương Vương, Hổ Hoa, Đao Hoàng. Quá nhiều. Vào thời khắc này, tâm thần của nó cảm thấy hoảng hốt, không xác định được bọn họ có còn sống hay không, lại đang ở nơi nào, hơn nữa đã thành một nắm đất vàng trong năm tháng. Mà nó vẫn đang ở trên con đường này, đau khổ tìm kiếm, hết ngày này đến ngày khác, năm này đến năm khác, đây chính là sứ mệnh, là đệ thập hoàng của đại sở đến chết mới thôi. Hắn trầm mặc, Thiên Tôn cũng trầm mặc. Khác biệt chính là, Diệp Thần đang nghĩ đến chuyện thế, mà Tu La Thiên Tôn thì lại nhìn Diệp Thần như nhìn quái vật, vẫn nhớ rõ khi hắn chết, Thiên đình vây giết chính là cục diện phải chết. Khi đó Diệp Thần chỉ cho đế tam trọng, mới không bao lâu đã là chuẩn đế bát trọng thiên, tốc độ tiến giai không khỏi quá nhanh. Diệp Thần khéo hiểu lòng người, truyền thần thức ra, truyền hết chuyện đã phát sinh sau hôm đó cho Thiên Tôn, tránh cho con hàng này không thể qua được. Thiên Tôn đọc, thần sắc nhất thời thay đổi. Lần này, ánh mắt nhìn tới Diệp Thần đã không còn là nhìn quái vật nữa, mà là nhìn một tôn thần, con mẹ nó đây là thần nhân gì chứ? Ngũ bộ ngũ trọng thiên, giết bại Ngọc Đế, đánh bại Thái Công, tàn sát thi cốt thiên đình chết thành núi, máu chảy thành sông, một tôn đại đế cũng bị dẫn ra ngoài, lúc này mới chân chính bị trấn áp. Nói đến đế, mới khiến cho hắn khiếp sợ nhất, thiên giới vậy mà thật sự có đại đế, tồn tại vô thượng như vậy, tại vũ trụ của bọn họ, chỉ có thần trong truyền thuyết mới có thể cùng so sánh, vũ trụ này quá bất phàm, so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm đáng sợ. Vườn nhỏ cuối cùng cũng rơi vào yên tĩnh. Đêm dần khuya, Diệp Thần ôm sách cổ, xem đi xem lại, mỗi người trên đó tên tuổi đều là sinh mệnh còn sống, quá nhiều tiền bối, rất nhiều hậu bối, đều từng thề sống chết hộ đạo cho hắn. Thiên Tôn thổn thức, đè nén nỗi lòng, tiếp tục tĩnh tâm ôn dưỡng nguyên thần nguyệt tâm, dẫn dắt ánh trăng, lấy lực lượng ánh trăng tẩm bổ, nguyên thần chi hỏa của nguyệt tâm ảm đạm dần trở nên sáng ngời, cẩn thận nhìn kỹ, hoảng hốt có thể trông thấy một bóng hình xinh đẹp trong nguyên thần chi hỏa, tư thế múa lượng uyển chuyển. Ngày thứ ba, nguyệt tâm đã thành hình người. Tâm tình của nàng mơ hồ mang theo sắc thái mộng ảo, cả đời trước sau khi chết, mặc dù chỉ mấy tháng, nhưng dường như lại luân hồi, đời này của nàng cũng đã đủ truyền kỳ rồi, mà lần này, thánh chủ nhà nàng lại sáng lập ra thần thoại, nhìn thấy bộ sách cổ trong tay Diệp Thần, nguyên thần thể của nàng nhịn không được rung động mạnh, tên tuổi của phần lớn nàng đều nhận ra, đều là thân nhân. Lại là một đêm đầy sao. Diệp Thần thu hai người vào tiểu thế giới, đứng dậy ra khỏi tiểu viên. Cổ thành trong đêm vẫn phồn hoa như gấm, có tiên cũng có phàm, rất náo nhiệt, quán trà cùng tửu quán luôn có thanh âm nghị luận, mà Diệp Thần hắn vẫn là nhân vật chính kia, từ khi tới thiên giới này, đi đến chỗ nào đều có truyền thuyết của hắn, kéo dài không ngừng. Ta nói này, cây tiên này ở đâu ra? Trong thế giới nhỏ truyền ra lời nói của Thiên Tôn, hắn và Nguyệt Tâm một trái một phải, đứng dưới gốc cây trường sinh, ánh mắt rạng rỡ, Thiên Tôn từ tu la giới đi ra, ánh mắt đều rất độc ác, nhìn ra được sự bất phàm của tiên thụ, mỗi một trái cây trên đó đều trong suốt óng ánh, ẩn chứa tinh nguyên dồi dào, chính là tiên quả bổ sung tuổi thọ, tùy tiện hái xuống một trái, lấy ra bán đều sẽ chọc cho lão già này tranh đoạt. Trộm. Nhặt được. Diệp Thần nói. Bản lĩnh không nhỏ. Thiên Tôn thổn thức, cũng chỉ nghe được nửa câu đầu, về phần nửa câu sau, đó là lời nói lừa gạt, dùng từ vụng trộm để hình dung hoàn toàn phù hợp với khí chất của Diệp Thần. Ngoan ngoãn ngồi yên, đừng làm cả chuyện. Hỗn độn đỉnh chạy tới, xoay quanh Thiên Tôn, ông run rẩy, giống như đang đe dọa. Chiếc đỉnh này Nguyệt Tâm nhận ra được, hắn có phần thân thiết, Diệp Thần mang theo ký ức ứng kiếp, cũng mang ký ức đến ứng kiếp quá quan, hết thảy mọi thứ đều đã trở về. Ngược lại là Tu La Thiên Tôn, sờ sờ cái cằm, trên dưới trái phải dò xét, cái pháp khí này lại biết nói chuyện, quả thực có ý tứ, lại nhìn chất liệu đúc nó, thật sự là nghịch thiên, nếu mang cái đỉnh này đi nện người hoặc đánh nhau, hẳn là rất bá đạo nói. Đợi nhìn lại, Thiên Tôn lại nhìn bốn phương, tiểu thế giới của Diệp Thần, tuổi xế chiều tiên khí, mây mù lượn lờ, lớn đến núi cao san sát, sông dài ngang dọc, nhỏ đến mức cây cối tùm, nước suối chảy róc rách, mênh mông bay như bay, hơn nữa cũng không phải nhiều bảo bối bình thường, từng pháp khí lơ lửng, như từng ngôi sao sáng lấp lánh, từng mảng linh hoa dị thảo, cũng quanh quẩn trong hỗn độn đạo, thiên thạch bí bảo những thứ này, nhiều không đếm xuể, chồng chất thành núi, thật sự là một bảo tàng tự nhiên, khắp nơi đều là thần vật. Cái này phải đánh cướp bao nhiêu người? Tu La Thiên Tôn chật lưỡi, lột tới móc lui, chọn không ít tiên đan, đều là loại bổ sung thần lực, bóp nát từng cái một, sáp nhập vào trong cơ thể Nguyệt Tâm, ngưng thực nguyên thần thể nàng, không phải đang dược nhà mình, một chút cũng không biết đau lòng. Diệp Thần chưa nhìn bao giờ, đã dừng chân giữa giật mình, bên cạnh hắn là một miếu thành hoàng, mà thứ hắn đang nhìn chính là miếu thành hoàng này. Ở phía trước chớp mắt, ngửi được một tia khí tức, một loại khí tức khiến hắn chán ghét, nói chính xác hơn là khí tức thiên ma, đối với việc này hắn vẫn tương đối mẫn cảm, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Tuy là ban đêm, nhưng miếu này hương hỏa khá thịnh, người lui tới rất nhiều, phần lớn là phàm nhân đốt hương cầu phúc, liếc mắt nhìn lại, sương khói lượn lờ, mà khí tức ma quỷ kia liền truyền từ bên trong. Hắn hơi híp mắt, nhìn thẳng một cô gái ôm một đứa bé sơ sinh trong lòng, còn đang trong tả lót, đang đi ra từ miếu thành hoàng, xem bộ dáng là đứa bé vừa đầy tháng không lâu, đến là hoàng nguyện. Hắn xem lúc, nữ tử ôm hài tử đi qua, cùng tướng công của nàng, một đường đều đang trêu chọc tiểu hoa nhi, trong cưng chiều tiếng nói cười vui vẻ không ngừng. Diệp Thần im lặng đi theo hai người. Hắn nhìn đứa trẻ mới sinh trong tả lót, đứa bé kia không tầm thường, là Ngọc Đế chuyển thế, nhìn mi tâm nó có khí tức đen nhánh như ẩn như hiện. Thiên ma khí. Thiên Tôn kinh dị, trong lúc mơ hồ hắn cũng ngửi được, Diệp Thần đang nhìn hắn cũng đang nhìn, hai mắt hắn gần như đã thành tuyến, là càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc với trẻ con hơn. Là Ngọc Đế chuyển thế. Các ngươi ở đây, còn có luân hồi. Còn mới mẻ không? Thật mẹ nó mới mẻ. Hai người nói xong, đôi vợ chồng nhỏ ân ái kia đã tiến vào một tiểu viện nhà nông. Bọn họ đều không phải là tiên nhân, bình thường thông suốt, nhưng cũng an nhàn. Diệp Thần đi theo vào, phất tay thi pháp. Đôi vợ chồng trẻ đều đã ngủ say, Ngọc Đế chuyển thế, được dẫn ra khỏi phòng, đứa bé cuộn mình trong tả lót, ngủ rất bình tĩnh, cái miệng nhỏ mũm mĩm lúc mê sảng, sau nhìn nó, đều rất đáng yêu. Diệp Thần lặng lặng quan sát, tâm tình có chút phức tạp, chưa bao giờ nghĩ tới lại có thể gặp mặt Ngọc Đế đến nhanh như vậy, hơn nữa lại còn là tình trạng bực này. Thiên Tôn chạy ra, tiếp nhận Ngọc Đế, cứ như vậy cầm lấy một cái chân nhỏ của người ta, trực tiếp xách nó ra khỏi tả lót, sau đó giống như túm một con thỏ hoang, một tay xách lên, đặt ở trước mắt, nhìn từ trên xuống dưới, trong mắt là bốc hỏa, ân oán với Ngọc Đế, hắn vẫn còn nhớ rõ chứ. Nguyệt Tâm cũng đi ra, nhìn tiểu gia hỏa, thần sắc kỳ quái, ai lại nghĩ tới đứa bé mũm mĩm này, kiếp trước là chúa tể thiên đình. Vật nhỏ nhà ngươi, còn nhận ra ta không? Kiếp trước còn dám bắt ta? Phong thủy luân chuyển, bị ta bắt được đi. Tu La Thiên Tôn nổi trận lôi đình, cơn giận của Diệp Thần cũng không nhỏ, hai con hàng một trước một sau, một đứa đập cái mông nhỏ của người ta, một đứa bé đang đàn bà, vốn đang ngủ rất say, bị hai người bọn họ làm cho khóc lớn, hai mắt rưng rưng nước mắt. Nguyệt Tâm nhìn thấy mà dở khóc dở cười, bản tính Diệp Thần, nàng quen thuộc vô cùng, mà Tu La Thiên Tôn trêu đùa vui vẻ cũng rất bảo trì hoạt bát. Wa wa wa. Trong nông gia viện, rất náo nhiệt. Cảnh tượng đó khá đẹp mắt, một người là Tu La Thiên Tôn, một người là hoàng giả đại sở, hơn nửa đêm không ngủ, lại đặt người này lại ức hiếp đứa trẻ. Chẳng biết lúc nào, hai người mới dừng tay. Thiên Tôn tuy muốn tìm Ngọc Đế thanh toán, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, lại đẩy Ngọc Đế chuyển thế về tả lót, ân oán tiền trần đã qua một lượt, cũng buông bỏ, cái gọi là thù hận cũng theo Ngọc Đế chuyển thế tan thành mây khói. Diệp Thần cũng vậy, không hạ sát thủ. Hắn lại phất tay áo, đưa Ngọc Đế chuyển thế vào mộng đẹp, mà hắn thì động đạo hóa vạn ngàn, lại tăng thêm nghịch thế luân hồi, một ngón tay nhẹ nhàng đặt ở mi tâm Ngọc Đế, cũng muốn nhìn xem có thể triệt để hóa mất thiên ma khí hay không, xem như là một thí nghiệm. Thiên Tôn và Nguyệt Tâm không nói, chỉ lặng lặng nhìn. Bọn họ nhìn chăm chú, thiên ma khí ở mi tâm Ngọc Đế lấy tốc độ mắt thường có thể thấy dần dần tan biến, nếu như thiên ma khí là một loại bệnh, mà Diệp Thần chính là một thần y, hoàn toàn trừ bỏ. Vậy cũng được sao? Thiên Tôn nhướng mày. Mà trong mắt Diệp Thần lại hiện lên vẻ vui mừng. Đạo Tổ cũng không lừa hắn, đạo kia hóa vạn ngàn, cộng thêm hắn nghịch thế luân hồi, thật sự có thể trừ tận gốc thiên ma khí, cũng chỉ hữu hiệu đối với chuyển thế, mỗi một chuyển thế, trong cơ thể đều có một tia luân hồi, hắn chi nghịch thế luân hồi, nhằm vào chính là luân hồi, đây mới là chỗ ảo diệu hóa diệt, đoạt thiên tạo hóa. Ngươi và ta, chấm dứt nhân quả. Diệp Thần cười, lại đưa Ngọc Đế chuyển thế về phòng, trước đó, còn lấy ra sợi luân hồi trong cơ thể Ngọc Đế, dung nhập vào trong cơ thể mình, đó sẽ là một loại chất dinh dưỡng, sẽ có trợ giúp cảm ngộ luân hồi, thu lấy bí thuật luân hồi, còn là hồng nhan giáo, nhiều lần cảm ngộ, thật sự đoạt tạo hóa của trời. Thánh chủ, sư tôn ta, có phải hay không cũng có thể luân hồi? Nguyệt Tâm khao khát nhìn Diệp Thần. Không có gì bất ngờ xảy ra thì cũng có thể. Diệp Thần tươi cười, mang theo một tia ấy nấy, là hắn đã diệt Bích Hà tiên tử, cũng chính vì Bích Hà chết mà Tam Thái tử Ân Dương mới mất hết can đảm, tự vẫn mà chết, sắp chết còn đâm Ngọc Đế một kiếm. Có một số việc, sau đó y mới biết. Bọn họ rất phải, không phải là Ân Dương. Tam hoàng tử của thiên đình cũng là một người đáng thương, thay Ân Minh tạo ra quá nhiều nghiệt, chỉ vì muốn cứu người mình yêu, nhưng việc ác của hắn làm tận gốc, vẫn đánh mất Bích Hà, mà hắn cũng là một trong những hung thủ kia. Chỉ mong kiếp này, Điện Hạ và Sư Tôn có thể nối tiếp tiền duyên. Nguyệt Tâm thành kính cầu xin, thành kính chúc phúc, kỳ vọng đoạn nhân duyên tốt đẹp đó. Đi thôi. Diệp Thần xoay người, lại thu hai người vào tiểu thế giới, một bước lên trời mà đi, như một đạo thần hồng lấp lánh, chớp mắt không thấy. Ra khỏi cổ thành, Diệp Thần đi thẳng về phía đông. Thượng tiên giới dưới trăng, có chút mông lung, còn che một tầng huyết vụ mờ nhạt, chính là đại chiến ngày xưa lưu lại, nhìn thấy nhiều núi cao sụp đổ, trường xuyên đoạn lưu, chiến trường màu máu, còn cắm chéo chiến kỳ của thiên đình, cảnh tượng hỗn độn tùy chỗ có thể thấy được. Lúc đi ngang qua thiên lao, Diệp Thần Ngô đã dừng chân lại. Dương mắt nhìn lại, ngày xưa đạo hùng quan kia, lại cũng đã xây dựng, cũng có binh tướng trông coi, còn có rất nhiều cung điện lầu cát, cũng đã trùng kiến, dù là trong đêm, cũng có thân ảnh bận rộn, có lão tiên tôn tự mình đốc đạo, nhưng dù có sửa chữa thế nào, cũng sẽ không tu sửa huy hoàng ngày xưa, vương triều thịnh thế kia, nhất định đã thành bụi bặm của lịch sử. Toàn bộ tiên giới đều thể hiện rõ sự hoang vu, chỉ có thế hệ trước mới dạy bọn họ đánh hạ giang sơn, giữ vững cơ nghiệp này, sửa chữa hoàng cung, xây dựng lại đạo phủ, sửa chữa lại tất cả mọi thứ của ngày xưa, chỉ chỉ đợi Ngọc Đế trở về, lấy lại sự huy hoàng của vợ mình. Ta nói này, giờ phút này trên tiên giới, ai là chúa tể? Trong tiểu thế giới, Tu La Thiên Tôn vừa hỏi, cũng đang nhìn thế giới bên ngoài. Không biết. Diệp Thần khẽ lắc đầu thầm nghĩ, hơn phân nửa là Khương Thái Công, không chừng còn có người khác. Những chuyện này, hắn cũng không hề để ý, ai muốn làm thì người đó làm. Đón ánh trăng, hắn chạy về phía Nam Thiên Môn. Cánh cửa chống trời khổng lồ kia cũng được xây dựng lại, cũng có thiên binh thiên tướng trấn giữ, nhưng phần lớn là thế hệ trước, mỗi người đứng ở môn hạ, người cuồng phong gào thét, sừng sững bất động, bóng lưng khá già, thần sắc đều hồi tưởng lại, giống như đang hồi ức lại năm tháng năm xưa. Diệp Thần che áo choàng đen bước qua như u linh, có người nhìn thấy nhưng lại không có ai ngăn cản. Ngân Hà đi ngược lại việc Diệp Thần định thân. Chọn một chỗ trong chơi ánh sao, hắn lấy một cái bài vị ra ngoài, bên ngoài có một cái huyết y, dựng một cái y quan trũng, xếp lên bài vị kia, đốt ba cây xạ hương, chính thức xây bia mộ cho Đan Thần, thuận theo xạ hương đốt lên, theo hắn dần dần đi xa, nhân quả cùng thù hận giữa hắn và Đan Thần cũng tan thành mây khói, ai đúng ai sai, ai thắng ai bại, đều đã không quan trọng nữa, một luân hồi chuyển thế, sẽ hóa giải kiếp trước của hắn, hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu. Vượt qua Ngân Hà, chính là Tán Tiên Giới. So với Thượng Giới, Tán Tiên Giới cũng không khá hơn bao nhiêu, ngày xưa cũng bị khí thế chiến hỏa làm hại, bị thương mạnh mẽ xông qua trăm lỗ hổng, so với Thượng Giới tốt hơn nhiều, Hạ Giới không khí lồng nhiệt, so với ngày xưa càng phồn hoa, ngoài ra, chính là người Thượng Giới, có quá nhiều di chuyển đến Hạ Giới, tăng rất nhiều nhân khí. Sắc trời sáng rõ, Diệp Thần mới đến Hoa Sơn. Khi hắn trở về đã kinh động đến tất cả các trưởng lão và đệ tử, ánh mắt ai nấy đều rạng rỡ, trong chớp mắt đó, đám người thuộc cấp bậc chuyển thế đều nhìn thấy Diệp Thần, khóe mắt ướt át, từ lần Diệp Thần bị mang đi kia, vẫn là lần đầu tiên gặp Diệp Thần, thấy hắn còn sống nên kích động rơi lệ. Bày yến. Hoa Sơn chân nhân cười to, chỉ trong chớp mắt đã trẻ ra vài tuổi. Tin tức một khi truyền ra, tứ hải bát hoang đều đến tham gia náo nhiệt, đại yêu đại ma, ngũ nhạc trưởng giáo, phong thiện tiên địa, các thế lực các tộc đều là trưởng giáo thánh chủ đích thân tới, so với thịnh hội Hoa Sơn xuất đạo kinh còn náo nhiệt hơn nhiều. Chủ yếu là, Diệp Thần lần này trở về, ý nghĩa rất trọng đại, giết thi cốt thiên đình thành núi, bị đế bắt đi, bây giờ bình yên trở về, liền biểu thị một chuyện, đế chưa từng trách tội hắn, làm không tốt còn có thể để cho hắn kế thừa y bát. Đây chính là đại đế, chắc chắn là cây đại thụ. Có hắn đứng sau Diệp Thần, tảng đá nhỏ của ngày xưa và hoang cổ thánh thể của triều đại này hoàn toàn có thể đi ngang ở giới thượng thiên này. Ai dám trêu chọc, không ai có thể chọc vào, thiên đình cũng không chống đỡ nổi, càng đừng nói tới bọn họ. Đây là yêu nghiệt nghịch thiên, không ai còn nghi ngờ, ngũ bộ ngũ trọng thiên, không có tiền lệ, chỉ cần một người đã giết thiên đình đại bại, chiến lực đỉnh phong của thiên đình gần như bị hắn diệt sạch. Mà khiến cho thế nhân khiếp sợ nhất, vẫn là một chưởng của đế, chuẩn đế nho nhỏ, lại cứng rắn nâng lên, nghịch thiên cỡ nào a, đó là từng thần thoại, sẽ được truyền cho đời sau. Một bữa tiệc rượu, bóng người ngồi đầy bàn, bày từng bàn rượu, bày đầy các ngọn núi, người đến quá nhiều, ngồi đều ngồi không yên, ngay cả ngoài núi, đều bày tiệc rượu, khoản đãi bốn phương. Nói một chút, đế trưởng cái dạng gì? Có bí thuật mà không truyền cho ngươi, thế nhưng là tiên pháp đế đạo. Về sau có thể che chở cho bọn ta. Đến giờ ta vẫn chưa rõ, ngươi vì thánh thể hoang cổ mà có khiếu môn gì? Ngươi, đến tột cùng là lai lịch gì a? Trên bàn rượu, Ngưu Ma Vương bọn họ một đám đại yêu đại ma, các phái lão gia hỏa này, liếu ríu, từ khi Diệp Thần ngồi xuống, miệng chưa từng nghe qua, Diệp Thần nghe mà lỗ tai ong ong. Không thể nói. Diệp Thần cười nói thấm thía. Về đạo tổ, hắn một chữ cũng không nhắc tới, ngược lại đem mảnh thái thượng tiên vực kia trò chuyện cùng mọi người nói chuyện, khắp nơi đều là bảo bối. Giọng nói sinh động, gào lên thế nào, đám đại yêu đại ma nghe thấy, ánh mắt đều óng ánh. Có một vài người không an phận còn muốn tìm cách tiến vào tiên vực, thuận tiện một chút bảo bối gì đó, Diệp Thần phạm vào tội lớn như vậy, ngay cả đế đô cũng không trách tội, đều không trừng trị hắn. Bọn họ trộm một ít đồ, hơn phân nửa cũng không vấn đề gì, vạn sự chuẩn bị, chỉ thiếu cửa vào thái thượng tiên vực. Đương nhiên, Diệp Thần sẽ không nói cho bọn họ biết. Đạo tổ không trừng trị hắn là bởi vì thân phận của hắn tương đối đặc thù, nhưng những nhân tài trước mặt này thì không phải. Vậy thì nói cái khác, dám đi vào bên trong quấy rối, dám đi tiên vực trộm bảo bối, cần gì đạo tổ ra mặt, một tên Khương Thái Công, một đả thần tiên vung mạnh tới, liền có thể đập chết một mảnh. Bữa tiệc rượu này kéo dài 3 ngày 3 đêm mới thực sự kết thúc. Thủ lĩnh các thế lực khắp nơi, uống đến ngã trái ngã phải, tính tình không được tốt lắm, còn phát động rượu phát điên, bị các trưởng lão Hoa Sơn lần lượt ném ra ngoài. Về phần Khương Thái Công, đến rồi vẫn chưa hiện thân. Hoa Sơn đại động tĩnh như vậy, hắn không có lý do gì không biết. Sở dĩ tương lai hơn phân nửa là trở về Thái Thượng Tiên Vực. Hoa Sơn chân nhân cũng say khước, tự làm trưởng giáo Hoa Sơn, lần đầu tiên vui vẻ như vậy. Ngày thứ hai, hắn thoái vị. Kết quả là, thống lĩnh các phái ngày hôm trước vừa uống một trận, hôm nay lại tới một lần, tới tham gia đại điển kế nhiệm của trưởng giáo Hoa Sơn, đều không phải tay không, không người nào dám tay không tới, cơ hội tốt hiến ân cần như thế, tặng khắp nơi, đều là trân bảo hiếm có. Hoa Sơn tất nhiên không cự tuyệt, Diệp Thần cũng không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt, nhận hết toàn bộ, xong việc thì chuyển cho người đời, hoàng giả đại sở, đi đâu cũng nghĩ đến người trong nhà. Đến ngày thứ sáu, trận phong ba này dần dần lắng xuống. Bất quá, đứng ở bên ngoài nhìn Hoa Sơn, vẫn như cũ bóng người không dứt, đến bái phỏng, đến kết minh, đến biểu thị tốt, nói đến mai mối, đến cầu hôn, tỷ như đều là đúng, chỉ cần có thể cùng Hoa Sơn nhấc lên một ít quan hệ, đó là làm gì cũng có. Một Diệp Thần đem phồn vinh Hoa Sơn đẩy lên đỉnh cao nhất từ kiến phái tới nay. Nhưng mà, tân Hoa Sơn trưởng giáo mới nhậm chức này lại là một trưởng quỷ, tự mình làm trưởng giáo, ông ta núp ở Xích Diễm Phong, còn tìm một lý do rất tốt, bế quan ngộ đạo. So với những thứ khác, chúng trưởng lão liền bận rộn, cả ngày đều có người tới thăm, liên tiếp nhóm. Đêm đó, trên đỉnh Xích Diễm Phong, mùi rượu tỏa ra bốn phía, bọn họ đều có mặt. Thiên giới có đế, chưa từng nghe qua. Thái Bạch ngồi xuống, không ngờ lại thổn thức, sinh thời có thể nhìn thấy đế sống, vinh hạnh vô thượng, tâm tình đến mức này mà còn chưa bình ổn. Muốn đi Thái Thượng Tiên Vực. Ánh mắt Thái Ất mong chờ nhìn Diệp Thần. Ngày khác, tự có cơ hội. Diệp Thần mỉm cười hái quả trường sinh, đã hái xong đặt xuống một giỏ sáng óng ánh trong suốt, mùi hoa quả nồng nặc, ngửi vào thấm gan ruột. Trường sinh quả. Ti mệnh kinh dị. Rất biết hàng nha. Một giỏ A, Thái Ất và Thái Bạch chi tình, vô cùng đặc sắc, như loại tiên quả nghịch thiên bực này, ngày thường muốn tìm một trái cũng khó như lên trời, cho dù có thể tìm được, cũng chưa chắc có thể mua được. Tiên quả bổ sung thọ nguyên, các lão gia hỏa thích nhất, người nào không phải tôn sùng là trân bảo, Diệp Thần lại lấy ra một giỏ ngược lại. Thái Thượng Tiên Vực lấy được rồi. Ti mệnh nói xong, còn thuận tay cất một quả trường sinh. Như lời ngươi nói đi. Lúc nào dẫn chúng ta lên xem thử. Thái Ất vừa đôi mắt trong mong, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên tay lại không có nhàn rỗi, cũng không mang đồ ăn, từng viên cất trong ngực. Chắc chắn năm nào hắn cũng có cơ hội. Diệp Thần cười có thâm ý, toàn bộ tiên giới trên khắp thiên hạ, ngoài trừ Thái Thượng Tiên Vực, trí nhớ đều bị đạo tổ phong ấn, bọn họ cũng không phải là không biết sự tồn tại của đế, chỉ có điều ký ức phong cấm chưa được giải khai, đợi thời cơ chín mùi, đợi phong ấn tiêu tán, tất cả mọi người đều sẽ rõ đạo tổ hơn phân nửa sẽ mở ra Thái Thượng Tiên Vực, ba vị trước mặt này hơn phân nửa cũng có thể đi dạo một vòng. Tới đêm khuya, ba người mới rời đi tìm chỗ vui. Diệp Thần tế ra từng phân thân, mỗi trái cây trường sinh và bảo bối đều chạy về phía các ngọn núi, người đời chuyển thế có một thì tính một người, mỗi người một phần. Móa. Hoa Sơn trong đêm có chút náo nhiệt, luôn có thể nghe thấy từng tiếng sói tru truyền đến từ một chuyển thế nhân, đều bị dọa sợ, nắm chặt lấy từng quả trường sinh, đầu váng mắt hoa. Trên đỉnh núi lại có thêm một người, chính là đệ nhất thần tướng. Diệp Thần sẽ tiếp đãi thật tốt, quả trường sinh kéo dài tánh mạng mà cũng không keo kiệt. Có báo cho đế biết cách trở về chư thiên không? Thần tướng cười ôn hòa hiền lành, chưa từng có cảm giác trung thành với thiên giới, còn đối với Diệp Thần, hắn rất hoảng sợ, tiểu thánh thể ngày xưa đã cuộc khởi hoàn toàn, cho nó đủ thời gian, chắc chắn sẽ là một đại chí tôn. Xông vào hỗn độn hải. Diệp Thần hít sâu một hơi, sẽ là một cửa ải rất khó vượt qua. Thần tướng im lặng nhìn vẻ mặt của Diệp Thần, hắn biết đạo quan đó có gian nan gì, hơn phân nửa cũng giống như lục đạo luân hồi của minh giới, chỉ cần vượt qua là có thể về nhà là được, không vượt qua được có lẽ là thân tử đạo tiêu, nhưng hắn có lòng tin Diệp Thần có chấp niệm, hắn cũng có. Thần tướng đi rồi, bỗng lưng tang thương cổ lão. Diệp Thần cuối cùng cũng yên tĩnh lại, hắn lấy đi hơi rượu, đặt ở trên đỉnh núi, tắm rửa ánh trăng sao trời, đoạn nhập trạng thái nhập định, tiếp tục củng cố cảnh giới, cũng đang tìm hiểu luân hồi, muốn trong thời gian ngắn nhất chạm đến bình cảnh của cửu trọng thiên. Gió nhẹ thổi tới, lại thấy thánh khu của hắn nhẹ rung. Trong cõi u minh, hắn lại trông thấy trận chiến của cổ thiên đình. Mà lần này, hắn nhìn càng rõ ràng hơn, nhìn thấy dung nhan, nhìn thấy huyền đế, cũng trông thấy tiền thân của Ngọc Đế, cùng một dạng là, bọn họ đều đối địch với cổ thiên đình, đồng dạng là, trận chiến đó của cổ thiên đình, chiến vô cùng thảm liệt, gần như toàn quân bị diệt. Ánh sao chiếu rọi, khóe mắt hắn chảy nước mắt. Nước mắt của hắn chảy ra vì nữ đế của cổ thiên đình, một mình chiến đấu gian nan. Dung nhan của hắn giống Sở Hào và Sở Linh như đúc, khiến hắn bất giác cho rằng đó chính là bóng lưng của Sở Hào và Sở Linh, Tiêu Sắc, một người một mình chiến đấu với đám thiên thần ma kia. Trên đỉnh Xích Diễm Phong, Diệp Thần y như pho tượng, không hề nhúc nhích. Gió nhẹ lướt qua, lay động mái tóc dài của hắn, nhưng lại không chạm vào nước mắt nơi khóe mắt của hắn. Đến nay, hắn vẫn như trước không biết, vì sao có thể trông thấy trận đại chiến kia. mà suy đoán của hắn vẫn là có quan hệ với thánh thể, một mạch nghịch thiên này, hơn phân nửa có ký ức truyền thừa, bất kỳ một thánh thể nào có lẽ đều có khả năng nhìn thấy tràng đại chiến kia, chỉ có điều hắn không xác định, lúc này cần tìm đạo tổ xác minh, tìm đế hoang hạt nhân cũng là đáng tin nhất. Đáng giá khẳng định chính là Hồng Nhan đã tham dự qua trận chiến đó. Khi đó, nàng chỉ là một nhân vật nhỏ so với Chí Tôn dậy trời. Vốn là thời không, bàn tay ngọc lấp lánh diệt thế kia sẽ không phải là của Hồng Nhan chứ. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm trong lòng, hắn từng nhìn thấy cảnh tượng nguyên bản thời không, nhưng không biết ai là một chưởng diệt thế, hoặc là Hồng Nhan, hoặc là người bị Chu Tiên kiếm khống chế. Hai, bất kỳ người nào cũng có thể xảy ra. Không biết từ khi nào hình ảnh cổ xưa kia mới dần tản đi, hai hàng lông mày nhíu chặt của Diệp Thần cuối cùng cũng giãn ra, nhưng tâm linh lại run rẩy. Hỗn chiến kinh thế không chỉ vô cùng khốc liệt mà còn hủy thiên diệt địa, thiên đình cổ đã chết trận rất nhiều đế, ngàn đế hoang thượng trận, có đế tôn ở đây hơn phân nửa cũng sẽ thân hủy thần diệt, đối phương có quá nhiều chí tôn. Đón gió nhẹ, một tia tinh huy cuối cùng tán đi, một ngày mới đã đến. Diệp Thần chưa từng đứng dậy, chỉ yên lặng ngồi ngộ đạo. Về phần những người đến bái phỏng, tất cả đều bị ngăn ở trong sơn môn Xích Diễm Phong, cũng không phải là nhân tình bất cận, là vì một khi mở được đạo môn đó, sau ngày đó, muốn ngừng lại thì rất khó, trưởng giáo Hoa Sơn cũng sẽ không có chuyện gì mà lén lút nhàn rỗi. Hắn lần này ngồi xuống, chính là 3 ngày. Trong 3 ngày, càng nhiều tiên gia thượng giới di chuyển xuống hạ giới, trong đó 8 phần trở lên, đều vào Hoa Sơn, còn lại không đến một thành, đều tự tìm nơi ẩn thân. So với hạ giới, thượng giới càng lộ vẻ hoang vu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy nhiều bóng lưng già nua, còn có cơ nghiệp của thiên đình, mỗi một tấc lãnh thổ kia đều là do bọn hắn dùng mạng đánh xuống, cũng không phải là không muốn đi, mà là không đành lòng bỏ đi. Đối với bọn hắn mà nói, mảnh đất kia mới là nơi bọn hắn quy tụ cuối cùng. Cũng may là Ngọc Đế chuyển thế, nếu thấy hình ảnh này, không biết sẽ là tâm cảnh cỡ nào. Biến mất thành thiên cổ hận, lại quay đầu 100 năm. Câu cổ ngữ này, dùng để hình dung quyết đoán của hắn, thỏa đáng nhất bất quá, chọn sai một vị chúa tể thiên đình, chôn vùi một vương triều thịnh thế, nhưng các lão chiến hữu của hắn đều đã gần đất xa trời, không biết còn có thể thủ bao lâu, một vị nối tiếp một vị, ngã vào 5 tháng. Đến ngày thứ 4, Diệp Thần mới tỉnh lại. Lại một lần nữa, hắn lấy ra một thanh kiếm gỗ, ở trên đỉnh núi, lẳng lặng múa lượn, từng chiêu từng thức chậm rãi, ẩn chứa vô tận đạo quẩn, Tu La Thiên Tôn thấy vậy, thần sắc đều hoảng hốt. Yêu nghiệt. Thiên Tôn tặc lưỡi, một bước ra khỏi tiểu thế giới, đi cùng còn có Nguyệt Tâm đi ra nữa. Đi xem Thiên Tôn, đã ngưng ra thân thể, còn đang trầm tích đạo, khôi phục thời kỳ toàn thịnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian, ngược lại là Nguyệt Tâm, thiên phú và nội tình còn kém rất nhiều, vẫn là trạng thái nguyên thần. Chờ đó, tìm bảo bối cho ngươi. Thiên Tôn thu mắt, nhìn thoáng qua Nguyệt Tâm, chỉ chớp mắt đã biến mất. Trong đêm, bóng lưng của hắn giống như tên trộm, lén lút đi vào đáy của Hoa Sơn. Sau đó không lâu, chỉ thấy chủ phong Hoa Sơn rung rẩy. Các trưởng lão Hoa Sơn bị đánh thức không ít, tụ tập thành phiến, lại không ngăn cản Thiên Tôn, chân hàng kia quá trơn trượt, chạy mau càng nhanh, trong tay còn nắm một tia đế quẩn. Vừa trở lại ngọn núi Xích Diễm, Diệp Thần đã ngừng múa kiếm, ngồi trên tảng đá, cầm một bầu rượu nhìn Thiên Tôn trở về, thổn thức không ngừng, bản lĩnh không nhỏ đâu. Điệu thấp. Cái eo của Thiên Tôn ngẩng thẳng, dáng vẻ cũng dần vào giai cảnh, phất tay đem một tia đế quẩn kia dung nhập vào trong cơ thể Nguyệt Tâm, dùng đế quẩn rèn luyện nguyên thần, không còn gì tốt hơn. Nguyệt Tâm thụ sủng nhược kinh, đây chính là đế quẩn sao? Tuy chỉ là một tia, nhưng là tiên bảo vô thượng. Thật tốt. Diệp Thần cười, tiện tay ném bầu rượu, lại múa kiếm. Đêm nay, Hoa Sơn xôn xao một hồi, sau khi im lặng, toàn bộ thiên hạ giới cũng trở nên yên tĩnh an lành. So với thiên giới, nhân giới náo nhiệt hơn không ít. Từ hư vô quan sát, chiến hỏa đốt khắp tinh không, ánh sao chiếu rọi, đều là màu máu. Hồng Hoang đại chiến cùng chư thiên vẫn còn đang tiếp tục, chiến tranh lan đến cực hạn, toàn tộc Hồng Hoang tham chiến, mà chư thiên cũng không rơi xuống hạ phong, trừ cấm khu, toàn bộ lên trận, mỗi một mảnh tinh vực, mỗi một khỏa cổ tinh thượng, đều có tiếng khói thuốc súng, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ vang vọng khắp tinh không, đại chiến cực kỳ thảm liệt, đỉnh phong chủng đế cũng khó chỉ lo thiện thân. Không thể không nói, lần này Hồng Hoang tộc hoàn toàn chính xác mạnh hơn không ít, ít nhất so với trước đó giết trở về chư thiên, chỉnh thể chiến lực đều mạnh hơn một bậc, trên đến Hồng Hoang tộc hoàng, dưới đến Hồng Hoang tiểu binh, trên người nó, hoặc nhiều hoặc ít đều quanh quẩn thất thải tiên quang. Đó chính là kiệt tác của Chu Tiên kiếm. Như mình đã nói, tiên quang 7 màu kia là một loại dị tượng của bí thuật cổ xưa, có thể gia tăng sức chiến đấu đến trình độ rất lớn, mà Chu Tiên kiếm cũng có thể từ trên người Hồng Hoang hấp thu chất dinh dưỡng mà nó muốn. Vết thương ngày xưa bị bọn Diệp Thần làm trọng thương đang dần dần hồi phục lại như cũ. Trái lại chư thiên lại không mấy lạc quan, bị đánh lui lại, số lượng cực đạo đế khí bị áp chế tuyệt đối, chỉnh thể binh lực cũng bị áp chế, tuy dùng hết sức chống lại nhưng vẫn ném đi từng mảnh tinh vực, Hồng Hoang công phạt rất mãnh liệt, thế như trẻ tre, sĩ khí cũng không phải tăng vọt bình thường, rất có tư thế nắm giữ toàn bộ chư thiên. Ai? Vào một đêm nào đó, có tiếng thở dài từ bên trong ngũ đại cấm khu truyền ra. Cẩn thận nhìn kỹ, có thể thấy được từng bóng người đang lần mò ra khỏi cấm khu, trong đó đều là chuẩn đế đỉnh phong, có không ít người mang theo đế khí, muốn âm thầm trợ giúp chư thiên. Nhưng trợ chiến này cũng chỉ là tạm thời, không giúp được chư thiên bao lâu, liền phải quay về cấm khu, chư thiên có sứ mệnh của chư thiên, cấm khu cũng có sứ mệnh của cấm khu. Do đó cấm khu âm thầm tham chiến nên bài trận của chư thiên mới có thể ổn định, mạnh mẽ chống đỡ lấy sự thảo phạt của Hồng Hoang, thế nhưng đại chiến vẫn tiếp tục kéo dài như cũ, muốn đánh tới một phương bị diệt thì mới có thể tính xong. Trù tiên kiếm đáng chết. Phía đông một mảnh tinh không, chiến vương tay cầm chiến kích, ho ra từng ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, trước ngực một đạo huyết động lành lạnh, rất là chói mắt, miệng vết thương còn quanh quẩn ánh sáng bảy màu, hóa giải tinh khí của hắn, khiến cho miệng vết thương chẳng những không khép lại, ngược lại còn khuếch trương ra phía ngoài. Thái vương đi cùng ông ta cũng chẳng khá hơn là bao, cả người đầy vết máu. Không phải bọn họ không đủ mạnh, là quá nhiều cường giả Hồng Hoang, mà mỗi người đều có chiến lực gia trì, cũng chính là tiên quang bảy màu kia, đắp lên một loại thần lực đáng sợ, đều ăn không ít thiệt thôi. Đã hỏi Minh Đế, là Tru Tiên kiếm cấm pháp, đạo hạnh của chúng ta đã không phá được. Một vùng tinh không khác, Diêm La thập điện hiện ra, người người mặc áo giáp, sát khí ngập trời, cũng trải qua huyết chiến, ai cũng có vết thương. May mà có cấm khu trợ chiến, nếu không chắc chắn sẽ càng thảm liệt hơn. Tạo Hóa Tiên Vương và Vũ Hóa Tiên Vương, một nam một bắc đi tới, đều mang theo thanh huyết sát kiếm. Cấm khu không bao lâu nữa. Đệ ngũ thần tướng cũng từ trên trời rơi xuống, dưới chân đế tòa công phạt mạnh nhất, cũng chống đỡ không nổi tiêu hao, khí huyết uể oải, bị thương không nhẹ, nhưng lại vết ra được uy danh của thần tướng. Câu nói này khiến cho chúng chuẩn đế đồng loạt trầm mặt, đang kiệt lực khôi phục vết thương. Các đại quân hội tụ ở rất nhiều tinh vực này. Chỉ bởi vì đối diện chính là Hồng Hoang đại quân, như một mảnh đen kịt đại dương mênh mông, che lấp càng không nên có, mấy chục vị đế khí lơ lửng trên không trung, từng sợi cực đạo thần tắc buông xuống, đã khôi phục thần uy của đế đạo, khuôn mặt Hồng Hoang vẫn giữ tận như trước, liếm cái lưỡi màu đỏ tươi, ánh mắt bạo ngược khát máu, đã xem mọi người trong chư thiên như là đồ ăn của bọn họ. Tạm thời nghỉ chiến, bầu không khí ngột ngạt, kế tiếp sẽ là công phạt mãnh liệt hơn. Dê. Hoàng đế Hồng Hoang tộc hét lớn một tiếng, đại quân Hồng Hoang cùng di chuyển, ùn ùn kéo đến. Chiến. Đại quân chư thiên gào thét, hai phiến bóng người mênh mông, trong nháy mắt va chạm. Phốc. Phốc. Phốc. Từng mảng sương máu cuộn trào, hàng loạt bóng người đẫm máu, không biết bao nhiêu người đã bị hủy diệt. Đây cũng chỉ là một trong những trận chiến tranh này. Chư thiên tinh không mênh mông, có vô số chiến trường, mỗi một chiến trường đều có huyết chiến, từng mảnh tinh vực, từng mảnh sụp đổ, từng ngôi sao nổ tung, từng đóa huyết hoa kiều diễm, từng đóa tiếp một đóa, nở đầy tinh không. Đại thành thánh thể A hiển linh A bên trong vũng máu, tu sĩ chư thiên gào thét, tất cả đều phát ra linh hồn, tràn ngập vẻ bi thương. Cũng không phải tất cả mọi người đều biết đế hoàng không có ở chư thiên, ai không biết cũng đang kêu gọi bảo vệ thần của chư thiên, kỳ vọng bọn họ hiện thân thay cho muôn vực thương sinh ngăn cản sóng dữ. Thế nhưng lời kêu gọi của bọn họ lại chẳng hề có chút phản ứng nào. Giờ phút này, đế hoàng bọn họ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tổ hợp ba người chư thiên bị đánh tan, trên con đường đi thông thái cổ Hồng Hoang kia trải đầy xương máu, ba phương hướng đều có đại chiến kinh thế, đế hoang bị vây khốn, độc chiến tam đế, Hồng Nhan cũng bị vây kín, liều chết giết ra vòng vây lớn, có năm tôn thiên ma đế liều mạng đuổi giết. Về phần người thứ ba, ngược lại là có lực lượng của đồ đế, đáng tiếc không có thần trí hoàn chỉnh, chiến lực giảm đi nhiều, đơn đã tự nhiên không sợ, nhưng lại là bị quần ẩu. Oanh. Ầm ầm. Thái cổ Hồng Hoang vang vọng khắp bầu trời, sắc mặt chư thiên cũng trở nên đỏ rực như hoàng hôn. Cuộc chiến gian nan của chí tôn, chư thiên tướng sĩ cũng chiến đấu tới đẫm máu, mỗi lần Hồng Hoang công phá một vùng tinh không tất phải trả giá bằng máu, tất cả mọi người đều dùng huyết cốt để bảo vệ ranh giới của chư thiên. Linh Nhi, dẫn bọn họ đi. Tỷ. Đi. Nơi này là một vùng đầy sao trời, tiếng rên rỉ của một cô gái cũng mang theo vẻ bi thương. Cẩn thận nhìn kỹ mới biết là Sở Huyên Nhi đang cầm Vong Tình Tiên Kiếm, độc chiến với cửu đại Hồng Hoang chuẩn đế. Thái thượng tiên thể không phải là hư truyền, nàng chiến đấu tuy không bằng Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, nhưng nàng cũng là đế tử hàng thật giá thật. Từ ngày ở chiến trường nàng đã giết tới mức Hồng Hoang văn phong sợ mất mật. Nhưng hôm nay, tình trạng có chút khác biệt, số cường giả Hồng Hoang tấn công tới thực sự quá nhiều. Sở Linh, Nam Minh Ngọc Súc, Liễu Như Yên, Lâm Thi Họa các nàng cũng đều có mặt, thủ tại một mảnh tinh không, lại là khó địch Hồng Hoang công phạt, như Diệp Phàm, Diệp Linh, Dương Diệp, Đường Tam thiếu bọn họ, toàn thân đều đã đẫm máu, bọn họ trong miệng Sở Hào, chính là bốn người bọn họ. Một thế hệ mới rất yêu nghiệt, nhưng đối mặt với thế hệ trước, bọn họ vẫn kém quá xa. Bầu trời sao đầy màu máu, từng bóng dáng xinh đẹp đẫm máu đang chiến đấu, áo choàng mạnh mẽ nhuộm đầy máu huyết hồng hoang. Vợ của thánh thể vẫn là bậc nữ không thua kém đấng mày râu. Đó là một đạo phong cảnh sáng đẹp, điểm xuyết ở tinh không, đỏ bừng chói mắt. Trên đỉnh Xích Diễm Phong Hoa Sơn, Diệp Thần múa kiếm, thất tha thất thểu ngừng lại, ôm ngực, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn, đau đến mức hắn muốn khóc. Thánh chủ! Nguyệt Tâm vội vàng bước lên phía trước. Diệp Thần không nói gì, nhưng hàng lông mày nhíu chặt lại, một loại dự cảm không tốt che khuất cả nội tâm. Đến cấp bậc này của hắn, dự cảm hơn phân nửa đều sẽ ứng nghiệm. Chuyện gì? Cách đó không xa, Thiền Tôn ngồi xếp bằng dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn lại. Diệp Thần khẽ lắc đầu, không biết ách nạn xuất phát từ đâu, chỉ biết trái tim càng thêm đau đớn. Trong lúc nói chuyện thì chợt thấy một luồng cầu vòng màu tím từ trên trời giáng xuống, bên trong hỗn độn khắc ra hình dáng ban đầu của một người, đạo quẩn hồn nhiên thiên thành, tự mang theo đại đạo thiên âm. Hỗn độn chi thể. Nguyệt Tâm kiến chi tâm, không khỏi nghĩ thầm, dường như nhận ra huyết mạch này vô cùng bá đạo, khiến nàng cảm thấy áp lực, đó là áp chế huyết mạch khiến nàng khiếp sợ chính là thiên giới lại có hỗn độn thể. Thiên Tôn cũng nhíu mày, ánh mắt kiên kỵ. Giữa cường giả đều có ăn ý riêng, có thể nhìn ra được, hỗn độn thể này ngang hàng với Diệp Thần, yêu nghiệt ngang nhau, đáng sợ ngang hàng. Có thể biết kết giới bao giờ tiêu tán. Diệp Thần nhìn hỗn độn thể. Bình chướng che chắn đến từ thiên giới luân hồi, có vết nứt luân hồi, bình chướng mới có thể tiêu tán. Hỗn độn thể chậm rãi nói. Có phương pháp, giải trừ sớm. Diệp Thần nhìn không chớp mắt. Hỗn độn thể cười lắc đầu, cần sư tôn ra tay, nghịch chuyển càn khôn mới được. Khi nào đạo tổ giải phong ấn? Không biết. Diệp Thần lại trầm mặt, vẫn che ngực, sắc mặt rất khó coi, luôn cảm thấy tai họa kia xuất phát từ chư thiên cho nên mới bức thiết muốn trở về, nhưng mà bình chướng thiên giới, thế nhưng đạo tổ tự phong, không thể mượn cớ đi về nhân giới. Đã đến rồi, ván cờ đánh cược như thế nào? Không rảnh. Diệp Thần nói xong thì xoay người rời đi, cả hỗn độn thể khá lúng túng, chạy thật xa tới đây để ăn canh cửa. Thấy Diệp Thần có tâm sự, hắn cũng thấy thoải mái mà không ép buộc hắn nữa. Đến đây, để ta làm. Thiên Tôn mang theo bầu rượu, vui vẻ chạy tới, không ở trạng thái đỉnh phong, chơi cờ vẫn là có thể, liều mạng cảm ngộ mà. Không dùng chiến lực cũng muốn thử đạo hành của hỗn độn thể. Mời. Hỗn độn thể cười, phất tay một cái, bàn ghế đều hiện ra, cũng không thể uổng công. Hai người đều ngồi xuống, đầu ngón tay vòng quanh đạo tắc, mỗi người một khoảng, kéo ra một bàn cờ hư hóa, ngay cả quân cờ cũng do đạo quẩn biến thành, giống hệt Diệp Thần khi xưa. Nguyệt Tâm nhìn thoáng qua Diệp Thần, đã bước đi càng lúc càng xa, lúc này mới tiến đến gần. Tập trung nhìn vào, đó đâu phải bàn cờ, rõ ràng là một phương thế giới, mỗi một quân cờ đều là vạn vật một trong, diễn biến thành đạo của riêng mình, tranh hùng trong bàn cờ, lấy cấp bậc của nàng, tất nhiên là khó lý giải, chỉ biết rất huyền ảo, xem kiều diễm xuất thân. Bên này, Diệp Thần đạp trên hư không, đã rời khỏi Hoa Sơn. Tắm trong ánh trăng sao, hắn lại đi thượng giới, dù sao cũng phải thử một lần, nếu có thể thức tỉnh đạo tổ, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Lại đến Thái Thượng Tiên Vực, Khương Thái Công lại đâm vào cửa, xách roi đả thần, mặt đen, đôi mắt già nua rực lửa, trường sinh quả thụ giao ra đây. Gọi tỉnh sư tổ ngươi, ta sẽ trả lại trường sinh thụ cho ngươi. Diệp Thần đưa tay ra nói. Khương Thái Công hít sâu một hơi, không nói lời nào, nhưng lại thấy được hỏa khí càng lớn hơn, đó là một vị đại đế đỉnh phong, ông ta ở đâu cũng không biết, làm sao tỉnh lại, chớ nói ông ta, hư ảnh của Tung Huyền Đế đến, cũng vô ích, đại đế tự phong, trừ khi quấy nhiễu càn khôn thiên giới. Bằng không ai cũng gọi không tỉnh, so với thức tỉnh đạo tổ, cướp trường sinh quả thụ, tương đối dễ dàng hơn. Diệp Thần không nói nhảm với hắn, chỉ nghe thấy đế đạo mờ mịt xuyên qua cửa vào. Sau đó, liền nghe thấy một tiếng sói tru, vang dội tiên vực. Đạo tổ. Cả đời này, nguyên thần lực tràn ngập, còn gia trì luân hồi chi lực, sóng âm mạnh mẽ, vô số núi cao ong ong, đại địa đều rung chuyển, cho dù là Khương Thái Công, không để ý một chút nào là không có đứng vững, suýt chút ngã xuống. Đồ ngốc nhà ngươi. Làm càng. Thái Công mắng to, giờ roi đánh. Đạo tổ. Giọng nói của Diệp Thần vẫn vang dội như thế, vừa bỏ chạy vừa gào rú không ngớt như tiên hạc bị chấn cho ngất đi, từng con rơi lả tả xuống. Mạc Tạo Thứ. Sau lưng, Thái Công một đường đuổi theo mắng, đây cũng không phải phía dưới, đây là đạo tổ, là nơi chúng tiên tự phong, có lẽ không quấy nhiễu được đạo tổ, nhưng nhất định sẽ quấy nhiễu những người khác, nếu tâm thần đi sai, làm không tốt sẽ thành ác chướng. Đạo tổ. Thằng nhóc con này, còn kêu nữa. Đạo tổ. Còn không ngừng nói. Hồng Quân. Ta. Hai người một trước một sau, một như thần quan, một như tiên mang, một người gào thét, một người lớn mắng, rất náo nhiệt, khuôn mặt cũ của Thái Công đã không còn là mặt mũi, vừa bắt đầu còn kêu đạo tổ đế hào, mà giờ phút này, không gọi đế hào, trực tiếp gọi tục danh của đế. Phía trước, Diệp Thần tốc độ cực nhanh, giọng nói cũng càng cao vút, không phải là tùy ý quấy rối, mà thật sự là có chuyện, hệ tâm với chư thiên, nhưng là không về nhà được, chỉ đành như vậy, đạo tổ tỉnh lại, bị đánh một trận cũng đáng. Đừng nói là, một trận gào thét này của hắn, thật sự có người đi ra, nhưng cũng không phải đạo tổ, mà là một lão giả tóc trắng, tay cầm phất trần, thân mặc đạo bào, trên đạo bào còn khắc họa cửu cung bát quái, thật sự là một đạo vẫn tiên phong đạo cốt, hồn nhiên thiên thành, còn ở trên thái công. Lão đạo tóc trắng này có thân phận không đơn giản, là đại đệ tử của đạo tổ, là thái thượng lão quân. Vốn dĩ là đang tự phong ấn, nhưng lại bị Diệp Thần làm cho bừng tỉnh, trong chớp mắt liền giải trừ cấm chế, xuất qua một bước, nhưng thứ mà hắn quan sát lại không phải là Diệp Thần, mà là mảnh tiên vực này, càng xem biểu lộ càng kỳ quái. Hắn còn nhớ rõ, trước khi tự phong ấn tiên vực, khắp địa linh thảo viên, khắc lấy một cái nhìn lại, một chỗ đều trụi lủi, còn có tiên trì, linh hồ, thần thạch ngộ đạo trong trí nhớ, thác nước đạo vẫn thành, linh quả cây xanh ung tươi tốt. Rất nhiều quá nhiều, giờ phút này đều không thấy, tự như bị cường đạo cướp bóc, hơn nữa còn cướp đi không ít. Hồng Quân, đứng lại đó cho ta. Khi hắn nhìn lại, phương xa vừa quát vừa mắng to, Diệp Thần và Khương Thái Công một trước một sau đã thấy bóng người như hai vệt sáng xẹt qua thiên tiêu. Hoang cổ thánh thể. Thái thượng lão quân kinh ngạc, đứng cách đó thật xa nên ngửi được mùi máu của thánh thể. Hai mắt hắn híp lại, nhìn thẳng vào Diệp Thần, ánh mắt hơi nhíu lại, xác định đó là một tôn hoang cổ thánh thể, nhưng không phải tiên thiên thánh thể, thần tàn, bản nguyên cùng với thánh cốt, đều không phải là trời sinh, mà là xuất phát từ ba người, quái dị chính là, thần tàn, bản nguyên và thánh cốt, lại có thể phù hợp hoàng mỹ. Bản nguyên không thuộc thiên giới, nhân giới tới. Tầm mắt của lão quân không phải là cao bình thường, chỉ liếc mắt một cái đã nắm rõ lai lịch của Diệp Thần. Nguyên nhân chính là như thế, hắn ta mới nghi hoặc, thánh thể của nhân giới, sao lại chạy tới thiên giới của hắn ta? Hơn nữa, tiểu thánh thể kia còn vô pháp vô thiên, dám gọi thẳng tục danh của đạo tổ. Lại là sư tôn, Thu Đồ Nhi. Thái thượng lão quân nhẹ nhàng vuốt râu, vẻ mặt đầy ẩn ý, hỗn độn thể ngày xưa, chính là đạo tổ tự nhân giới chiêu mộ, hoang cổ thánh thể này tám phần cũng vậy, đạo tổ là đế, thu ánh mắt Đồ Nhi cũng khá cao, không phải huyết mạch vạn cổ khó gặp, hắn cũng chướng mắt. Suy đoán như vậy, đáng tin cậy. Hồng Quân. Tiếng Diệp Thần gào thét vang dội nhất, khiến cả ngọn núi suýt chút nữa sụp đổ. Tiểu gia hỏa, quá càng rỡ. Thái thượng lão quân khẽ quát, ông ta nhẹ nhàng huy động phất trần, tụ ra một luồng bát quái che khuất bầu trời, đạo tắc đan sen, đạo quẩn gia trì, đạo pháp phong ấn và bắt Diệp Thần. Hồng Quân. Diệp Thần một đường đi một đường gào thét, không nhìn thấy bát quái kia, còn khá xa lạ nói, một đầu đụng vào một lỗ thủng lớn, cái gì cấm chế đối với hắn mà nói đều không dễ sử dụng. Lão quân lúng túng nhất, tế bát quái, tràn đầy tự tin, vừa mới chuẩn bị để râu ria, lại vừa đối mặt với Diệp Thần đã ngã lăn ra đất. Sư bá. Sau đó Khương Thái Công liền đến, nhìn thấy lão quân thì vội vàng hành lễ. Lại nhìn lão quân, hơi lay động rồi mới đứng vững, mái tóc bạc tung bay, đều bị đụng đến rối loạn, đâu chỉ có xấu hổ, còn rất chật vật, đã xem thường thánh thể, không cho người ta phong ấn, ngược lại bị đánh bay, cũng may xương cốt già này đủ cứng, bằng không, sớm tan vỡ. Hậu sinh như vậy, lòng ta rất an ủi. Lão quân hít sâu một hơi, cuối cùng vuốt vuốt chòm râu, một loại xúc động muốn chửi mẹ nó, thản nhiên mà sinh, bị người một đầu đụng ngã, quả thực nén giận. Hắn ta tức giận, Khương Thái Công cũng tức giận, trong đôi mắt già nua khắc đầy một câu, sư bá người mới đến đâu a, những ngày này, sư điệt ta thiếu chút nữa bị hắn chọc điên rồi. Khiến hai người kinh ngạc chính là, Diệp Thần chạy ra thật xa, lại cả người quay về, bị hai người làm cho sợ hết hồn, thân pháp gì chứ, mẹ nó thật sự xuất quỷ nhập thân. Đồ tốt. Diệp Thần sờ cầm, nhìn Thái Thượng Lão Quân từ trên xuống dưới, đặc biệt là chú ý hồ lô nhỏ treo bên hông Lão Quân, tử quang mờ mịt, có tiên khí tràn đầy, có đạo quẩn quanh quẩn, còn tiềm ẩn cất giấu một cổ lực lượng thần bí, không phải chính là tử kim tiểu hồ lô sao? Hắn cũng có tiểu hồ lô này, vả lại không chỉ có một cái. Nhìn Lão Quân, hắn lại liếc mắt, nhìn lướt qua bên hông Thái Công, cũng treo hồ lô nhỏ, hắn từ lần đầu tiên gặp Thái Công đã biết được, vì thế, còn truy hơn nửa đêm Thái Công. Lão già, hồ lô nhỏ của ông có bán không? Diệp Thần cười ha ha nói. Một cái chớp mắt, ánh mắt của Lão Quân và Thái Công đều nghiêng qua, cũng nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, tâm của tiểu thánh thể này đủ lớn, còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu hả? Còn muốn mua bảo bối của bọn ta? Có bán không? Không bán. Để ngươi không bán. Diệp Thần tay nhỏ lấm la lấm lét, trong nháy mắt đã túm lấy hồ lô nhỏ của Lão Quân, một cái nhất niệm vĩnh hằng, định sẵn một cái chớp mắt càng khôn, liền mang theo tiểu hồ lô của Thái Công đi cùng. Sau đó, con hàng này quay đầu bỏ chạy. Hoàng giả đại sở vẫn tính tình thối tha như vậy, thật sự không uổng một thân tiên pháp của Bạch Mù, phần lớn thời gian đều là trộm đồ, cướp bảo vật chuẩn bị. Vẫn là câu nói kia, vì bảo bối, mặc là có thể không cần. Hắc. Một chớp mắt sau, lão quân lên tiếng mắng to, Thái Công cũng mắng to, một trước một sau đuổi theo Diệp Thần. Được thôi. Lúc trước chỉ một mình đuổi theo một người, bây giờ là hai người đuổi theo, một sư bá, một sư điệt, một đồ nhi của đạo tổ, một đồ tôn của đạo tổ, một người mang theo đế khí và đã thần tiên, một người xách đế khí Bạch Phất Trần, vui đùa truy đuổi Diệp Thần. Oanh. Âm. Oanh. Thái Thượng Tiên Vực lại trở nên náo nhiệt, hai người không biết đuổi theo, còn thi triển tiên pháp, không bắt được Diệp Thần thì không nói, từng ngọn núi cao còn gặp phải cấy mạ, đá vụn lăn loạn, vốn là tình thổ tương hòa, bỗng chốc trở nên lộn xộn, tiếng mắng to không dứt bên tai. Càng nhiều người bị bừng tỉnh, xuất quan từ trong phủ, thấy cảnh tượng đó, vẻ mặt kinh ngạc. Hoang cổ thánh thể. Thánh thể ở đâu ra, chân này, thật sự không phải là nhanh nhẹn bình thường. Vẫn là lần đầu tiên gặp lão quân cùng Thái Công nổi giận. Tiếng bàn luận không ngừng vang lên, ánh mắt của mọi người rạng rỡ, trong mắt dọc trên dưới trái phải đông đưa, không nhìn kỹ ba người đang để họ chạy tới chạy lui, hoặc là nói, đây không phải là ba người, mà là ba đạo ánh sáng. Tốc độ kia, chắc chắn. Diệp Thần bất giác đuổi theo, định thân không phải bị giam cầm nữa, cũng không phải mệt mỏi, thay vào đó trên người hắn bỗng tỏa ra tiên quang óng ánh, một loại tiên quang tên là tái pháp. Sư. Chỉ nghe sư một tiếng, chớp mắt Diệp Thần đã biến mất. Lão quân và Thái Công đuổi theo đều nhíu mày. Ai cũng biết Diệp Thần đi đâu rồi, tên mượn pháp môn này tới rất đúng lúc. Chúng tiên không rõ ràng cho lắm, đa số đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, một người sống sờ sờ, nói không đi là hết. Bầu không khí tại hiện trường, rất là lúng túng. Xấu hổ nhất, thuộc hạ Thái Công và lão quân, không để cho thần, không có bảo bối. Trên đỉnh Thiên Huyền Môn, Diệp Thần lần nữa hiện thân. Lọt vào tầm mắt chính là Nhân Vương, chỉ vẻn vẹn có một người là hắn, điều này làm cho Diệp Thần không quen. Ngày xưa lần nào mượn đường, không phải là bóng người đầy chỗ, đại sở đỉnh phong chuẩn đế, có một người tính một người, cơ bản đều ở đây, lần này chỉ có một mình Nhân Vương, hơi có vẻ cô đơn. Đã trở về. Nhân Vương triệt tiêu thủ ấn, sắc mặt có chút tái nhợt. Diệp Thần không nói gì, theo bản năng nhìn về phía tinh không, bốn phương tám hướng đều có tiếng ầm ầm, tiếng hô hét, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, còn kèm theo sương mù mờ mịt, che phủ ánh sao trời chiều, vừa nhìn liền biết có đại chiến, hơn nữa động tĩnh không nhỏ, hẳn là một trận chiến hỏa quét ngang chư thiên. Dự cảm tai ương lúc trước quả nhiên là ứng nghiệm. Ngươi đã nói rồi, Hồng Hoang còn làm loạn, đừng quên Diệp Thần. Nhân Vương ung dung nói. Có thể kéo dài thời gian mượn pháp. Ta sẽ cố gắng hết sức. Oanh. Vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng ầm ầm vang lên. Ngay lập tức chiến lực Diệp Thần đã triển khai toàn bộ, như một tia thần xuyên thẳng vào hạo tích, sát khí cuộn trào ngập trời, sát khí lạnh như băng thấu xương. Những nơi đi qua, tinh không từng khúc hàn băng, lục đạo luân hồi nhãn trong nháy mắt bị từng tia máu nhuộm thành màu đỏ tươi. Cái kia, đó là tu sĩ trấn thủ đại sở liếc mắt một cái đã trông thấy Diệp Thần. Kim quang chói mắt, thần huy rực rỡ đó đều phù hợp hoàn mỹ với bóng lưng cứng cỏi và trong trí nhớ của mỗi người. Thánh chủ, là hắn, Thập Hoàng đại sở. Diệp Thần trở về rồi. Con mắt của đại sở sáng rực, lòng người phấn chấn, đó là chiến thần của chư thiên, cũng là một niềm tin của muôn dân trăm họ, có hắn ở đây nên cũng cảm thấy an lòng hơn. Hảo tiểu tử, chuẩn đế bát trọng thiên. Cổ Tam Thông vẫn đang khắc họa trận văn, nhìn không được kinh hô. Lúc này mới 2-3 năm A, tốc độ tiến giai, không khỏi quá nhanh. Mở thần cấp hát sao. Cuộc đời của hắn vốn là một truyền kỳ. Người cố hương kinh dị, vang vọng trời đất. Thật xin lỗi, trở về trễ rồi. Diệp Thần lưu lại một câu, liền đi thẳng đến tinh không, hóa ra thánh chiến pháp thân, cũng hóa ra rất nhiều phân thân, chạy về phía các chiến trường. Không xác định đám người Sở Hào ở đâu, cần phải lần lượt tìm kiếm. Chiến. Tu sĩ đại sở đầy phấn khích đi theo từng mảng, như từng luồng thần quang xẹt qua bầu trời sao mênh mông, ai nấy đều khoác áo giáp, tay cầm chiến mâu, chiến ý như lửa thiêu đốt. Con mẹ ngươi, trấn thủ đại sở. Phục Nhai mắng to, bởi vì Diệp Thần không biết bao nhiêu tướng thủ thành đã rời khỏi trận địa, sứ mệnh của bọn họ không phải xung phong mà là trấn thủ chư thiên môn. Thôi thôi. Nhân Vương nhẹ nhàng khoác tay áo, hít sâu một hơi. Dường như biết tâm cảnh tu sĩ đại sở, tâm nguyện bình sinh, hơn phân nửa đều giống nhau, đó chính là đi theo đại sở đệ thập hoàng giả, chinh chiến thiên hạ, giống như kiếp trước thiên ma xâm lấn, có một người tính một người, toàn quân xung phong. Ông. Bên này, tốc độ của Diệp Thần cực nhanh, trên đường nghiền nát tinh không đang ong ong. Trong tinh tế xa xôi kia, đã thấy chiến hỏa tiêu khói, huyết vụ mãnh liệt, đỏ bừng bắt mắt. Đến đây, một đám chuột nhắt. Bầu trời đầy sao màu máu, Tạ Vân mặc áo giáp tàn tạ, một tay cầm thanh huyết tiên kiếm, một tay cầm thanh chiến mâu nhúm máu, tóc tai bù xù, mông lung, toàn thân có vô số khe hở màu máu, hay nói cách khác, giống như một tên điên, điên cuồng gào thét. Giết một người đủ bản nhi, giết một đôi lão tử sẽ kiếm được một cái. Cùng nhau còn có cả Tư Đồ Nam, tóc tai cũng bù xù, cũng là máu me đầm đìa, lay động lắc lư, cùng Tạ Vân đưa lưng về nhau, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ đã khó thấy được dung mạo thật. Hai người bọn họ đều là người ra chiến trường, chỉ huy binh tướng, trấn thủ ở chỗ này. Mà vùng tinh không này, trừ hai người bọn họ ra, đã không thấy tu sĩ chư thiên, đều đã chết trận. Người của đại sở, sinh lai chính là xương sắc bong bong, bọn họ cũng giống như vậy, chưa từng bôi nhọ uy danh của Hằng Nhạc, dưới chân đạp, đều là xương sống của người Hồng Hoang, đã chồng chất thành núi. Nhìn xem bốn phía, đại quân Hồng Hoang như đại dương, một mảnh đen kịt lại một lần vây quanh, từng khuôn mặt dữ tợn, bạo ngược khát máu, liếm lưỡi đỏ tươi, giống như từng con sói dữ đang nhìn chằm chằm một miếng thịt báo. So sánh với Hồng Hoang, bóng lưng Tạ Vân và Tư Đồ Nam liền hơi có vẻ đơn bạc, đều như thái thương mở ra, người Hồng Hoang chỉ dùng một bọt sóng nhỏ đập tới, liền có thể thấy được hai người bọn họ dập tắt. Tiểu tử, sợ là hai chúng ta gặp phải đại nạn. Tư Đồ Nam cười mỏi mệt. Làm bạn với Hoàng Tuyền Lộ. Tạ Vân cười nhiều thêm một chút điên cuồng, sự dữ tợn của hắn đối với Hồng Hoang đã sớm giết đủ vốn, đã chuẩn bị sẵn tinh thần tự bạo, trước khi chết cũng phải lôi kéo vài con súc sinh chôn cùng. Bắt sống cho ta. Một vị Hồng Hoang chuẩn đế phẫn nộ gào thét, huy động sát kiếm chỉ về phía hai người. Chiến. Tạ Vân và Tư Đồ Nam cùng nhau tế ra chân nguyên còn sót lại. Vạn kiếm triều tông. Không chờ hai người xông ra, đã nghe một tiếng gào thét ngập trời, chấn động đến tinh khung lắc lư. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lời còn chưa dứt, liền nghe vạn kiếm ngân lên, huyết sắc hôn ám tinh không, từng đạo kim sắc kiếm ảnh, giống như xa xôi từ thời đại đến, mang theo tịch diệt thần uy. Xẹt qua càng khôn mênh mông, một kiếm trúng một kiếm, thoáng nhìn giống như một mảnh tiên hải, một đường trải dài tới đây. Mà trong vạn kiếm, một thanh tiên kiếm cực kỳ mạnh mẽ, rực rỡ nhất. Hắn tất nhiên là Diệp Thần, hóa thân thành kiếm, dẫn theo vạn kiếm, sát cơ ngập trời lao tới. Cường giả Hồng Hoang đều run sợ, quá nhiều kiếm mang, nhiều đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chỉ chớp mắt, Diệp Thần đã đến, hắn chưa từng trở về hình người, vẫn là hình thái của kiếm như trước. Vẫn là một thanh tuyệt thế thần kiếm, thế như bẻ gãy nghiền nát. Phốc, phốc, phốc. Một đường xuyên thủng qua, từng cường giả của Hồng Hoang tộc bị xuyên thủng, từng người một ngã xuống, mặc dù thân thể vẫn còn nhưng ngọn lửa nguyên thần đã bị chôn vùi, chỉ trong chớp mắt đã bị giết sạch. Phốc, phốc, phốc. Vạn kiếm sau lưng Diệp Thần cũng đồng loạt chém tới, tàn sát vô tình, máu rơi như mưa. Từ hư vô quan sát, vạn kiếm giống như một bàn tay lớn màu vàng kim. Những nơi đi qua, người Hồng Hoang từng mảnh chôn vùi, từ Hồng Hoang chuẩn đế xuống Hồng Hoang thánh nhân, không ai có thể ngăn cản. Ọc ọc. Tạ Vân và Tư Đồ Nam nhìn thấy thế thì nuốt nước miếng, cái này con mẹ nó ai thi triển vạn kiếm triều tông, thì quá bá đạo, tiền pháp quần công, sửng sốt đánh ra uy lực đơn công, một đám bóng kiếm đi qua, chớ nói đến tiểu binh tiểu tướng, ngay cả Hồng Hoang chuẩn đế cấp, đều không biết bị tru diệt bao nhiêu. Ngăn lại, cản lại cho ta. Vị Hồng Hoang chuẩn đế kia gào thét, đều không biết kiếm ảnh ở đâu ra. Nhiều làm cho người ta da đầu rung lên, cái này cũng không có gì, nhưng từng đạo bóng kiếm kia, vì nó mà mạnh như vậy, đạo đạo đều có thần uy. Ra lệnh, Hồng Hoang cường giả nhất tề kết ấn, mở hộ thiên kết giới. Nhưng kết giới nhìn như bá đạo, trước mặt vạn kiếm lại yếu ớt như tờ giấy, bị một kiếm của Diệp Thần xuyên thủng, cảnh tượng hủy hoại khắp nơi cũng bị vạn kiếm đâm vào, ầm ầm nổ tung. Ngăn lại, ngăn cản ta. Phốc. Lại là vị chuẩn đế Hồng Hoang kia, nhưng một lời còn chưa nói xong, đầu và cổ liền phân ra nhà, lăn xuống đầu, hai mắt lồi ra, còn có thể trông thấy thân thể sừng sững của mình, chỗ cổ to bằng miệng bát, máu tươi phun ra như suối. Một giây sau, hắn bị một kiếm giết chết, đầu lâu bị chém, nguyên thần cũng tịch diệt. Đến lúc này, Diệp Thần mới hóa thành hình người. Rống. Đi kèm tiếng long ngâm điều hiu, thiên long tám bộ xuất hiện, vung tay diệt một mảnh, lật tay tung ra một chưởng, đem người Hồng Hoang này xóa sạch thành sương máu, bàn tay vàng ống kia của hắn còn tốt hơn cả thần khí. Một chưởng tung ra, bá thiên tuyệt địa, chuẩn đế cũng gánh không nổi. Diệp Thần. Cường giả Hồng Hoang sợ hãi. Đừng nói là nhìn thấy Diệp Thần, vẹn vẹn chỉ nghe thấy cái tên đó thôi đã khiến hắn không nhịn được mà rung lên. Người của thánh thể gia, kẻ nào tên ấy đều rất tàn nhẫn, Diệp Thần cũng không ngoại lệ, hung danh của hắn còn vang dội hơn cả đế hoang. Trong tay hắn chính là người Hồng Hoang, vô số kẻ là chết dưới thiên kiếp của hắn, còn là thi sơn huyết hải, có lẽ hắn không phải là người mạnh nhất nhưng cũng có thể giết chóc được. Phối này cũng có thể trang bức được. Tạ Vân thổn thức một tiếng, không cần hỏi nữa, liền biết đó là ai, trừ Diệp Thần nhà hắn, ai còn có thể bá đạo như vậy chứ. Làm tốt lắm. Tư Đồ Nam gào thét một tiếng, có lẽ dùng sức quá mạnh, máu tươi phun ra, một bước không đứng vững, thiếu chút nữa từ trên núi thi thể ngã xuống, đã nói rồi mà. Mạng bọn họ không đến mức cạn kiệt, một huynh đệ tên là Diệp Thần kiểu gì cũng sẽ hiện thân vào thời khắc mấu chốt để thay bọn họ ngăn cơn sóng dữ. Phốc. Phốc. Phốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, Diệp Thần giết chóc bạo ngược đến cực điểm, thân ảnh như quỷ mị, huyễn như u linh, tay cầm một thanh kiếm minh đạo, một kiếm một mảnh, đây là chiến trường, nhưng lại là tàn sát tràn thuộc sở hữu của hắn, không ai có thể ngăn cản một kiếm của hắn, không có chí cường đỉnh phong chuẩn đế tọa trấn, cường giả hồng hoang nơi này đều là con tôm nhỏ. Chẳng biết lúc nào, giết chóc mới kết thúc. Vùng sao trời này không còn một nửa hồng hoang nhân nào nữa, chỉ còn lại huyết cốt chết thành núi, cùng với Diệp Thần đứng trên thi sơn, tóc vàng phấp phới, sát khí ngập trời. Huynh đệ, bảo trọng. Diệp Thần không quay người lại, mở vực môn, trong nháy mắt không thấy, thời gian mượn pháp có hạn, trận chiến tàn khốc này, đừng nói ôn chuyện, ngay cả thời gian ngoái đầu nhìn lại cũng là rất quý giá. Vực môn khép kín, lại có hai đạo thần quang bay ra, chính là hai viên đan dược chữa thương, chui vào trong cơ thể hai người. Hai người chưa rời đi, cả hai đều đặt ở trên ngọn núi xa kia, kiệt lực khôi phục thương thế, không có chuẩn bị trở về đại sở, cũng không có ý định sống sót trở về, phải tiếp tục trấn thủ vùng tinh không này, tự ra đại sở, liền có một loại giác ngộ nào đó, người đang tại trận địa. Tru tiên kiếm đáng chết. Trong thông đạo vực môn, ánh mắt Diệp Thần lạnh như băng, nổi giận đến mức xương quyền nắm vỡ nát. Lúc vừa rồi tàn sát cường giả hồng hoang, hắn đã ngửi được một loại sức mạnh. Trên người mỗi người hồng hoang đều có đủ thứ, không chỉ có thể gia trì bản nguyên và chiến lực, mà loại sức mạnh này chính là xuất phát từ tru tiên kiếm. Mặc dù tia tiên quang bảy màu kia rực rỡ, nhưng khi vừa nhìn thấy liền tức giận đến gan ruột đứt từng khúc. Hắn hẳn là minh bạch, hồng hoang lại đại tạo chiến hỏa, tất nhiên cùng tru tiên kiếm có quan hệ, hoặc là nói, tru tiên kiếm cùng hồng hoang đã âm thầm kết minh, đạt thành hiệp nghị nào đó. Bởi vì tru tiên kiếm, hồng hoang chỉnh thể chiến lực đều tăng lên một cấp bậc, cũng khó trách chư thiên không chống đỡ được. Luận nội tình, hồng hoang vẫn mạnh hơn chư thiên. Ông. Một mảnh tinh vực, cửa vực lại mở, Diệp Thần dứt ra từ bên trong. Đập vào mắt là chiến trường màu máu, có thể thấy Liễu Dật và đám người Nhiếp Phong đang chiến đấu hăng hái đẫm máu. Dê. Diệp Thần gầm lên, phát ra linh hồn như một tia thần mang, bắn vào hồng hoang đại quân, mở ra bên ngoài cơ thể bá chủ, hóa hỗn độn đỉnh thành côn sắt, một côn đập sập tinh không. Phốc. Huyết quang lóe sáng, đại quân hồng hoang của Ô Ngọc lập tức trống rỗng. Diệp Thần. Diệp Thần. Việc này vô cùng kinh ngạc, trăm miệng một lời. Chư thiên tu sĩ nhìn thấy, hồng hoang cường giả cũng nhìn thấy. Khác biệt chính là, khi tu sĩ chư thiên trông thấy Diệp Thần thì khí huyết sôi trào, chiến ý dâng cao, mà cường giả hồng hoang tâm linh cũng run rẩy, tên tuổi của Diệp Thần chính là một tầng mù mịt. Diệp Thần không rảnh để ý tới hắn, không trốn không né, chống đỡ bá thể, nâng hỗn độn thiết côn lên, cũng không nhìn xem ai tới là ai, cứ thế đi thẳng một đường vung loạn. Bộ hình ảnh kia rất là làm cho người ta rung động. Hồng hoang đại quân như đại dương, đen kịt một mảnh. Còn bóng dáng Diệp Thần, tự như một người khổng lồ do vàng đúc thành, hắn nắm một cây thần trụ giết ra một con đường máu, đại quân hồng hoang khí thế cường thịnh bị hắn giết một mình, người ngã ngựa đổ, hồng hoang không có cường giả đỉnh phong như chuẩn đế ở đây, không ai có thể một côn như hắn lúc trước. Chiến trường này vẫn là tu la tràng thánh thể tàn sát, cho dù thống lĩnh đại quân hồng hoang trong chớp mắt hắn ta cũng phải đạp lui về phía sau. Hắn sợ Diệp Thần, toàn bộ đại quân hồng hoang đều sợ Diệp Thần, đó là một tôn sát thần. Chiến. Liễu Dật cùng Nhiếp Phong một trái một phải, xuất lĩnh tu sĩ chư thiên, toàn quân công phạt, đại quân hồng hoang tan tác, quan mũ cởi giáp, một thành chiến đầu, chín phần là chạy trốn, cũng không phải là sợ tu sĩ chư thiên, mà là sợ hoang cổ thánh thể. Một mình ông ta chống đỡ cả ngàn vạn quân. Bảo trọng. Lại hai chữ, Diệp Thần bất đắc dĩ thổ lộ, giết lui đại quân hồng hoang, sau đó trốn vào trong vực môn, tinh không mênh mông, chiến trường vô số, hắn muốn tới trợ chiến, càng nhiều chiến trường cần tới hắn. Đợi hắn hiện thân, đã là thiên nguyên tinh vực, chu tước tinh trong ký ức đã sụp đổ. Dê. Chiến. Chiến trường này rất là to lớn, bao quát toàn bộ tinh vực, mỗi một ngôi sao cổ đều có bóng dáng của cuộc đại chiến, có tu sĩ chư thiên, cũng có cường giả hồng hoang, hoa máu tràn ngập tinh không. Diệp Thần trông thấy ở Quỳ Vũ Cương, Yêu Vương, Tiêu Thần, Hoàng Yên Đại Sở, hậu duệ hoàng giả và đại sở đang kề vai chiến đấu với chư vương, bất kể nam hay nữ tu đều giết tới điên cuồng. Đó là từng bóng người đẫm máu, một khi ngã xuống thì sẽ có một đám người xông lên, từng vùng hải dương va chạm vào nhau, từng mảng sinh linh bị chôn vùi, ánh sao màu máu chiếu khắp tận thế. Dê. Diệp Thần bước một bước ra khỏi vực môn, đối mặt một cái, một thống lĩnh hồng hoang sinh tử. Hắn vẫn là bá đạo như vậy, chuyên chọn hồng hoang chuẩn đế lục, một côn một người, nếu như đánh rồi, trừ khi là chuẩn đế chí cường đỉnh phong cảnh, không ai gánh vác một côn của hắn. Diệp thần. Một sát thần như vậy, hồng hoang làm gì có chuyện nhìn không thấy, mà tu vi của Diệp thần cũng thật sự xem trọng, chuẩn đế bát trọng thiên. Một thánh thể hoang cổ chuẩn đế bát trọng thiên có sức chiến đấu bá đạo vượt xa tưởng tượng, một chuẩn đế đứng trước mặt hắn chỉ là một cách bài trí buồn cười, bí thuật gì chứ, huyết mạch gì đó đều không địch nổi một cây gậy sắt của hắn. Được. Thái Vương Chi Tử Long Đằng cười to một tiếng, toàn thân đều dấy lên liệt diễm. Chiến. Tiếng quát trung trời, hậu duệ hoàng giả cùng các đại vương các đời chiến ý như lửa thiêu đốt, còn nói cách khác, tu sĩ chư thiên thân ở đây thấy người mang theo tín niệm của bọn họ đều kích phát thần lực tiềm ẩn, tất cả đều trở thành một đám điên cuồng liều mạng đuổi theo bước chân của Diệp thần, giết đại quân hồng hoang này xong thì thất bại tan tác quay về. Phần cuối tinh vực, Diệp thần lại không thấy bóng dáng đâu cả, rơi vào vực môn, lao tới chiến trường tiếp theo. Hoang cổ thánh thể, quả nhiên không phải dùng để trưng bày. Đây là ứng kiếp quá quan rồi. Quý vị là quý vị, bất quá, lại là trạng thái mượn pháp. Mạc Nhàn, chữa trị kết giới. Nhìn bóng lưng Diệp thần rời đi, chư thiên tu sĩ cũng đều không nhàn rỗi, lại rơi vào từng ngôi sao, chữa trị trận pháp tan vỡ, càng nhiều người hơn, ở trong tinh không bài binh bố trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đại quân hồng hoang đối diện lại đoàn kết, thời khắc chuẩn bị công tới, uy hiếp của Diệp thần, chống đỡ không được bao lâu. Yeah. Xa xôi trong tinh vực, Diệp thần lại bắt đầu giết chóc. Vùng đại quân hồng hoang kia mới là thật sự nhiều, nhìn không thấy phần cuối, hơn nữa đội hình của cường giả cực kỳ to lớn, bao quát mười mấy chủng tộc hồng hoang, chỉ đến chuẩn đế đỉnh phong mạnh nhất đã có hơn 10 vị, từng cái đều bao phủ sát khí ngập trời, mỗi khi đến một vùng tinh không, sẽ có vô số chư thiên nhân bị nuốt diệt, trấn thủ ở đây sở hoàng, cũng khó mà xoay chuyển càng khôn. Diệp thần. Chính vị hồng hoang chí cường chuẩn đế, xa xa liền trông thấy cái kia. Làm cho bọn họ vô cùng căm hận người, hay là màu hoàng kim khí huyết, kiểu gì cũng sẽ xúc động ẩn giấu sâu trong linh hồn sát cơ. Yeah. Chín người xếp thành một hàng chỉnh tề, đạp lên trời tấn công, muốn hợp lực tàn sát Diệp thần. Ông. Cây côn sắt trong tay Diệp thần chuyển động, chiến ý ngập trời, vừa mới giết tới hắn đã lập tức biến mất, thi triển luân hồi thiên đạo, trong chớp mắt trốn vào hắc động, lại độn ra trong chớp mắt, một côn đánh nổ một vị chí cường chuẩn đế, ngay cả chân thân nguyên thần của hắn cũng đưa lên hoàng tuyền lộ. Cảnh tượng đó, đừng nói đến tu sĩ chư thiên, ngay cả sở hoàng còn đang thảo phạt cũng giật nảy mình, hoàng cổ thánh thể bát trọng thiên thật sự bá tuyệt. Một chuẩn đế từ hồng hoang chí cường đỉnh phong lại bị một côn đánh chết. Nghịch thế luân hồi. Diệp thần lại thi tiên pháp, một chưởng đặt lên ngực một vị chí cường chuẩn đế, hủy diệt luân hồi như hủy diệt, không chỉ nuốt lấy cơ thể đối phương mà nguyên thần của hắn cũng bị cường thế hóa giải vào luân hồi. Hình ảnh máu tanh, chính hồng hoang cường giả chuẩn đế, chỉ trong nháy mắt đã bị tru diệt hai người, hơn nữa tất cả đều chết trong chớp mắt. Mạnh như vậy. Còn lại bảy vị chuẩn đế chí cường, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Lui. Thần nghĩ tộc, chuẩn đế hét to, không dám phách lối, xoay người bỏ chạy, Diệp thần có lục đạo luân hồi nhãn, có thể thi triển thiên đạo động thân, không có cực đạo đế khí ở đây thì không ai có thể ngăn chặn được hắn. Chạy đi đâu? Diệp thần lập tức đuổi tới, vung mạnh côn nện xuống. Thần nghĩ, chuẩn đế bất chấp xoay người lại, nhưng lại trực tiếp đụng phải ảo ảnh đại luân hồi thiên huyễn, một cái lắc thần như ảo cảnh, lại ra huyễn cảnh, tranh thủ tấn công lên đường hoàng tuyền, bị Diệp thần dùng một côn đánh nát thân thể, một cái đại luân hồi thiên chiếu, gia trì nghịch thế luân hồi, dập tắt nguyên thần của hắn. Mau lui lại. Mãn giao tộc chuẩn đế hoảng sợ, chạy càng nhanh hơn. Tuy là chuẩn đế chí cường đỉnh phong cũng run sợ trong lòng, không hề có chút chiến ý nào, không có binh khí cấp đế trợ uy, tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp thần. Tiểu thánh thể ngày xưa đã cuộc khởi. Đại luân hồi thiên cấm. Diệp thần hừ lạnh, lại thi triển luân nhãn tiên pháp, mãn giao chuẩn đế vừa mới đăng nhập tinh khung, thân thể lập tức trì trệ, đợi khi phá phong cấm, một đạo lôi đình thần tiễn đã tới, bỏ qua nhục thân của hắn, một mũi tên xuyên thủng nguyên thần của hắn, bắn chết nguyên thần chi hỏa của hắn, máu chảy thành sông trên cơ thể, lăn không rơi xuống, bị Diệp thần đạp một cước, giẫm thành thịt nát. Phốc. Phốc. Phốc. Chín vị chuẩn đế chí cường đỉnh phong bị tiêu diệt, bốn vị thánh tôn, năm vị còn lại cũng không thể thoát khỏi tai ách, chân chạy trốn trái lại trơn tru, không thể nhanh bằng phi lôi thần của Diệp thần, một người bị chém đầu, một người bị giết nguyên thần, hai người bị đánh nổ thân thể. Về phần đệ ngũ tôn, là thảm nhất, là thần thể bá đạo của Diệp đạo, bị Diệp thần xé thành từng mảnh nhỏ, nguyên thần bản mệnh bị một chiến mâu đen kịt đóng đinh ở tinh không. Khoảnh khắc đó, đại chiến ngừng lại. Vô luận tu sĩ chư thiên, hoặc là cường giả hồng hoang, đều thất tha thất thểu nhìn mảnh tinh không kia, đầy mắt hoảng sợ, trong mắt khó có thể tin. Đây chính là chín vị chuẩn đế đỉnh phong chí cường. Đều là huyết mạch hồng hoang, đều thuộc truyền thừa đế đạo, có chiến lực gia trì, có bản nguyên gia trì, lại bị một mình diệt thần giết chết. Quá mạnh mẽ. Sở Hoàng khẽ lẩm bẩm, hậu bối cường đại, cũng đổi mới hắn tiền bối này. Những điều đáng sợ, đại sở 11 vị hoàng giả, diệp thần kinh diễm nhất, cũng là thần thoại được sáng lập thêm nữa, cũng không thể che hết hào quang của hắn. Chớ nói đến hắn, ngay cả minh đế của địa phủ, cũng nhìn mà tặc lưỡi. Giờ phút này, minh đế hẳn là đã hiểu rõ, ngày xưa khi nhìn trộm thiên giới, tại sao thiên giới lại bị giết thảm như vậy, diệp thần có sức chiến đấu như thế, dưới đại đế ai có thể khống chế được chứ, hắn chỉ là bát trọng thiên chuẩn đế, nếu như đạt tới chuẩn đế đỉnh phong, nếu như tiến giai chuẩn đế viên mãn thì rất khó. Đế Hoang a, hậu bối nhà ngươi, chắc chắn là hắn mạnh hơn ngươi. Minh đế hít sâu một hơi, dù đã chuẩn bị tư tưởng, nhưng vẫn bị diệp thần làm cho kinh diễm. Chỉ 2-3 năm, từ tam trọng thiên, một đường phá quan đến bát trọng thiên, tu vi tiến giai nhanh thì thôi, sức chiến đấu này cũng đáng sợ đến nghịch thiên. Diệp thần lại không nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa, nếu không phải có giới hạn khi mượn pháp thuật, hắn sẽ diệt sạch đại quân Hồng Hoang này, chân chính là diệt sạch toàn quân, lửa giận của hoàng giả, cần có máu tươi của Hồng Hoang để dập tắt. Chiến. Đại chiến chỉ ngừng lại trong chớp mắt, cuối cùng vì một tiếng gào thét mà triệt để bị phá vỡ. Đại quân tu sĩ chư thiên trở nên phấn khởi, sĩ khí tăng mạnh, chiến ý tăng mạnh, che kín cả bầu trời đánh về phía đại quân Hồng Hoang, chính vị chủ soái của đối phương đều bị diệt sạch, đâu còn sợ gì nữa chứ. Trái lại Hồng Hoang đang tập thể lui về phía sau. Vốn dĩ đang chiếm thế thượng phong, nhưng bởi vì diệp thần, một loại tín niệm nào đó, giống như bị đánh vỡ, tâm thần sụp đổ, chiến ý trong nháy mắt rơi xuống thung lũng, bị chư thiên đánh lui rồi lại lui, không có cường đại đỉnh phong cảnh chuẩn đế chiến đấu, tựa như không có người chủ tâm, thống soái đều bị diệt, làm sao còn có sĩ khí. Cái gì? Diệp thần trở về rồi. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Mỗi lần như thế thì đều kinh ngạc, sau đó tất có tiếng hét chấn động cả vũ trụ, vang vọng cả tinh vực, lan tới từng chiến trường. Một diệp thần, lực lượng là nhỏ bé. Nhưng hắn lại là một người tự có ma lực, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn tự như nhận lấy tín niệm của chúng sinh, nếu đại sở đệ thập hoàng ở đây, tín niệm kia vẫn còn, đó là một tia ánh rạng đông, chiếu rọi thế gian hắc ám. Giết, bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt diệp thần. Hồng Hoang tộc hoàng rít gào, tràn đầy oán hận, một đôi mắt đỏ như máu, một khuôn mặt dữ tợn đến vặn vẹo, như ác ma một đầu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. So với việc nó càng tức giận hơn, chính là Tru Tiên kiếm, nó vẫn giấu rất bí ẩn, thân ở trong hư vô mờ mịt, ong ong rung rẩy, nếu nó cũng có thể hiện ra thần tình của con người thì nhất định cũng rất dữ tợn. Hồng Hoang hận diệp thần, nó hận Hồng Hoang hơn, nếu không phải đang ở trạng thái suy yếu thì hơn phân nửa nó đã giết ra ngoài rồi, nó đã tìm diệp thần một mình. Sở Hào, các ngươi ở đâu? Trong thông đạo vực môn, trong mắt diệp thần trải rộng tơ máu, lần lượt hóa ra phân thân được phái ra các chiến trường. Hắn đang kêu gọi, pháp thân và phân thân cũng đang kêu gọi. Lão đại, nhanh, sắp không chịu nổi nữa rồi. Bỗng nhiên, một tiếng gào thét phát ra từ linh hồn truyền vào thần hải diệp thần, là từ phân thân truyền đến, đã tìm được vợ con của bản tôn. Diệp thần chớp mắt ra khỏi vực môn, lại thu thân tế ra cửa vực, bước vào một bước, ở trong thông đạo của vực môn, giống như một tia tiên quang sáng chói thẳng đến cửa vực môn đối diện, có thể thấy được huyết lệ trong mắt hắn đã thành thực chất, có thể nghe thấy tiếng kêu của phân thân, đương nhiên cũng nhìn thấy những hình ảnh kia, từng bóng hình xinh đẹp màu máu đâm vào linh hồn của hắn. Ông. Đại chiến ầm ầm đi kèm, từng cánh cửa vực, từng cánh chống đỡ cả bầu trời. Đạo thần mang lấp lánh kia của diệp thần cực nóng mà lộng lẫy, xuyên thẳng qua ở trong đó. Dệt. Chiến. Bên tai hắn, tiếng la giết chóc bất giác, cách thông đạo không gian, có thể thấy được đại chiến thảm thiết, khói lửa chiến đấu dữ dội, màu máu chói mắt. Trên chiến trường gặp phải, tu sĩ chư thiên tắm máu, hầu như mỗi một chiến trường, đều là một lần bại tiếp tục bại, bị đại quân Hồng Hoang đánh lui rồi lại lui. Thương vong vô cùng nghiêm trọng, vô số nơi mai táng tinh không, không thiếu những người mà hắn quen thuộc. Nhưng, lần này hắn cũng không có xuất thủ trợ giúp, vẫn xuyên thẳng qua thông đạo vực môn. Đệ thập hoàng của đại sở cũng không phải là thánh hiền hoàng mỹ, hắn cũng có tư tâm muốn đuổi đám thê tử đi cứu hắn, chỉ muốn các nàng sống thật tốt. Lại một lần nữa, hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn cảm thấy lực lượng của mình thật nhỏ bé. Trận chiến này bao phủ toàn bộ chư thiên vạn vực, vô số chiến trường, dù cho hắn có sức chiến đấu nghịch thiên đi nữa thì hắn cũng không thể phân thân ra pháp thuật, có thể cứu những người khác thì không cứu được vợ con. Đi cứu vợ con thì không cách nào đưa viện thủ cho người khác được, dù có lựa chọn như thế nào đi nữa cũng sẽ có người chết. Lão đại, không chịu nổi nữa rồi. Phân thân lại kêu gào, giọng nói đầy gấp gáp. Diệp thần vẫn không nói gì, trong mắt hắn tung ra những tơ máu, đem hai mắt nhuộm đỏ tươi, toàn thân thần huy tỏa ra, lấy bản thể cùng phân thân liên hệ, điên cuồng độ truyền chiến lực, để cầu phân thân có thể chống đỡ được một lúc, giúp hắn tranh thủ thời gian quý giá. Đáng tiếc, phân thân không thể so với pháp thân và đạo thân, chịu không được quá nhiều chiến lực của hắn, thực lực mà hắn phát huy cực kỳ có hạn, để một đạo phân thân chống đỡ bản thể đến, quả thực rất gian nan. Phân thân gào thét, chịu đựng một chút sức chiến đấu của bản tôn, một đường công một đường dứt. Lại nhìn vùng sao trời kia, tối tăm ảm đạm, huyết sắc hoàng hôn, tu sĩ chư thiên rất thưa thớt, đại quân hồng hoang như là vùng biển rộng lớn, một đường nuốt cả thiên địa, rất nhiều sinh linh bị nuốt sạch. Bắt sống cho ta. Các tộc hoàng hồng hoang, đứng trên từng tòa ngọc giác, điên cuồng huy động sát kiếm, xa xa chỉ vào một phương. Bên kia, hơn 10 bóng hình xinh đẹp, tất cả đều nhuộm thành máu tươi và vẽ nên một phong cảnh mỹ lệ, chính là hai người Sở Hào đang bị đại quân đoàn của hồng hoang bao vây. Thân là kẻ thù của Diệp Thần, các hồng hoang tộc hoàng, sao có thể không nhận ra bọn họ, thê tử của Sở Hào đều là thánh thể, cũng chính vì vậy mà cường giả hồng hoang tụ tập ở mảnh tinh không này mới hơn xa những chiến trường khác. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, muốn bắt lấy vợ con của thánh thể, áp chế Diệp Thần, cơ hội ngàn năm có một. Cố lên, bản tôn sắp đến rồi. Diệp Thần phân thân cầm huyết sát kiếm xông lên phía trước, tóc tai bù xù như một tên điên phát cuồng, hắn không thèm để ý tới bản thân, liều mạng xung phong liều chết. Cha, ta nhớ người rồi. Diệp Linh cười mỏi mệt, vô lực nằm trên lưng Đường Tam thiếu gia, hỗn thế tiểu ma vương ngày xưa, khí tức cũng sa sút, tuy là kinh diễm, cũng khó địch lại lão bối công phạt, bị thương rất nặng, nguyên thần gặp trọng thương, con ngươi ảm đạm vô cùng. Linh Nhi đừng sợ, có ta. Thần sắc của Đường Tam thiếu gia so với sự phân thân của Diệp Thần càng thêm điên cuồng, đã không chỉ một lần khai huyết kế thừa giới, tóc dài màu máu, đôi mắt như hố đen, ngay cả máu tươi chảy xuống đều là màu đen như mực, toàn thân ma sát mãnh liệt, tuy người ta lớn lên đen kịt nhưng lại như một vị ma thần. Bất luận là chiến lực bình thường hay là thế hệ trẻ tuổi của các thế hệ như Chư Thiên thì hắn cũng chẳng có chút danh tiếng nào, nhưng nói về trạng thái đặc thù thì bất tử bất thương, tử phủ tiên thể hay đạo nguyên thần thể gì đó đều không phải là đối thủ của hắn. Bên cạnh, Diệp Phàm cũng ở đó, trên lưng là Dương Nghiên, ra sức xung phong. Con trai của thánh thể cũng được truyền thừa thần lực của bậc cha chú, thiên khiển lôi đình vô cùng bá đạo, mỗi lần công phạt đều sẽ có vô số người hồng hoang tán thân, bóng lưng của hắn cực kỳ giống Diệp Thần, cũng là huyết tinh giống nhau, thiết cốt bong bong như nhau, một đường đạp lên núi thay biển máu, tuyệt đối không làm nhục uy danh của phụ thân. Tỷ. Sở Linh các nàng kêu gọi, đều mang theo vẻ nghẹn ngào, huyết lệ đầy mặt, một bên cực kỳ huy động tiên kiếm, một bên lại cực điểm nhìn về phía sau, trong biển người hồng hoang nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp huyết sắc tóc trắng, hết lần này đến lần khác đẫm máu. Đó là Sở Hào, chính là nàng thi triển nghịch thiên tiên pháp nên mới đưa các nàng ra ngoài. Mà nàng lại hãm sâu trong sự vây giết của hồng hoang, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nàng sẽ tán thân ở bên trong. Diệp Thần, van cầu ngươi, mau tới đi. Nước mắt Sở Linh đẫm lệ, nước mắt mơ hồ nhìn theo những gì nên có, đã khó khăn lắm mới nhìn thấy bóng dáng Sở Hào, Nam Minh Ngọc súc mặt các nàng, cũng rơi lệ, tự lên chiến trường, chưa từng bị Diệp Thần ném qua cho người khác, giết ra uy danh của thánh thể gia. Có thể lúc này các nàng lại thất bại, đại quân hồng hoang quá nhiều. Lão đại, không chịu nổi nữa rồi. Diệp Thần phân thân gào thét như trước ẩn chứa linh hồn mình, hắn lao đầu vào trong đại quân hồng hoang, ầm một tiếng khiến cơ thể tự bạo nổ tung ra một con đường máu, hắn chỉ là một phân thân, không chịu được sức mạnh chiến đấu cường đại của bản tôn, dù không tự bạo cũng sẽ bị lực lượng mạnh mẽ làm cho nổ tung. Bởi vì hắn tự bạo, bởi vì huyết lộ kia, Sở Linh các nàng cuối cùng miễn cưỡng đánh ra vòng vây. Đuổi theo. Bắt sống. Cường giả hồng hoang quát lớn, từng mảnh nhào tới, con người tanh máu, vẻ mặt hung ác bạo ngược, không tiêu diệt được Diệp Thần, liền muốn bắt được thê tử của hắn, áp chế hành vi của người ta, bọn hắn thường xuyên làm, hình ảnh hoang cổ thánh thể giống như chó nằm rạp, hẳn là rất đẹp mắt. Ông. Phía trước, một vực môn hiện ra cuồn cuộn khí huyết quay cuồng, vô cùng bá đạo. Hắn, mẹ kiếp. Không thấy bóng người, trước tiên nghe mắng, tiểu viên hoàng sách côn sắt lao ra từ bên trong. Cùng nhau còn có Quỳ Ngưu, Nam Đế, Tây Tôn. Chiến trường nơi bọn họ đang đứng, khoảng cách tới gần chiến trường này thì đều tới trợ chiến. Ông. Ông. Ông. Sau cánh cửa thứ nhất, từng tiếng ông không ngừng, từng cánh cửa vực bỗng nhiên khởi động, đại quân đen nhánh, từ trong mãnh liệt mà ra, đều là tu sĩ chư thiên. Dê. Đại quân chư thiên dết tới, liền đánh về phía hồng hoang, không có điên cuồng nhất, chỉ có càng điên cuồng hơn, lão bối tiểu bối đều như thế, một mảnh lại một mảnh, tre già măng mọc sau. Diệp Thần không chỉ một lần cứu chư thiên, đó là ân tình cực lớn, bất luận thế nào, trước khi hắn đến đều phải bảo vệ các thê nhi của hắn. Đáng chết. Quỳ Ngưu mắng to, mắt trâu như đuốc nhưng sắc mặt vô cùng khó coi, tựa như trông thấy Sở Hào, còn hãm sâu trong đại quân hồng hoang, từng sợi tóc dài tuyết trắng vô cùng chói mắt, hẳn là đã động cấm pháp nào đó, mà người hồng hoang vây giết nàng đen kịt, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, nếu không có kỳ tích phát sinh, vậy thái thượng tiên thể kia sẽ trở thành bụi trần của lịch sử. Đi, dẫn bọn họ đi. Sở Tụ thần sắc thê mỹ, truyền âm của nàng chứa đầy mỏi mệt. Nàng cũng là một kỳ nữ, thân mang huyết thống nghịch thiên, mặc dù không đẹp bằng Đông Thần Giao Trì, nhưng cũng kinh diễm, cũng vết ra một thi sơn huyết hải, Hồng Hoang Nhân nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng giờ phút này, nàng quả thực không có khí lực kia, pháp lực hao hết, tinh nguyên khô kiệt, đứng ở trên núi thay, lung la lung lay, một đôi mắt đẹp trong suốt, ảm đạm tới cực điểm, thân thể mềm mại bị máu tươi nhuộm qua, gầy yếu vô cùng, tựa như bất cứ một làn gió tanh nào cũng có thể thổi ngã ả bốn phương, cường giả Hồng Hoang cùng nhau xông tới. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, từng người liếm lấy đầu lưỡi đỏ tươi, ánh mắt nóng rực, nhưng cũng e ngại, vợ của Hoang Cổ Thánh thể cực kỳ bất phàm, từng giết tới mức tinh thần của bọn họ tan vỡ, từ tận đáy lòng họ có một sự sợ hãi đối với nàng. Cũng chính sự sợ hãi này mới khiến bọn họ hưng phấn hơn. Diệp thần, nhớ ngươi rồi. Sở Hào cười, tràn ngập nhu tình, một lời nói có chút khàn khàn, còn sót lại một tia tiên lực, đã hóa thành một thanh kiếm vô hình, luôn luôn chuẩn bị chém giết nguyên thần của mình, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Hồng Hoang. Nàng không sợ chết, là sợ Diệp thần, bởi vì nàng mà lộ ra tư thái hèn mọn với Hồng Hoang. Đệ thập hoàng đại sở uy chấn bát hoang, tuyệt đối không thể vì Hồng Hoang mà bị bọn chuột nhắt áp chế. Đây chính là một chuyện cuối cùng mà nàng thân là thê tử có thể làm cho trượng phu. Bắt sống cho ta. Các tộc hoàng Hồng Hoang rống to, giống như trông thấy quyết tuyệt của Sở Hào, bọn họ muốn chính là vợ của thánh thể, cũng không phải là một cổ thi thể lạnh như băng. Ra lệnh, vô số bàn tay lớn từ bốn phương chộp tới. Nhưng chưa chờ bàn tay to lớn tới người, không chờ Sở Hào tự vẫn, vùng thiên địa đầy máu kia đã tràn đầy bỉ ngạn hoa, từng đóa hoa đều đỏ rực như lửa, có hoa có lá, càng không dừng lại. Nàng nếu chết, toàn bộ Hồng Hoang đều chôn cùng nàng. Vĩnh Hằng trong chớp mắt, lời nói lạnh lẽo khô khốc vang vọng khắp tứ hải bát hoang. Oanh! Tinh không sụp đổ. Diệp thần như một đạo thần mang từ trên trời giáng xuống, một cước đạp nát thi sơn. Có lẽ thân thể hắn quá nặng nề, đạp lên càng không lắc lư, lấy hắn làm trung tâm, một vầng sáng tịch diệt lan tràn vô hạn, bàn tay to tứ phương bị đánh thành sương máu, không biết bao nhiêu binh tướng Hồng Hoang bị nghiền thành thịt vụn. Đến rồi, hắn tới rồi. Phía cuối bầu trời đầy sao, các nàng Sở Linh lão đảo, đôi mắt đẫm lệ mông lung, thân thể mềm mại lạnh như băng, trong khoảnh khắc nhìn thấy Diệp thần, lại bị dòng nước ấm bao phủ, một Diệp thần là niềm tin của muôn dân trăm họ, làm sao không phải là niềm tin của các nàng chứ, có hắn ở đây cũng có đạo ánh sáng kia. Chuẩn đế bát trọng thiên, bức cách cũng chói mắt như vậy. Quỳ Ngưu hung hăng ho ra máu, giết quá mạnh, cũng bị thương quá nặng, nhưng lại cười vui sướng. Giết, giết thay núi thay biển máu cho hắn. Tiểu Viên Hoàng nhảy một cái cao ba trượng, chuyện xảy ra, cũng một tay chống gậy sắt, xoay người ho ra máu, gào thét quá vang dội, dùng sức quá mức, thương thế lan ra, từng ngụm khí phách phun ra ngoài. Tây Tôn, Trung Hoàng, Nam Đế bọn họ thì hít một hơi thật sâu. Trong khoảnh khắc nhìn Diệp thần, tâm thần bọn họ hoảng hốt, thánh thể thái cổ triệt để cuộc khởi. Tu sĩ chư thiên ở nơi đây, cặp mắt đẫm lệ kia. Chiến thần của chư thiên đã trở về. Diệp thần, Diệp thần. So với bọn chúng, các tộc hoàng ở Hồng Hoang gào thét, đều điên cuồng gào thét, con ngươi lộ ra, máu đỏ tươi ướt át, giận đến gan ruột đứt từng khúc. Diệp thần không nói gì, ôm chặt lấy Sở Hào, truyền vào tinh nguyên thánh thể cuồn cuộn khiến nàng bị thương quá nặng, toàn thân đều là những vệt máu mờ mịt, ngọn lửa nguyên thần đã bị chôn vùi cực kỳ lâu, vốn dĩ phong hoa chính mậu, nhưng lại là một mái tóc dài trắng như tuyết, không biết đã thi triển bao nhiêu cấm pháp, không biết đã vận dụng bao nhiêu cấm thuật, cắn trả đủ loại, khiến Sở Huyền Nhi của hắn bị thương thủng trăm ngàn lỗ. Người đã đến rồi. Sở Hào khẽ nói, có huyết sắc nhu tình, ánh mắt vẫn ảm đạm như vậy, lúc nào cũng có xu thế hủy diệt. Giờ phút này, nàng cũng không phải là thái thượng tiên thể, cũng không phải là tuyệt đại nữ vương, mà là thê tử của Diệp thần, một tiểu nữ tử nhu tình như nước, gầy yếu không chịu nổi, lặng lặng nằm ở trong ngực trượng phu, đôi má dán ở trên ngực trượng phu, tham lam nghe từng tiếng tim đập kia. Nữ nhân điên nhà ngươi, đã nói với ngươi từ sớm rồi, nếu có chiến sự, chớ có ngu xông về phía trước. Lời nói của Diệp thần rất là dịu dàng, cuồn cuộn thánh thể tinh nguyên, còn không muốn sống quán thâu, còn có nguyên thần lực, rất nhiều linh đan diệu dược, không tiếc trả giá chút nào, đau đến tê tâm liệt phế, biết rõ Sở Hào các nàng vì sao lên chiến trường, là không muốn làm nhục uy danh của hắn. Sở Hào mệt mỏi cười cười, chống đỡ đôi mắt đẹp, cuối cùng chậm rãi nhắm lại, tuy là ở trên chiến trường, lại nằm ở trong lòng người yêu, ngủ rất là bình thản, bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên ngủ thoải mái như vậy, ngủ một giấc này, có lẽ phải ngủ thật lâu. Diệp thần không nói gì, thu Sở Hào vào tiểu thế giới. Cùng nhau đưa vào, còn có hơn 10 phân thân, rất là bận rộn, hái rất nhiều tiên quả trường sinh, cầm vô số tiên dược, đều dung nhập vào trong cơ thể Sở Hào. Diệp thần đứng dậy, một đạo thần huy rực rỡ từ thiên linh cái bay lên trời, chọc cho Hạo Miểu hư vô, tạo ra một lỗ thủng lớn. Tiếp theo là một luồng sát khí ngập trời, tinh không từng tấc kết hàng băng, huyết vụ tung bay, đều đông thành băng vụn, một sát thần, triệt để nổi giận, không phải ma, lại có nhiều ma sát, mãnh liệt quay cuồng, từng sợi, đều trầm trọng như núi, ánh sáng của thánh thể kia so với mặt trời còn chói mắt hơn. Hắn không động, nhưng đại quân Hồng Hoang lại chuyển động, cũng không phải công phạt mà là lui về phía sau, hoàng tộc Hồng Hoang cũng không ngoại lệ, từng bước một lui về sau, tự như muốn lui tới biên hoang của vũ trụ. Diệp thần khí thế quá mạnh, uy áp quá mạnh, sát khí cũng quá lạnh lão, khiến bọn họ khiếp sợ, tay cầm binh khí đều không ngừng run rẩy, từ đỉnh cao đến chuẩn đế, dưới có thánh nhân tiểu bối, không một ai dám tiến lên anh phong, chuẩn đế đỉnh phong chí cường đều bị diệt, ai là đối thủ của hắn? Hắn đang ở trạng thái mượn pháp thuật, có một loại thời hạn nào đó. Ngăn hắn lại, là có thể ngăn Sở Hào lại. Trong minh minh, hình như có một đạo lời nói mờ mịt như vậy, truyền vào trong tai các tộc hoàng tộc Hồng Hoang. Truyền âm giả, tất nhiên là Tru Tiên Kiếm, nó là người hiểu rõ Diệp Thần nhất. Lời này vừa nói ra, các hoàng tộc Hồng Hoang còn đang rút lui, bất chấp tất cả, trong mắt đều nở rộ kinh mang. Đều là hoàng của một bộ tộc, đều biết như thế nào là mượn pháp, một khi thời gian giới hạn, Diệp Thần lấy đâu ra đi về đâu, hắn có thể trở về, nhưng Sở Hào không trở về được, sẽ bị lực lượng trong minh minh ngăn lại, ngăn tại vùng tinh không này. Như thế, bọn họ đều giống nhau có thể bắt Sở Hào. Điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể ngăn được Diệp Thần. Giết, giết ta! Các tộc hoàng quát lên, cùng nhau huy động sát kiếm chỉ về phía Diệp Thần. Ra lệnh, cường giả Hồng Hoang đỉnh phong đều cắn răng hành động, từng mảnh đánh tới, ngăn cách tinh không, hoặc thi triển bí thuật, hoặc động pháp khí, hoặc ngự động sát trận, công phạt phô thiên cái địa. Cút! Diệp Thần uống một hơi chấn động cả bầu trời, lại mở thêm sự bá thể của bên ngoài, lại dùng hỗn độn đỉnh hóa côn sắc tấn công một phương trong tinh không. Tru Tiên Kiếm biết giới hạn thời gian mượn pháp, đương nhiên hắn cũng biết hắn không có quá nhiều thời gian để thử bản thân, cần phải trước khi mượn pháp thuật kịp thời ra tay bao vây. Cho nên, hắn không thể ham chiến, hắn có thể trở về thiên giới, nhưng Sở Hào không đi được, bị lực lượng của Minh Minh ngăn cản, một lần nữa rơi vào vùng tinh không này, không có hắn bảo vệ, Sở Hào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh! Âm! Oanh! Cùng với trời thảo phạt, vùng sao trời kia lập tức bị tàn tạ. Đáng tiếc, tuy công phạt rất nhiều nhưng không trúng Diệp Thần. Cút! Diệp Thần quát lớn, đập một côn xuống, bay lên trời bỏ chạy. Ở lại! Một vị chí cường chuẩn đế giết tới, một chưởng che trời, lòng bàn tay khắc đầy phong cấm. Ông! Diệp Thần vung mạnh côn sắc, một côn đánh tan chưởng ấn, ngay cả chuẩn đế kia cũng bị vung mạnh văng ra ngoài, lật tay lại một chưởng, đánh nổ thân thể chuẩn đế thứ hai, khi chuẩn đế đỉnh phong thứ ba đánh tới, hắn còn chưa kịp ra tay đã bị một cước giẫm thành thịt nát. Ai cản ta thì chết! Diệp Thần như một đạo thần mang, một đường mạnh mẽ đâm tới, điên cuồng vung côn sắc, một côn đánh chết một mảng lớn, không phải chí cường chuẩn đế, không ai có thể chống đỡ được đòn tấn công của hắn, dù cho chí cường đỉnh phong của chuẩn đế cũng khó ngăn cản đường đi của hắn, nếu không phải mượn pháp thuật thời hạn, nếu không phải có cố kỵ, hắn nhất định sẽ không trốn, nhất định sẽ ở vùng tinh không này, tàn sát toàn quân Hồng Hoang, tàn sát tất cả. Ngăn lại, cản lại cho ta! Hồng Hoang tộc hoàng gào thét như bệnh tâm thần, không có ý định bắt được Diệp Thần, càng không hy vọng giết chết Diệp Thần xa vời, nhưng Sở Hào nhất định phải ở lại, một khi bắt sống hắn thì chính là một quân bài. Dê! Yeah. Cường giả Hồng Hoang tụ tập khắp nơi, tiêu chuẩn cấp đế, tụ thành từng đợt thủy triều, lần lượt nhấn chìm Diệp Thần. Phốc! Phốc! Phốc! Huyết quang lóe lên liên tiếp không ngừng, tuy nhiều cường giả Hồng Hoang nhưng lại không có chỗ để treo, sau khi giết một hồi liền bị tiêu diệt, lần lượt bao phủ Diệp Thần, nhưng lại lần lượt bị Diệp Thần giết chết. Nhiều Hồng Hoang hơn nữa cũng không thể che lấp được hào quang của thánh thể, thật sự là hắn đã đạp lên thi sơn mà xông ra ngoài biển máu, có sát thần cũng là ma thần, không ai có thể ngăn cản. Mạnh như vậy! Tiểu Viên Hoàng ở tinh không kia nhìn mà nuốt nước bọt. Như này đại thành, cửu thiên thập địa, ai cùng tranh phong? Tây Tôn khẽ lẩm bẩm. Thánh thể bá khí! Tu sĩ của chư thiên, vô cùng phấn khích, cũng không phải là tiến lên trợ chiến, cũng không cần tiến lên trợ giúp chiến đấu, đi lên chính là thêm phiền toái. Điều bọn họ phải làm chính là sắp xếp bố trận, đợi đến khi Diệp Thần đi rồi, chính là chiến trường của bọn họ. Sở Linh và các nàng nhìn không chớp mắt, cố gắng ổn định thân hình, thân thể mềm mại chăm chú kéo căng. Ai cản ta thì chết! Diệp Thần vừa hét lên, càng khôn cùng rung, tinh không đều bị chấn động đến sụp đổ. Đại quân Hồng Hoang mênh mông, hắn như một giọt nước trong Thái Thương, hắn vết ra một con đường máu cực kỳ chói mắt, nhỏ bé như con kiến, nhưng lại có thần uy băng thiên diệt địa. Mạc Lãng, động thiên đạo động thân, giới hạn sắp tới. Phục Hy ở Thiên Huyền môn xa xôi truyền đến lời nói, ngữ khí gấp gáp. Vô động lực. Diệp Thần trả lời, mới nhìn thấy đôi mắt luân hồi của hắn, không hề sáng bóng, tự ứng cướp quan, động lực của luân hồi vốn không nhiều, mấy trận đại chiến đã tiêu hao sạch sẽ, nếu không phải như vậy, mẹ nó lại chạy, không phải sợ Hồng Hoang, là không có thời gian dây dưa với Hồng Hoang. Tìm đồng tử bổ sung năng lượng. Nhân Vương quát lớn. Không thể bù đắp được. Diệp Thần cắn răng nói, không phải hắn không có con ngươi, còn có một con huyết luân nhãn, được hắn phong ấn ở tiểu thế giới, nhưng bởi vì lần trước hắn nguyền rủa Chu Tiên Kiếm, gần như đã tiêu hao hết tất cả bổn nguyên của huyết luân nhãn, lần này tan rã huyết luân nhãn, cũng không bù đắp được quá nhiều luân hồi động lực, lỗ đen cũng không vào được, càng đừng nói là đi ra từ hố đen. Con mẹ ngươi, mau giết ta. Nhân Vương cắn răng, thủ ấn lại biến, thi triển cấm pháp nào đó, muốn nghịch thiên cải đạo, giúp Diệp Thần kéo dài thời gian, Diệp Thần đi cũng không sao, nếu đem Sở Hào hạ xuống, vậy thì vô nghĩa. Diệp Thần không trả lời nữa, vung mạnh một côn, đập ra một đường máu tám vạn trượng. Chạy đi đâu? Rất nhiều Hồng Hoang, chuẩn đế chí cường vây tới từ tứ phương. Diệp Thần chớp mắt là một ý niệm vĩnh hằng, dừng lại ở càn khôn, vượt qua tinh không, chớp mắt định hình tiêu tán, liền nhắm một người, thi triển di thiên hoán địa. Sau đó một đế đạo mờ mịt, tránh khỏi sự công phạt của đế binh, rất nhiều tiên pháp liên tiếp xuất hiện, Hồng Hoang thoát động khó lòng phòng bị. Bỗng nhiên, mượn pháp tiên lập lòe ánh sáng. Phốc. Trong bóng tối, Nhân Vương phun máu trước, nghịch thiên kéo dài thời gian, gặp phải Minh Minh cắn trả, thân thể máu tươi nổ tung, cắm đầu rơi xuống đỉnh núi, nếu không phải Phục Nhai đưa tay, hơn phân nửa đến một cái bá khí lén lút ngã lộn nhào. Nhanh, sắp rồi. Cặp mắt Diệp Thần đỏ ngầu, phần tinh không ở bờ bên kia của Ngân Hà, không cần quá nhiều thời gian, chỉ cần 3 đến 5 cái chớp mắt là được, hắn có thể thoát khỏi vòng vây. Thời khắc này, thần sắc của hắn trở nên điên cuồng, thi triển luân hồi nghịch thiên, không ngờ lại tiêu diệt thành mượn nhờ tiên quan pháp luật kia. Phốc. Đối kháng của hắn cũng chọc cho Minh Minh cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thành thánh nứt ra, máu tươi từ trong vết nứt dâng lên, chớp mắt đã biến thành huyết nhân. Bởi vì hắn điên cuồng, thật sự liền tranh thủ thời gian quý giá, một bước vượt qua, vết ra Hồng Hoang bao vây, đạp ra con tinh hà kia, rơi vào trong đại quân chư thiên. Cũng trong lúc đó, tiên quan của mượn pháp lan tỏa đầy ống ánh. Sư. Diệp Thần ngay lập tức biến mất, bị cổ lực lượng cường đại kia kéo về phía thiên giới. Hắn mặc dù đi rồi, nhưng Sở Hào lại bị ngăn lại, như một mảnh lá rụng, từ trên trời phiêu linh rơi xuống, còn đang ngủ say ở bên trong, cả người là máu. Tỷ. Sở Linh vội vàng ra tay, đỡ lấy Sở Hàm, phong ấn vào bên trong pháp khí. Giết, giết ta. Đại quân Hồng Hoang như thủy triều, thôn thiên diệt địa, đã vượt qua tinh hà. Chiến. Tu sĩ chư thiên gào thét, có thể nói là lấy khỏe ứng mệt, trận pháp thức tỉnh, đánh ra tiên mang phô thiên cái địa. Oanh. Âm. Oanh. Đại quân xông tới, trận pháp va chạm, tinh vực rung chuyển ầm ầm. Tu sĩ chư thiên cùng đại quân Hồng Hoang lại chiến thành một mảnh, vực môn không ngừng khởi động chống đỡ, viện quân của chư thiên không ngừng kéo đến, không thiếu chuẩn đế chí cường đỉnh phong cảnh, lại thấy đại quân Hồng Hoang mạnh mẽ đánh trở về bờ tinh hà bên kia. Thiên giới, thái thượng tiên vực. Khung thiên mênh mông, Thái Công và Lão Quân một trái một phải, chắn ở giữa hư không, một người sách đã thần tiên, một người sách cây phất trần trắng đã hạ phong ấn, thời khắc khắc chờ tiểu thánh thể trở về, đã kiếm đủ sức, phải thu thập Diệp Thần cho tốt. Sư. Tiên quang lóe sáng, Diệp Thần mượn pháp tắc quay về, chớp mắt đã hiện thân. Ông. Thái Công tay chân trơn tru nhất, một roi đã thần đập tới, gắng sức đánh cho Diệp Thần một roi choáng váng. Nhưng đến khi trông thấy cả người Diệp Thần đầm đìa máu tươi, roi sắc của ông ta lại mạnh mẽ định xuống. Nhìn ra được, Diệp Thần bị trọng thương, nói chính xác hơn là gặp phải sự cắn trả đáng sợ. Thánh thể bùng bùng vang vọng, thánh cốt đứt thành từng khúc, máu tươi chảy khắp người cũng không thể ngăn cản được. Thương thế như vậy nếu như trúng một roi của hắn thì có thể đánh lên con đường xuống suối vàng cho Diệp Thần. Lão Quân cũng vậy, phất trần vung xuống, cũng đứng giữa không trung. Đánh người cũng phải chọn thời điểm, trạng thái này của Diệp Thần như thế này, phất trần này vung xuống, có thể tiêu diệt được người ta rồi. Tức giận thì giận, trút giận cũng được, không thể đánh chết người ta được. Lão phu ta có lòng tốt. Thái Công tức giận một tiếng, nghi mặt thu roi sắc lại, đánh một chưởng vào ngực Diệp Thần, thi triển sức mạnh bản nguyên, cắn trả thay Diệp Thần. Lão Quân cũng thu phất trần, vuốt râu, nhìn lướt qua từ trên xuống dưới, vừa thổn thức lại chật lưỡi, tự nhiên nhìn ra phản vệ của Diệp Thần là xuất phát từ nơi nào, đối kháng mượn pháp tiên quan, vừa ngủ say vừa đối kháng sức mạnh của Minh Minh, không phải là gặp phải cắn trả hay sao? Lần này Diệp Thần còn có thể sống sót, đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Lão Quân vẫn rất tốt bụng, ông ta cũng ra tay, giáng lên sau lưng Diệp Thần, dùng lực lượng ảo diệu của hắn để dập tắt lực lượng cắn trả. Một sư điệt, một sư bá, quả là thú vị. Lúc trước, dọn xong sân khấu, phải thu thập Diệp Thần. Bây giờ thấy Diệp Thần bị thương, đều nhận người này, lại giúp người ta chữa thương, lấy cái này để xem thử truyền thừa của đạo tổ gia giáo cũng không tệ lắm. Đây là thánh thể. Cùng đế tề vai, huyết mạch quả là bá thiên tuyệt địa. Là vì Nha bị thương nặng như vậy. Chúng tiên của tiên vực đều bu lại, trong ba vòng ngoài ba vòng, nếu như lại nhìn Hầu Nhi, chính là tiểu thánh thể này, chân cẳng nhanh nhẹn, lúc trước Thái Công và Lão Quân hợp lực, cũng không thể bắt được hắn, thánh thể bát trọng thiên, chiến lực cũng không phải nghịch thiên bình thường. Lại nhìn Diệp Thần, là đang trong trạng thái hôn mê. Dám đối kháng mượn pháp môn như vậy, hắn là người đứng đầu của thiên hạ giới. Có điều, bị phản phệ thảm thiết như vậy, cũng là đáng giá, ít nhất, hắn đã cứu Sở Hàm. Không biết khi nào, Thái Công và Lão Quân mới thu tay lại. Xong chuyện, Thái Công liền vén tay áo lên, một tay thò vào trong cơ thể Diệp Thần, muốn đem tất cả bảo bối trong tiểu thế giới Diệp Thần ra phơi nắng. Đây chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn trong truyền thuyết. Nhưng Thái Công lại làm như không có chuyện gì, bị Diệp Thần lừa mấy lần, da mặt cũng dày hơn, vì để tìm bảo bối nhà hắn trở về, mặt thì có thể không cần, Diệp Thần cũng không cần mặt mũi, hắn còn muốn gì nữa. Nhưng điều khiến hắn lúng túng chính là hắn không phá được tiểu thế giới của Diệp Thần. Đừng uổng phí sức lực. Lão Quân ho khan, vuốt trâu khoan thai nói, thánh thể của chuẩn đế bát trọng thiên, thần tàng đã mở, tiểu thế giới đã có lực che chở, ngoại trừ đại đế, không ai có thể lấy ra bảo bối từ tiểu thế giới của hắn. Chuyện này. Khóe miệng Khương Thái Công giật giật, ý tứ này còn cần sư tổ tới nữa. Lão Quân hít sâu một hơi, một tay xách Diệp Thần đi. Thái Công theo đó mà đuổi theo. Ngược lại là chúng tiên, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó, lại đều đồng loạt nhìn về bốn phương, tiên vực ném đi không ít bảo bối, tám thành đều là kiệt tác của Diệp Thần. Vẫn là khu rừng trúc kia, Lão Quân hiện thân, tùy ý ném Diệp Thần vào trong tiên trì. Sư tổ ngươi, có thể nói lai lịch của hắn. Lão Quân ngồi xuống. Tiên võ đế tôn luân hồi kiếp thứ 9. Khó trách. Lão Quân thổn thức, lại liếc mắt nhìn Diệp Thần. Lần đầu tiên gặp Diệp Thần, hắn đã cảm thấy có điều bất thường. Đây là một người tự mang luân hồi, hắn từng thi triển qua tiên pháp xem xét, nhưng lại thấy một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không có nhìn không nói, còn gặp phải cắn trả, nếu không phải hắn sớm bước ra, giờ phút này hơn phân nửa đang ho ra máu. Nhưng hắn ngờ vực, nghi hoặc tại sao đế tôn lại trở về, không phải đã đi thái cổ hồng hoang rồi sao? Một lời nói với Bạch, tiểu trúc lâm rơi vào yên tĩnh. Khương Thái Công cũng ngồi xuống, hai tay ôm chặt không nói năng gì, vẫn đang suy tư, đợi Diệp Thần tỉnh lại thì làm cách nào để lấy lại bảo bối bị mất ở tiên vực, đặc biệt là cây mộc quả cùng với hồ lô tử kim nhỏ của hắn. Ánh mắt của Lão Quân cũng trở nên thâm thúy, ánh mắt nhìn Diệp Thần thay đổi mấy lần. Tiểu thánh thể này, so với trong tưởng tượng càng bất phàm hơn, dứt bỏ quan hệ với đế tôn, sự tìm hiểu đối với đạo của Diệp Thần vượt xa dự liệu của hắn, trong cơ thể tiềm tàng sát khí đế đạo, đế của thiên ma vực tương ứng, cũng có nghĩa là tên nhóc này đã từng tàn sát thiên ma đại đế. Không biết từ khi nào, Diệp Thần mới tỉnh lại, sắc mặt có hơi tái nhợt. Vào trong tầm mắt, hắn liền trông thấy Thái Công và Lão Quân, một bên ngồi một người vuốt chòm râu, một người khoanh tay, ánh mắt nhìn hắn, cũng đều là lạ. Dám đối kháng với mượn pháp, không muốn sống nữa, à Lão Quân tức giận nói. Nói đến mượn pháp, Diệp Thần bất ngờ đứng dậy, tiền bối, có thể nhìn trộm nhân giới không? Có thể thì có thể, nhưng tâm trạng của bọn ta rất khó chịu. Thái Công liếc mắt nhìn, khuôn mặt già nua kia, trong nháy mắt lại tối mịt, những ngày tháng này, bị thánh thể nho nhỏ này, đùa dẫn đủ sặc, phải nói rằng. Bảo bối, giao ra đây. Lão Quân dứt khoát vươn tay. Nhân giới, có thiên ma xâm lấn. Diệp Thần nói ngay. Lúc này, bàn tay đang duỗi về phía Diệp Thần của Lão Quân bỗng chuyển hướng sang Thái Công, một tay vươn vào trong cơ thể Thái Công, xách đế khí phong thần bản ra ngoài, lúc này mở ra. Sau đó lão già này liền kết ấn, lầm bầm niệm chú ngữ. Lập tức, chỉ thấy phong thần bản tiên quang đại thịnh, tràn đầy uy áp, thần tắc cực đạo đang xen, một hình ảnh hiện ra trong đó, hiển thị hình ảnh nhân giới, chư thiên và hồng hoang, đại chiến chính quy mô, mây mù huyết sắc bao phủ toàn bộ tinh không, trông cực kỳ thê thảm. Thái Công và Lão Quân liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt ai nấy đều bốc hỏa, mẹ nó, tên này là thiên ma sao? Được thôi. Lại bị lừa rồi. Diệp Thần bỏ qua, chỉ nhìn chằm chằm phong thần bản, ngón tay không ngừng kích thích hình ảnh, chư thiên mênh mông vô biên, chiến trường vô số, mỗi một chiến trường đều đang huyết chiến, tại phong thần bản nhìn rất rõ ràng. Hắn ta chư thiên, không biết đã có bao nhiêu người chết trận. Cuối cùng, hắn tìm được chiến trường mà hắn muốn tìm, nhìn thấy đám người Sở Linh, còn có đám người Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu, đều lui về phía sau chiến trường, trị thương trên một ngôi sao tĩnh mịch. Mà đại chiến trên chiến trường kia vẫn còn tiếp tục, chư thiên có viện quân, tứ đại kiếm tu đỉnh phong đều tới, có thể thấy Viêm Hoàng, Thần Hoàng, Thập Điện Diêm La cùng với Đế Cơ và Thánh Tôn. Đáng chết! Thái Công hừ lạnh một tiếng, không nghĩ đến việc Diệp Thần lừa gạt bọn họ nữa, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đại chiến, ngay cả tâm cảnh của hắn cũng nổi sóng. Lão quân cũng như thế, hẳn là phải rõ ràng, Diệp Thần bị mượn pháp môn, là đi làm cái gì, đối phó bằng cách mượn lực điên cuồng, nguyên nhân hơn phân nửa là ở đây, đã là đến từ nhân giới, vậy người huyết chiến trong chư thiên, hơn phân nửa là có thân nhân của hắn, nhìn vẻ mặt của Diệp Thần liền biết. Tiền bối, ta phải về chư thiên. Diệp Thần chắp tay cúi người. Trở về đi. Có người mượn pháp, người có thể trở về. Phải trở về triệt để. Vậy lão quân ta, lực bất tòng tâm. Lão quân bất đắc dĩ lắc đầu, ta còn muốn quay về. Ta cũng muốn đi tìm Hồng Hoang tính sổ, vấn đề là, không thể quay về. Ta muốn gặp đạo tổ. Sư tôn tự phong, ta. Hồng quân. Không chờ lão quân nói hết lời, liền nghe thấy Diệp Thần gào lên một tiếng, không hề có dấu hiệu báo trước đột ngột đến, khiến cho Thái Công cả kinh, một bước không đứng vững, cũng khiến cho lão quân cả kinh, nước tiểu muốn chảy. Hồng quân. Diệp Thần lại chạy, một bước lên trời, bay loạn đầy trời, giọng nói khá vang dội, hô hoáng một tiếng còn phấn khích hơn tiếng trước, muốn trở về tìm đạo tổ tự phong ấn, để hắn bừng tỉnh. Vì thế, hắn không ngại đại náo Thái Thượng Tiên Vực. Hắc. Thái Công và lão quân lại đứng dậy, tiền quang giống như thần quang, lại đuổi theo Diệp Thần. Thằng nhóc này, mới vừa tỉnh dậy đã con mẹ nó làm ầm ĩ, sớm biết như thế thì nên đánh chết ngươi trước một roi rồi. Hồng quân. Tiếng Diệp Thần gào thét ngày càng vang dội, sức mạnh nguyên thần tràn ngập, không biết tổ tiên tự phong ở đâu, chỉ kêu gọi một tiếng như vậy, không biết kêu gọi, còn quấy rối khắp nơi, không chỉ một ngọn núi bị hắn đạp sụp đổ, không chỉ một biển cả, bị hắn dẫn vào linh thảo viên, từng mảnh chìm trong biển lớn, nói chung là động tĩnh càng lớn càng tốt. Có bệnh không? Ăn no rửng mỡ à, bởi vì hắn, Thái Thượng Tiên Vực vốn là tường hòa yên tĩnh, lại náo nhiệt trở nên, không chỉ có bao nhiêu người tự phong bị giật mình tỉnh lại, từ từng tòa động phủ chạy ra, lão gia hỏa tính tình nóng nảy, đều ở hư thiên mắng to, ngủ rất ngon, đột nhiên bừng tỉnh, đổi lại là ai cũng không chửi mẹ. Lại là thánh thể kia. Cái gì gọi là lại? Lúc trước quấy rối, bị lão quân bắt, không ngờ lại tới. Gọi thẳng tên sư tổ, quá lỗ mãng. Tiếng nghị luận không ngừng, tiếng mắng to cũng rất nhiều, từng lão gia hỏa, thổi râu trừng mắt, mặt già đen kịt, từng người xông vào thiên tiêu, từng người đều mang theo đồ ăn cơm, phải dạy dỗ tiểu thánh thể kia cho tốt, cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Oanh. Ầm ầm. Tiên vực ông ông, lão quân đuổi theo hung hiểm nhất, một trái một phải, lại thêm một lão đầu tóc trắng, một lão đạo mặc đồ đen, là sư huynh đệ của lão, một là Nguyên Thủy Thiên Tôn, một là Thông Thiên Giáo Chủ, đều là đệ tử thân truyền của đạo tổ, cũng là người bị Diệp Thần đánh thức. Nhóc con, đi đâu? Sau ba người chính là Khương Thái Công, người cùng thế hệ với hắn ta, đều là đồ tôn của đạo tổ. Chạy, còn chạy, bắt lấy hắn. Sau Thái Công bọn họ, cũng là một mảng lớn rầm rầm, chính là chắc trai lớp lớp, đều là nhất mạch truyền thừa của đạo tổ, hỏa khí của bọn họ, so với các lão gia hỏa lớn hơn nhiều, đều là phong hoa chính mậu, khí huyết phương cương, mắng cũng vang dội nhất. Hồng quân. Diệp Thần vờ như không nghe thấy, vẫn còn gào thét, liên tục chạy một đường kêu gào. Bộ hình ảnh kia, rất là đẹp mắt, hắn đi trước, các đồ đệ đạo tổ, các đồ tôn, từng người một liều mạng đuổi theo. Đệ thập hoàng đại sở vẫn như xưa mặt nước tiểu, đại náo thiên đình. Bây giờ lại tới Thái Thượng Tiên Vực, ngoài trừ đạo tổ Hồng Quân, người có thể hoạt động được đều đã xuất hiện ở khắp nơi. Bóng người đen kịt như tấm màn che trời, che kín cả một vùng trời đất. Oanh. Âm. Oanh. Trong nhân giới, động tĩnh chiến hỏa ngút trời, đại chiến chấn động cả hoàng vũ. Oanh. Âm. Oanh. Nhân giới náo nhiệt, thiên giới cũng náo nhiệt, chính xác mà nói là Thái Thượng Tiên Vực náo nhiệt. Nhìn về phía xa, mọi người ở đây lần lượt đông nghịt, không biết bao nhiêu người đang truy đuổi Diệp Thần, tổ tôn ba đời đều bị kinh động, khắp tiên vực tràn ngập. Cũng may đạo tổ tự phong bế, bằng không, nhìn thấy hình ảnh này, nhất định sẽ vui mừng. Thật sự ứng với cái chân lý kia, Diệp Thần đi đâu náo nhiệt, đến địa bàn của hắn, cũng có thể làm ầm ĩ lên như nhau, các đồ tử đồ tôn lão tử tỉ mỉ bồi dưỡng đều đi ra chào hỏi ngươi rồi, mặt mũi quả thực không hề nhỏ. Oanh. Trong lúc nói chuyện, lại có một ngọn núi sụp đổ, người bị Diệp Thần đạp một cước. Cung điện lầu các tọa lạc ở trên đó cũng ầm ầm sụp đổ, gạch xanh ngói đá nổ bay, đá vụn gỗ cổ đầy trời. Còn dám lỗ mãng. Hồng quân. Đám người lão quân mắng vang dội, Diệp Thần gào thét càng vang dội hơn. Dưới cái nhìn của hắn, động tĩnh không lớn thì lão già đạo tổ bất tử kia sẽ không đi ra, thật sự khiến cho tiểu gia tức giận, cho ngươi một tiên vực đánh một lỗ thủng lớn. Nếu còn không ra, vậy chỉ có thể đào hố, đồ tử đồ tôn nhà ngươi đều chôn sống. Oanh. Âm. Oanh. Một đuổi một trốn, động tĩnh càng lớn hơn, tiếng nổ vang khắp bầu trời. Chủ yếu là Diệp Thần, quá có thể gây náo loạn, một đường gào thét một đường làm ầm ĩ một đường, rất nhiều tiên sơn bị hắn dẫm nát bấy, hễ là những nơi hắn đi qua đều là một mảnh hỗn độn. Ba động lớn như vậy, thiên giới tự chịu ảnh hưởng. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người trên thiên hạ giới đều đồng loạt ngẩng đầu lên. Ở đâu ra tiếng ầm vang? Xuất phát từ hư vô mờ mịt, chẳng lẽ là thái thượng tiên vực trong truyền thuyết? Không khéo, lại là con hàng diệp thần kia. Không sao, có đại đế đè lên, hắn không nhấc nổi sóng to gió gì. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, có nhiều lão gia hỏa leo lên hư không, ngẩng đầu nhìn, đều muốn đi vào xem náo nhiệt, nhưng lại không biết cửa vào ở đâu, chỉ nghe tiếng ầm ầm, không có quy luật, rất ầm ĩ, vừa nghe liền biết, có người đang ầm ĩ, tiếng mắng to liên tiếp không ngừng. Hoa Sơn, Xích Diễm Phong. Hỗn độn thể còn đang đánh cờ với Tu La Thiên Tôn không khỏi ngước mắt lên. Rất rõ ràng, Thái Thượng Tiên Vực có biến cố. Tới phi ngươi. Đối diện, Tu La Thiên Tôn thúc giục nói, sắc mặt trông rất khó coi. Sau khi Diệp Thần rời đi, đánh với hỗn độn thể mấy ván, không một ván nào là thắng, Tu La giới xuất hiện Thiên Tôn tất nhiên không phục, dù thế nào cũng phải thắng một ván. Bằng không, khi trở về vũ trụ cũ, lấy gì khoe khoang với Triệu Vân? Ngày khác lại đến. Chạy đi đâu? Hỗn độn thể muốn đi, Thiên Tôn chết không buông, bàn cờ này thế cục rất tốt, cũng không thể để cho tên này đi. Thế nhưng, tiên pháp hỗn độn thể ảo diệu, một cái chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Con bà nó. Khuôn mặt của Thiên Tôn đen sì. Động tĩnh lớn như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Thái Ất cầm tay, vuốt trâu Thái Bạch, Ti Mệnh mang theo bầu rượu, đều đang ngẩng đầu nhìn, ngay cả Hoa Sơn chân nhân bọn họ, cũng đều đứng ở đỉnh núi, không rõ ràng cho lắm. Hồng Quân. Tiếng hô này của Diệp Thần tràn đầy nguyên thần lực, các tiểu bối đứng đối diện bị chấn động rơi xuống thành từng mảnh, đừng nói là đám tiểu bối, ngay cả đám lão quân cũng bị chấn động đến mức lỗ tai ong ong. Thằng này đánh nhau rất mãnh liệt, giọng nói cũng kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Còn có tốc độ mở hắc nữa. Gặp qua chạy nhanh, nhưng chưa thấy qua chạy nhanh như vậy. Chật chật chật. Huyền đế của Bất Chu Sơn lại thò đầu ra, dường như có thể nhìn thấy một màn vô tận mờ mịt trong Thái Thượng Tiên Vực, đập vào mắt mẹ nó. Từ thầy trò đạo tổ lên đến đồ tôn của đạo tổ đều bỏ mạng theo đuổi đầy trời. Phải nói, chân của Diệp Thần mới thật sự là nhanh nhẹn, như thế một người vô cùng ngoan uổng lại không bắt được một mình hắn, ngược lại còn bị hắn dẫn dắt, nhìn khắp tiên vực rất có phong quang. Huyền đế vui vẻ đặt nó lên, yên lặng chờ đạo tổ đi ra, muốn nhìn sắc mặt của đạo tổ, phải là có chút biến thành màu đen, gặp đạo tổ ăn quả đắng, hắn liền phá lệ sảng khoái. Lẽ ra, cảnh tượng hoành tráng cỡ này phải có Minh đế mới đúng. Đáng tiếc, đại chiến chư thiên đang say sưa, Minh đế không rảnh quan sát thiên giới, nếu nhìn thấy một màn của Thái Thượng Tiên Vực, chắc chắn sẽ vui hơn cả huyền đế. Có một loại niềm vui, dành riêng cho các đại đế, vị đế nào ăn quả đắng, các đế khác đều vui sướng khi người gặp họa. Hồng Quân. Diệp Thần gầm lên mang theo máu tươi, dùng sức quá mạnh làm cho cổ họng của hắn muốn rách ra. Không cần phải nói, hắn chỉ cần một tiếng hống mà đã có tác dụng thật rồi. Đi xem hư thiên mờ mịt hơn, có mây lành hiện lên, tiên hoa màu tím quanh quẩn, hỗn độn. Một hình dáng cơ bản của con người chậm rãi khắc họa ra, như chúa tể của thế gian, hoặc là nói, đó chính là chúa tể, tự mang thiên âm đế đạo, tự có dị tượng cực đạo. Đạo tổ, cuối cùng cũng đi ra. Đạo tổ xuất hiện, mấy người Diệp Thần lượng, còn lão quân và thái công cũng đều dừng chân lại, sắc mặt tuy đen như than nhưng vẫn đồng loạt chắp tay cúi người hành lễ. Đạo tổ không nói, quan sát thiên địa, nhìn từng mảnh hỗn độn kia, lại theo bản năng che ngực, xúc động muốn chửi mẹ, tự nhiên mà sinh. Đây chính là Thái Thượng Tiên Vực sao? Mặt đế đen như mực, quả thực đen đến thấu xương. Ánh mắt đế nhìn Diệp Thần cũng cháy lên ngọn lửa, tiểu tử ngươi được lắm. Đồ tử đồ tôn của lão tử, đều đã ra rồi đi. Chỉ để chào đón ngươi thôi. Khoảnh khắc này, đạo tổ có chút hối hận ngày đó không phong cho Diệp Thần. Bấm ngón tay tính toán, mới qua bao lâu? Một lần tự phong, Diệp Thần làm ầm ĩ thiên đình. Hai lần tự phong, Diệp Thần làm ầm ĩ tiên vực. Hắn chắc chắn, lại tự phong một lần nữa, người kia mới có thể xốc toàn bộ thiên giới lên, biết ngươi có thể gây chuyện, nhưng ít nhất cũng phải cho đế chút mặt mũi. Chuyện này, ta cũng không còn mặt mũi nữa rồi. Vãn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Diệp Thần đứng lại, cũng chắp tay cúi người, giống như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ nói thế thôi. Động tĩnh lớn rồi, ngươi kiểu gì cũng sẽ đi ra. Đạo tổ không nói gì, cách trời dò xét một tay, chỉ tay về phía Diệp Thần, xách một chân Diệp Thần lên, xoay người không thấy tăm hơi. Lần này, cuối cùng tiên vực vẫn rất bình tĩnh, nhìn mấy người lão quân, mặt vẫn đen như thường. Không chỉ đen, còn rất xấu hổ. Một đám người tiểu nha đầu như thế, ngay cả một tiểu thánh thể cũng không bắt được, còn cần lão nhân gia đạo tổ đi ra ngoài tìm tràng tử, bao nhiêu năm rồi, đều chưa từng bị mất mặt như vậy. Hỗn độn thể tới, nhìn thấy một màn này, khóe miệng hắn không khỏi giật giật. Tình cảnh như thế, hẳn là kiệt tác của thánh thể. Bực. Trong rừng trúc nhỏ, đạo tổ đã bỏ lại Diệp Thần, có lẽ là có thêm một chút sức lực, suýt chút nữa đã bị Diệp Thần ném thành một đống. Đại đế, tồn tại cấp chí tôn, dưới tình huống bình thường sẽ không ra tay với Dung Dế, không có lý do, giá trị con người quá thấp. Nhưng hôm nay, tính tình tốt như đạo tổ, cũng nhịn không được làm người ta té ngã. Có thể thấy được, hoàng giả nào đó của đại sở không chào đón nhiều người. Ta muốn về nhân giới. Diệp Thần bò dậy, quần áo cũng không xử lý xong, đầu óc choáng váng. Đạo tổ bị ném như vậy suýt nữa làm hắn ngã đến chỗ Mạnh Bà, có thêm chút sức lực nữa thì hắn ngay cả Mạnh Bà Thang cũng không cần uống nữa. Đạo tổ không nói gì, một tay phất nhẹ, một màn nước xuất hiện giữa không trung, hình ảnh xuất hiện trong màn nước chính là nhân giới, chiến hỏa Tiêu Yên lung lưu mộ Càn Khôn, lúc này mới biết Diệp Thần vì sao vội vã trở về. Ta muốn về nhân giới. Diệp Thần tiến lên một bước, mắt nhìn thẳng đạo tổ, trong mắt đầy chờ mong. Đợi có vết nứt mới có thể trở về. Đạo tổ thản nhiên nói, lại phất tay áo thu màn nước. Nếu có thể, hắn thật muốn nhét một tay con hàng này về nhân giới, cũng miễn cho làm ầm ĩ ở thiên giới, ba ngày hai ngày quấy rối, cách vài lần quấy rầy hắn tự phong, có một người như vậy ở thiên giới, ngủ cũng không ngon. Chớp mắt yên tĩnh, đạo tổ lại giơ tay lên, mang theo hỗn độn thể. Sau đó, hắn lại dùng đạo hóa một bàn cờ, đặt giữa Diệp Thần và hỗn độn thể, ý tứ rất rõ ràng, hai người đánh cờ. Tùy ý tạo ra hỗn độn thể, ngược lại là Diệp Thần, tất nhiên không có suy nghĩ này. Nhân giới chúng ta đã đánh nhau thành một nồi cháo rồi, nào có tâm trạng chơi cờ chứ? Khi nào thắng hắn, thì khi nào mở con đường kia cho ngươi? Đạo tổ thản nhiên nói, khẽ phất ống tay áo, ngay lập tức không thấy đâu nữa. Để tránh cho Diệp Thần không an phận, vị đế này còn có chút tự giác tế ra một đạo phong thiên kết giới, bao phủ toàn bộ tiểu trúc lâm, cái tên Diệp Thần này thì phải chỉnh như thế. Hết chương 2753. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.